Thấy không rõ tương lai, không giải được nghi hoặc, không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, có lẽ kết quả là ngược lại muốn đem tất cả mọi người tổn thương một lần. Làm như vậy, đến tột cùng là đối, vẫn là sai. Tô Hàng có chút không phân rõ. Lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lên nhìn một chút. Thấy là Hãn Văn Lâm đánh tới. Kết nối sau, Hãn Văn Lâm thanh âm có chút kiềm chế. Hàng thiếu, có chuyện nghị thông suốt biết người một tiếng. Tô Hàng từ trong âm thanh của hắn nghe ra một chút không thích hợp, hỏi, làm sao, xảy ra chuyện. Không có việc lớn gì, chính là Hãn Văn Lâm trọng nặng thở dài, nói, Hoàn thiếu đi đám cưới, ngay tại ngày mai. Gia chủ không muốn để cho ngươi trộn lẫn đến chuyện này đến, cho nên một mực không cùng ngươi nói, nhưng ta cảm thấy, hẳn là thông chi ngươi một tiếng. Bất quá Lý Tư Nguyên sự kiện phong ba kia vừa mới bình tĩnh, ngươi vẫn là đừng tới kinh thành. Tình xảy ra ngoài ý muốn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. V-N Tô Hàng nao nao, sau đó kịp phản ứng, vị kia chưa hề gặp mặt đại ca Tô Tư Hoàn muốn kết hôn. Kết hôn chỉ là cái dễ nghe thuyết pháp, chuẩn xác mà nói, là ở rể Lý gia. Thu ca biết không? Tô Hàng hỏi. Biết, Thu thiếu rất sinh khí, đoán chừng đập không thiếu thứ, chấn lỗ thai ta đến bây giờ còn run lên. Hãn Văn Lâm cười khổ mà nói, ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi, kỳ thật trong nhà trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu. Nhất là gia chủ, lớn tuổi như vậy, cũng đã hai ngày hai đêm chưa ăn cơm, một mực ngồi tại nhà chính không nói lời nào. Nhìn chua xót lòng người. Cho nên, ta hy vọng ngươi cùng Thu thiếu đều có thể tỉnh táo một điểm, lui một bước trời cao biển rộng. Chỉ cần các ngươi có thể tiếp tục phát triển tiếp, sớm muộn có một ngày, Tô Thị sẽ còn đứng lên. Đây là gia chủ ý tứ. Vẫn là Bạch Lão, lại hoặc là ý nghĩ của cá nhân ngươi. Tô Hàng thanh âm có chút phát chìm. Là gia chủ. Cũng là ta cùng Bạch Lão ý tứ, Tô Thị chịu không được quá nhiều dày vò. Hãn Văn Lâm nói. Ta đã biết. Tô Hàng đưa di động buông xuống, đè xuống cút máy khóa. Hắn xoay người, ghé vào ban công ngẩng đầu nhìn trên trời. Vào lúc giữa trưa ánh nắng rất nhiệt liệt. Phơi ra người ra đều ẩn ẩn thấy đau. Tô Hàng chợt nhớ tới áo hủ phẹt đàn tấu kia khúc tinh không, hắn đột phá nhân loại cực hạn, thu được dị loại lực lượng, khiến cho khúc mắt hóa thành lồng giam. Tô Hàng có thể chạm phá hắn lồng giam, lại có hay không có thể chạm phá bao phủ tại Tô Thị trên đầu lồng giam đâu. Lý gia thế lực khổng lồ, là kinh thành trong gia tộc số một số hai đại gia tộc. Ngay cả Ninh gia, Lục gia, cũng không dám tùy tiện cùng bọn hắn tranh đấu, huống chi nghèo túng Tô Thị. Một khi khai chiến, Tô Thị nhất định lầm vào trong nước sôi lửa bỏng, hơi không cẩn thận, liền vạn kiếp bất phục. Ô Dương Vân xuất hiện, cũng làm cho Tô Hàng minh bạch, thế giới này còn có tồn tại một số người cường đại. Trước mắt hắn, còn không có năng lực tùy tâm sở dục làm việc. Tại Tô Tư Hoàn sắp ở rể thời khắc mấu chốt, đến tột cùng là liều mạng một lần, vẫn là lấy lui làm tiến. Đây là một cái so tình cảm càng khó lựa chọn vấn đề. Tô Hàng suy nghĩ thật lâu, hắn thậm chí nghĩ tới, vụng trộm vào kinh thành, giết chết Lý Huyền Nhu. Nữ nhân này không tại. Đại hôn cũng đã thành trò cười. Nhưng là, trước khi kết hôn một ngày Lý Huyền Nhu chết mất, là người đều sẽ hoài nghi đến Tô Thị trên đầu. Mà chuyện như vậy, muốn so Lý Tư Nguyên quỳ xuống càng thêm nghiêm trọng. Huống chi, cả kiện trong sự tình, Lý Huyền Nhu là tuyệt đối vô tội. Tô Hàng đã sớm từ Tô Tư Thu trong miệng hiểu rõ đến, Tô Tư Hoàn cùng Lý Huyền Nhu là thật tâm yêu nhau, chỉ bất quá bởi vì song phương quan hệ của gia tộc, một mực chưa thể toại nguyện thôi. Bây giờ, Lý gia lợi dụng tình cảm của hai người, bức bách Tô Tư Hoàn ở rể, cùng Lý Huyền Nhu kỳ thật cũng không có liên hệ quá lớn. Nếu như giết nàng, Tô Hàng lương tâm gặp qua không đi, không chỉ là đối với nữ nhân này, càng là đối với mình vị kia còn không có gặp mặt qua đại ca. Mất đi nữ nhân yêu mến, loại thống khổ này Tô Hàng trải nghiệm qua, hắn so bất luận kẻ nào đều có thể lý giải loại sự tình này. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Tô Hàng thừa nhận mình không xuống tay được. Thật là giải quyết như thế nào đây? Tô Hàng nghĩ nghĩ, cho ở xa châu Âu dẹt gọi điện thoại. Trong khoảng thời gian này đến nay, dẹt qua nơm nớp lo sợ. Hắn đi rất nhiều nhà bệnh viện, tìm rất nhiều hưởng dự quốc tế bác sĩ, nhưng là, không ai có thể tra ra trong cơ thể hắn dị trạng. Tất cả mọi người rất xác định. Thân thể của hắn phi thường khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý tật bệnh. Nhưng càng như vậy, dẹt liền càng sợ hãi. Trong đầu thỉnh thoảng hiện hiện khuôn mặt kia, là đáng sợ như vậy, trực giác nói với mình, người trẻ tuổi kia không có nói sai. Hắn nhất định tại trong thân thể mình lưu lại cái gì? Chỉ là hiện đại chữa bệnh thủ đoạn, căn bản không tra được. Tại một ngày này, đột nhiên tiếp vào đến từ phương đông dãy số, dẹt không khỏi run rẩy một chút. Hắn do dự hồi lâu, nhưng điện thoại một mực tại vang, phảng phất tại cảnh cáo hắn. Nếu như không tiếp điện thoại, ngay lập tức sẽ chết. Cắn răng, dẹt đè xuống nút cồn, Tô Hàng thanh âm từ bên trong truyền đến, có hay không biện pháp ngăn cản Tô Tư Hoàn ở rể. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta có thể để ngươi thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Tô Tư Hoàn ở rể. Thân là người châu Âu, dẹt đối cái gọi là ở rể cũng không phải là rất rõ ràng. Lấy cái gì danh nghĩa kết hôn, rất trọng yếu sao. Người phương Đông tư tưởng, thật sự là kỳ quái. Đã Tô Hàng đem chuyện này để ở trong lòng, hắn tự nhiên không thể tùy tiện nói lung tung. Nhưng là, ngăn cản Lý Gia trọng yếu kế hoạch áp dụng, đây cũng không phải là một cái quốc tế tài chính công ty đồng sự có khả năng làm được. Nếu như là tại châu Âu, có lẽ hắn bằng vào địa vị của mình, còn có thể thử một chút. Nhưng kinh thành gia tộc, từ trước đến nay không đem nước ngoài thế lực để vào mắt. Nếu như mạo muội nhúng tay, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại khả năng dẫn lửa thiêu thân. Dẹt suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới do dự nói, có lỗi với, Tô. Ta thật không có năng lực làm được chuyện này. Hướng thượng đế phát thệ, Lý sẽ không đáp ứng thỉnh cầu của ta, bọn hắn là một cái rất lớn gia tộc, có mình. Nói còn chưa dứt lời, Tô Hàng liền cúp điện thoại. Dẹt uy uy hai tiếng, phát hiện thật kết thúc cuộc nói chuyện. Trong lòng càng thêm thấp thỏm. Hắn sẽ giết ta sao? Ta sẽ chết sao? Ta sẽ chết như thế nào? Cái này ba cái vấn đề, thật giống như gác cổng lão đại gia kia đoạn ngươi là ai, ngươi từ đâu tới đây, muốn đi đâu đồng dạng giàu có đặc thù triết lý. Lo lắng bất an dẹt, bởi vì Tô Hàng một chiếc điện thoại, làm liên tục mấy ngày đều ngủ không được. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 302. Ai là hèn nhát? Tô Hàng cũng không muốn quá khó xử dẹt, hắn biết chuyện này đối với dẹt tới nói, xác thực rất khó làm được. Dù là lấy uy hiếp tính mạng, cũng không nhiều đều có thể. Mà lại, dẹt là Tô Hàng vặn ngã Lý ra một con cờ quan trọng, trước mắt còn không thích hợp nhảy ra. Xem ra, muốn từ Lý ra phương diện kia giải quyết chuyện này, khả năng cơ hồ bằng không. Như vậy, nếu như từ Tô Thị bắt đầu đâu? Tô Hàng suy tư thời gian rất lâu, thẳng đến yến hội đều kết thúc, đường trấn trung đẳng một đám cao quản chạy tới tìm hắn. Gặp Tô Hàng tựa hồ có tâm sự gì, Tống Ngữ Tịnh cho là hắn là bởi vì Đặng Giai Di, liền tới thấp giọng nói, còn đang suy nghĩ lấy nàng đâu. Yên tâm đi, ta hỏi qua, Giai Di đã về trường học. Mặc dù tâm tình không phải rất tốt, nhưng hẳn là không cái gì trở ngại. Nữ hải tử chính là như vậy, chờ thêm hai ngày dỗ dành liền tốt. Tô Hàng biết nàng hiểu lầm, nhưng cũng không có ý định giải thích. Dù sao Tô Thị là nhà mình vụ sự tình, không cần thiết để người khác đi theo chia sẻ áp lực. Nghĩ nghĩ, hắn nói, giúp ta đặt trước một chương đi kinh thành vé máy bay. Kinh thành? Lúc nào? Cần hỗ trợ sao? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Không cần, một chút chuyện nhỏ mà thôi, tốt nhất nhanh một chút. Ta liền không trở về biệt thự, trong làng sự tình, ngươi nhiều gánh vác điểm. Tô Hàng dặn dò nói. Mặc dù ngoài miệng nói việc nhỏ, nhưng Tống Ngữ Tịnh rất rõ ràng đánh giá ra, Tô Hàng có chút sốt ruột. Có thể để cho cái này nam nhân nóng nảy sự tình cũng không nhiều, cho tới bây giờ, Tống Ngữ Tịnh chỉ ở hôm nay thấy qua. Cung đường trấn bên trong lên tiếng chào hỏi sau, Tô Hàng trực tiếp rời đi khách sạn, ngồi xe hướng sân bay mà đi. Kia vội vã dáng vẻ, để đường trấn bên trong cũng rất là ngạc nhiên, hắn quay đầu mắt nhìn vừa đặt trước xong vé máy bay Tống Ngữ Tịnh, hỏi, Tô Hàng đây là thế nào, giống như có việc gấp muốn làm. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Tống Ngữ Tịnh cười âm thanh, rời đi chủ đề, nói, ban đêm tại Tô Gia Thôn chuẩn bị một trận tiệc tối, các vị nhớ kỹ đều đến dự a. Liên quan tới Tô Gia Thôn các loại đặc sản, đường thị cao tầng sớm đã có nghe thấy, không thiếu người cũng chính miệng thưởng thức qua. Bởi vậy, Tống Ngữ Tịnh chủ động mời, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Nhất là đường trấn bên trong, Tô Hàng trồng tại trong viện linh mễ, hắn nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng Diêm Tuyết một mực che giấu, không chịu tùy tiện gặp người. Nghe Tống Ngữ Tịnh nói, tiệc tối liền có loại kia sản phẩm mới gạo, đường trấn bên trong cao hứng không thôi, còn cứ gọi điện thoại cho Lý Lão, Tống Lão hảo hữu như vậy, mời cùng đi nhóm nháp. Đối với những đại nhân vật này, Tống Ngữ Tịnh ai đến cũng không có cự tuyệt. Tô Gia Thôn hấp dẫn thượng tầng nhân vật càng nhiều, về sau Dương liền sẽ càng thuận lợi, Tống Ngữ Tịnh ước gì ngay cả gạ tẹt như thế giới giàu đều đến trong làng đi một vòng đâu. Đi sân bay trên đường, Tô Hàng liền cho Tô Tư Thu gọi điện thoại. Gia hỏa này hiện tại bởi vì Tô Tư Hoàn sự tình, phẫn nộ sắp mất lý trí, thậm chí ở trong điện thoại la hét muốn mua một nhóm sát thủ cùng Lý Gia liều mạng. Nếu như vận dụng bạo lực liền có thể giải quyết vấn đề, còn cần Tô Tư Thu dùng tiền sao? Tô Hàng một người, sánh được 100 tên sát thủ chuyên nghiệp. Chỉ khi nào làm như vậy, thế tất dẫn tới như Âu Dương Vân bực này nhân vật, thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Tô Hàng còn không có cuồng vọng đến cho rằng có thể lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ thế giới tình trạng. Mà lại kinh thành là quốc gia trọng địa, trời mới biết có hay không cất giấu hy kỳ cổ quái gì đồ vật. Không có biết rõ ràng tu chân thế giới cùng địa cầu liên hệ trước đó, Tô Hàng chỉ có thể cẩn thận lại cẩn thận. Biết được Tô Hàng muốn đi kinh thành, Tô Tư Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy Tô Hàng tính cách, nghe nói chuyện này còn có thể nhịn được, đó mới là quái sự. Nhưng hắn đồng dạng không biết nên như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này, liền nói, ngươi đi có làm được cái gì, còn không phải muốn đứng ở bên cạnh làm nhìn xem. Mà lại Lý gia còn có thể lấy ngươi làm miệng ngắm, lại đánh hai thương, vẫn là đừng đi làm loạn thêm. Lời này cùng Hãn Văn Lâm không có sai biệt, đều không cho rằng Tô Hàng có năng lực giải quyết chuyện này. Tô Hàng trong lòng đã có chủ ý, nhưng trước mặt mọi người, không thể nói rõ. Hắn chỉ nói, ta đã đi, liền sẽ không đi không. Bất quá, người tốt nhất cũng tới một chuyến, có một số việc, được từ người nhà đi làm mới có thể yên tâm. A, có ý tứ gì? Tô Tư Thu không hiểu hỏi. Tô Hàng không có nói rõ, chỉ làm cho hắn ban đêm chạy về lao chạch, tự nhiên sẽ hiểu đáp án. Cúp điện thoại, nghiệm bài đăng ký. Sau mấy tiếng, Tô Hàng xuất hiện ở kinh thành sân bay. Bởi vì không có chuyện trước thông chi, cho nên ngoại trừ Tô Tư Thu bên ngoài, không ai biết hắn đã đi tới kinh thành. Tô Hàng cũng ôm tận lực không để cho người chú ý dự định, lựa chọn điệu thấp làm việc. Ngồi xe taxi đến lao chạch phụ cận, bóng đêm đã đêm đen đến. Tô Hàng đi tới cửa, thường trực người nhìn hắn một cái, sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ lại thân phận, vội vàng mang theo kinh ngạc cùng ngoài ý muốn ngựa khi nói, Hàng thiếu, ngài sao lại tới đây? Tô Hàng bức Lý Tư Nguyên quỳ xuống sự tình, khắp kinh thành đều biết. Tuy nói về sau Lý Nhạc vui dẫn người đi dạo qua một vòng, đem khí thế dơ lên, nhưng rất nhiều người đều nhớ kỹ Tô Hàng danh tự. Một cái mới tới kinh thành con thứ, dám đối như mặt trời ban trưa Lý gia tử đệ làm chuyện như vậy, lá gan quá lớn. Mà Tô thị người, ngoại trừ những cái kia thực sự không có thuốc chữa sâu mọt bên ngoài, cũng có một số người cảm thấy Tô Hàng đây là thay gia tộc cực kỳ khác khẩu khí. Phóng nhãn cả nước, có mấy người dám giống hắn làm như vậy. Về phần hậu quả, Lý gia muốn người, liền đem Tô Hàng giao ra thôi. Dù sao đã chút giận, để hắn đi gánh chịu trách nhiệm, cũng không có gì tổn thất. Khẽ gật đầu, Tô Hàng trực tiếp tiến vào lao trạch. Vượt qua tiền viện thời điểm, ngầm trộm nghe đến Tô Thiên Thượng thanh âm tức giận, mời cái giám. Nói cho Lý gia, xính lễ chính là ta bộ xương già này. Bọn hắn muốn, liền lấy quan tài đến đem ta khiêng đi. Lao quản gia thuyết phục âm thanh giao thế chấp trùng, lại bị Tô Thiên Thượng che lại. Tô Hàng đến chính viện thời điểm, chính gặp Tô Thiên Thượng nền đĩa. Trên mặt đất tản mát đồ ăn. Biểu hiện hắn hiện tại cỡ nào sinh khí. Trong viện ngoại trừ Tô Thiên Thượng, lão quản gia, ngoài Hãn Văn Lâm, còn có một người trung niên. Thứ nhất trương mặt chữ quốc, khuôn mặt cương nghị, nhưng trên trán có không che giấu được ai thán chi tình. Hắn chính là Tô Tư Hoàn, Tô thị lớn nhất hy vọng. Tô Hàng đến, quá mức ngoài ý muốn, Hãn Văn Lâm phát giác được động tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy là hắn, không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng hướng Tô Thiên Thượng nói, gia chủ, Hàng thiếu tới. Tô Thiên Thượng chính giơ một cái đĩa muốn nện. Nghe được Hãn Văn Lâm, vì đó sững sờ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính hướng bên này đi Tô Hàng, trên mặt lập tức lộ ra tức giận thần sắc, cái này danh con, ai bảo hắn tới. Lao ra, đừng như vậy lớn tiếng, cẩn thận thai vách mạch rừng. Lao quản gia Bạch Thừa An nhắc nhở nói. Tô Thiên Thượng lúc này mới tỉnh ngộ, lúc trước đem Tô Hàng cùng Tô Tư Thu huynh đệ hai mắng đi, không phải liền là làm cho người khác nhìn, miễn cho Lý gia mượn cơ hội tìm phiền phải sao. Hắn hừ hừ, tạm thời nhịn xuống, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn. Đối Hãn Văn Lâm nói, đi, cho ta đem hắn đuổi xéo đi. Thật coi lão trạch là nhà hắn, muốn tới thì tới. Hãn Văn Lâm xem hắn, lại nhìn xem chạy tới trước mặt Tô Hàng, không ở cười khổ. Có mấy lời, gia chủ có thể nói, nhưng hắn cũng không thể không có đầu óc liền đi làm. Nghe được Tô Thiên Thượng, Tô Hàng liếc nhìn một chút bừa bộn mặt đất, nói, xem ra thân thể khôi phục không tệ, đều có sức lực nện đồ vật chơi. Nói chuyện với người nào đâu, danh con, tin hay không lão tử quất ngươi. Tô Thiên Thượng trừng mắt lên, họ Bạch, cho ta trông nom việc gia pháp lấy ra. Bạch Thừa An cũng đi theo cười khổ một tiếng, toàn bộ Tô Thị, dám cùng Tô Thiên Thượng nói như vậy, ngoại trừ Tô Tư Thu bên ngoài, lại nhiều cái Tô Hàng. Cái này ông cháu mấy người, vừa thấy mặt liền bóp không thoải mái. Hắn rất sáng suốt ngẩng đầu nhìn Tinh Tinh, giả bộ như cái gì đều không nghe thấy. Tô Hàng căn bản không để ý tới Tô Thiên Thượng, hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc trung niên nam nhân, hỏi. Ngươi chính là Tô Tư Hoàn. Giọng điệu này, không thể nói khách khí, càng chưa nói tới cung kính. Tô Tư Hoàn khẽ nhíu mày, biết người trẻ tuổi trước mắt này, chính là tử đệ một cái dòng họ đệ đệ Tô Hàng. Từ trong nhà nhân khẩu bên trong, hắn đã sớm biết được Tô Hàng tính tình không hề giống nhìn từ bề ngoài tốt như vậy. Chỉ là không nghĩ tới, vừa thấy mặt liền muốn cho mình cái ra vai phủ đầu. Lâu dài ngồi tại cao vị, Tô Tư Hoàn cũng nuôi thành mấy phần khí thế, hắn liếc mắt Tô Hàng, nói, bất kể nói thế nào. Cùng ra không thể nói như vậy. Ngữ khí lạnh nhạt, lại xen lẫn nồng đậm uy nghiêm. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nói, ta cùng hắn làm sao nói, là Tô gia sự tình. Ngươi một cái muốn ở rể người, có tư cách quản chúng ta sao? Tô Tư Hoàn ánh mắt trầm xuống, nhưng sau đó lại trở nên có chút chán nản. Tô Hàng nói không sai, ở rể về sau, hắn liền họ Lý, lại không có tư cách quản Tô Thị thế nào. Cái gọi là Tô Thị hy vọng, nguyên lai chỉ là một cái chỉ biết là oán trời trách đất hèn nhát, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Tô Hàng lạnh giọng nói. Hàng thiếu Hãn Văn Lâm nghe được mấy phần không đối, vội vàng tới muốn khuyên can. Tô Hàng quay đầu nhìn hắn một cái, kia ánh mắt lạnh như băng, để Hãn Văn Lâm không từ cái lạnh run, vội vàng dừng lại bước chân không còn dám động. Nếu như nói Tô Tư Hoàn cho người cảm giác là uy nghiêm, như vậy Tô Hàng chính là một tòa băng sơn. Tại hắn không hy vọng người tới gần thời điểm, người có bất kỳ động tác, liền sẽ bị tòa băng sơn này đẻ chết. Như lời ngươi nói, rất nhiều người đều ở sau lưng nói qua. Tô Tư Hoàn bỗng nhiên thở dài, nói, ta nhận, chỉ cần Tô Thị có thể tốt, coi như mang tiếng xấu lại như thế nào. Ai dám mắng ngươi, lão tử sống sờ sờ mà lột ra hắn. Tô Thiên Thượng đột nhiên từ nhà chính bên trong lao ra, chỉ vào Tô Hàng, còn có ngươi, thứ gì, dám cùng ngươi đại ca dạng này nói chuyện. Hắn là vì Tô Thị đi hy sinh, không phải hèn nhát. Vậy ai là hèn nhát? Ngươi sao? Tô Hàng đống nhiên nói. Bạch Thừa An biến sắc, Hàng thiếu gia. Tô Thiên Thượng thần sắc cứng đờ, sau đó như Tô Tư Hoàn như vậy chán nản xuống tới. Hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng ở Lý Gia trước mặt, mình quả thật là cái hèn nhát. Lý Gia không thể địch nổi lực các bách, để hắn cái gì cũng không dám làm, coi như ở chỗ này chửi rủa, đến cuối cùng vẫn là không cải biến được kết quả. Nhìn xem mấy người đều không lên tiếng, Tô Hàng lúc này mới nói, ta lần này đến Kinh Thành, không vì cái gì khác, chỉ muốn thay Tô Thị giữ lại mấy phần mặt mũi. Nhưng nhìn đến các ngươi này tấm hèn yếu bộ dáng, ngay cả ta một tên tiểu bối đều có thể đem các ngươi mắng không ngẩng đầu được lên. Ta thật rất muốn biết, dạng này Tô Thị, còn cần lưu cái gì mặt mũi sao? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 303. Tô Hàng tàn nhẫn. Tô Thiên Thượng sắc mặt rất khó nhìn, bị Tô Hàng dạng này chỉ vào cái mũi phỉ nhổ, thân là gia chủ, trên mặt thực sự không nhịn được nhưng hắn có thể nói cái gì đâu. Tô Thị hiện tại xác thực không có gì lực lượng có thể nói, bị người mắng hèn nhát cũng không phải lần đầu tiên. Lão quản gia Bạch Thừa An rất nhạy cảm bắt được Tô Hàng trong lời nói từ mấu chốt, hắn kinh ngạc hỏi, Hàng thiếu gia, ý của ngươi là, có biện pháp không cho Hoàng thiếu gia ở rể. Chỉ bằng hắn, quỷ mới sẽ tin. Tô Thiên Thượng thở phì phò nói, không chỉ có là hắn, ngay cả Hãn Văn Lâm cùng Tô Tư Hoàn đều không tin. Hoặc là nói, toàn thế giới chỉ có Tô Hàng mới có thể tin tưởng lời của mình. Ngươi tin hay không không có quan hệ, ta tin. Một thanh âm lúc trước viện truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tô Tư Thu đổi tới. Hắn bước nhanh đi đến Tô Hàng bên người, ngẩng đầu nói, mặc kệ chuyện này cỡ nào không có khả năng, chỉ cần hắn nói đi, vậy ta liền tin nhất định có biện pháp. Đừng tưởng rằng người người đều giống như các ngươi, cả ngày vất vất ức ức, biện pháp gì đều không nghĩ ra được. Tô Thiên Thượng thật sự là bị hắn khí không rõ, xanh cả mặt, chỉ vào Tô Tư Thu mắng to. Nhưng mà Tô Tư Thu căn bản không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Tô Hàng, nói, hiện tại có thể nói cho ta, có chuyện gì cần làm a? Đối với cái này duy nhất tin tưởng mình tộc nhân, Tô Hàng khó được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hắn gật gật đầu, từ trong túi móc ra một trang giấy, nói, ta cần phía trên này dược liệu, đồng dạng cũng không thể thiếu, nhưng nhất định phải giữ bí mật. Ngoại trừ ngươi, ai cũng không thể biết những thuốc này tiến vào lao trạch. Tô Tư Thu nghi ngờ tiếp nhận đơn thuốc, cũng không có đi nhìn. Dù sao cũng xem không hiểu. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ, Tô Hàng tại sao phải làm như vậy? Lúc này, Tô Hàng nhìn về phía Tô Tư Hoàn, nói, người người đều nói, ngươi là vì Tô Thị hy sinh chính mình. Hiện tại ta muốn biết, đây là sự thực sao? Vẫn là nói, ngươi nhưng thật ra là mượn cơ hội ôm lấy Lý Gia đùi, để cho mình có thể cùng nữ nhân yêu mến tướng mạo tư thủ. Mang theo trào phúng hương vị chất vấn, để Tô Tư Hoàn sắc mặt rất là khó coi. Thân cư cao vị nhiều năm, đã thật lâu không ai dám cùng hắn nói như vậy. Hắn xanh mặt, trầm giọng nói, ta họ Tô, tự nhiên nguyện ý vì Tô Thị hy sinh. Điểm này, không có người có tư cách hoài nghi. Ta xác thực thích Huyền Nhu, nhưng chưa từng nghĩ tới vì nàng rời đi Tô Thị. Nếu có ý nghĩ này, rất nhiều năm trước ta liền có thể đi, làm gì kéo tới hiện tại. Như vậy, nếu để cho ngươi vì Tô Thị đi chết đâu? Tô Hàng đột nhiên hỏi. Vấn đề này quá bén nhọn, mọi người sững sờ. Tô Hàng không để ý đến người chung quanh ánh mắt, chỉ chăm chú nhìn Tô Tư Hoàn con mắt. Cái này nam nhân đáp án, đem quan hệ Tô Thị tương lai. Ta nguyện ý. Tô Tư Hoàn không có nửa điểm do dự nói, nếu như ta chết, có thể để cho Tô Thị quật khởi, ta sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Tốt, đêm nay ngươi sẽ chết, mà không phải ở rể Lý gia. Tô Hàng nói, Hàng thiếu gia, danh con, lão đệ. Mấy người đồng thời lên tiếng kinh hô, coi là Tô Hàng là muốn đối Tô Tư Hoàn hạ sát thủ, dùng cái này bảo toàn Tô thị mặt mũi. Nhìn xem người chung quanh kia vẻ mặt khác thường, Tô Hàng nói, hắn không chết, Lý gia vĩnh viễn sẽ không từ bỏ kế hoạch này. Cho nên, Tô Tư Hoàn phải chết. Nhưng các ngươi yên tâm, hắn chết là tạm thời, chờ Lý gia đổ về sau, liền có thể trở về. Người ở chỗ này, đều nghe không hiểu có ý tứ gì. Chết cũng đã chết rồi, còn thế nào trở về? Sau một lát, Tô Tư Thu kịp phản ứng. Ngạc nhiên hỏi, ngươi nói là, để đại ca giả chết. Tô Hàng gật gật đầu, nói, ta hiểu được chế tác một loại giả chết dược vật, ăn hết sau, tất cả sinh cơ đều sẽ tạm thời biến mất, kinh nghiệm lại phong phú bác sĩ cũng nghiệm không ra. Giấu giếm được Lý ra sau. Liền đem thi thể đưa tiễn, chuyện này đối với các ngươi tới nói không khó lắm. Đem thi thể đưa tiễn ngược lại thật sự là không khó, có thể dùng giả chết đến man thiên quá hải, đám người thật đúng là không nghĩ tới. Nhìn xem Tô Hàng kia mặt mũi bình tĩnh, Tô Tư Thu do dự hỏi, ngươi thuốc, chân thật nhất định lấy giấu giếm được tất cả mọi người. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Hàng đương nhiên có thể xác định, giả chết thuốc ở địa cầu có lẽ rất hiếm thấy, nhưng ở tu chân thế giới, lại rất bình thường. Bây giờ hắn đã đến thông mạch cảnh, chỉ cần dược liệu đầy đủ, phối hợp linh huyết, hoàn toàn có thể luyện ra linh đan để cho người ta hoàn toàn không có sinh cơ. Đây là Tô Hàng nghĩ ra được, duy nhất có thể để giải quyết cái vấn đề khó khăn này phương pháp. Đã bảo toàn Tô thị mặt mũi, lại để cho Lý gia bắt không được tay cầm. Vấn đề duy nhất là, Tô Tư Hoàn có nguyện ý hay không vì kế hoạch này đi chết. Chết, liền đại biểu hắn muốn từ bỏ quan chức, từ bỏ những năm này đạt được quyền sở hữu thế. Bởi vì Tô thị mặt mũi, mà bỏ qua nhiều đồ như vậy, đáng ra không? Rất nhanh, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tô Tư Hoàn trên thân. Bọn hắn cũng cùng Tô Hàng nghĩ đến cùng một chỗ, cái này nam nhân, nguyện ý từ bỏ hết thảy sao? Đối mặt đám người hỏi ý ánh mắt, Tô Tư Hoàn trầm mặc sau một hồi, hỏi, ta còn có cơ hội cùng Nguyễn Nhu ở một chỗ sao? Chờ phong ba quá khứ, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa nàng cùng ngươi đoàn tụ, điều kiện tiên quyết là nàng đáng giá tín nhiệm. Tô Hàng nói, ai Tô Tư Hoàn thật dài than ra một hơi, phảng phất muốn đem tất cả phân loạn cùng không bỏ đều theo khẩu khí này phun ra. Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Hàng, nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy liền theo lời ngươi nói làm à, lâu như vậy đến nay, ta cảm giác rất mệt mỏi, xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Làm Tô Thị hy vọng, Tô Tư Hoàn gánh vác lấy rất lớn áp lực. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, có bất kỳ một tia khuyết điểm, đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhiều năm qua, hắn một mực cẩn trọng, không dám ra nửa điểm sai lầm. Để Tô Thị quật khởi, so trong tưởng tượng càng thêm khó khăn, điểm này Tô Tư Hoàn phi thường rõ ràng. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện không muốn kia làm cho người hâm mộ quyền thế, chỉ cần cùng nữ nhân yêu mến cùng một chỗ cùng chung quãng đời còn lại, là đủ. Tô Hàng lại ngược lại nhìn về phía Tô Tư Thu, nói, ngươi sẽ bị khởi tố mưu sát, trong tù vượt qua quãng đời còn lại. Tô Tư Thu ngẩn người, rất nhanh liền hiểu được. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Hàng muốn đem mình hô trở về. Đại hôn trước một đêm, Tô Thị vô luận làm cái gì, đều sẽ gây nên chú ý nếu để cho Hãn Văn Lâm đi mua thuốc, Tô Tư Hoàn vừa lúc chết mất, Lý gia trừ phi là đồ đần. Nếu không nhất định sẽ hoài nghi bọn hắn đang làm thủ đoạn. Nhưng Tô Tư Thu lại khác biệt, hắn từ trước đến nay cùng Tô Thị bản gia không cùng đường, ngay cả Tô Thiên Thượng vị gia chủ này đều không chịu nổi. Nếu vì bảo trụ Tô Thị bên ngoài, độc chết mình thân đại ca, có lẽ có người sẽ hoài nghi, nhưng lại mười phần hợp lý. Chờ Tô Tư Thu tự hành nhận tội. Kéo qua cái này một gốc dạng, sự tình liền nắp hỏng kết luận, không phải do người khác hoài nghi. Tô Hàng nghĩ rất rõ ràng, đã muốn lui, vậy dứt khoát liền lui càng triệt để hơn một chút. Tô Tư Hoàn cùng Tô Tư Thu toàn bộ phế bỏ, cơ bản sẽ không còn có người chú ý Tô Thị. Tại không ai chú ý tình huống dưới, Tô Thị hoàn toàn có thể đạt được thuận lợi hơn phát triển, dù là uy hiếp được một vài gia tộc địa vị, cũng sẽ bị xem như trò cười. Đích hệ tử đệ tổn thất không còn một mảnh, phát triển cho dù tốt thì có ích lợi gì. Có lẽ còn có người sẽ chủ động giúp bọn hắn phát triển, đợi thật lâu lấy Tô Thiên Thượng chết, lại chia hết Tô Thị khối này lớn bánh gà tổ. Mà đợi đến Tô Hàng tu vi đề lên, lại vặn ngã Lý gia, hai huynh đệ một lần nữa trở lại Tô Thị, khi đó, mới thật sự là cuộc khởi. Toàn bộ kế hoạch, Tô Hàng không có để lại bất luận cái gì lỗ thủng. Mọi người thấy hắn, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Trẻ tuổi như vậy, lại có thể nghĩ đến cao minh như vậy kế hoạch, mà lại từ trong chuyện này, bọn hắn có thể cảm nhận được Tô Hàng tàn nhẫn. Tốt, ngục giam liền ngục giam, dù sao bên ngoài cũng chơi chán. Tô Tư Thu đông nhiên cười lên, hắn một bàn tay đập vào Tô Hàng trên bờ vai, nói, nhớ kỹ ngươi đã từng nói với ta, một ngày nào đó, muốn dẫn lấy Tô Thị bay lên. Nếu như ngươi nuốt lời, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi. Tô Hàng gật gật đầu, ta sẽ mau chóng, các ngươi sẽ không khổ quá lâu. Tô Tư Thu đáp ứng như thế dứt khoát, càng làm cho người ta ngoài ý muốn. Ngay cả lão quản gia Bạch Thừa An đều nói, có phải hay không lại muốn suy tính một chút. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Vô luận có được hay không, đối Tô Thị ảnh hưởng đều rất lớn. Tô Hàng khẽ lắc đầu, không có gì tốt cân nhắc. Lý gia muốn mượn cơ hội này trải đường, Tô Thị cũng đồng dạng có thể. Mấu chốt là, xem trưởng quyền người phải chăng có cái này quyết đoán. Gặp Tô Hàng nhìn mình chằm chằm, Tô Thiên Thượng minh bạch. Nên mình tỏ thái độ. Hắn đáp ứng, chuyện này liền có thể làm. Hắn không đáp ứng, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Nhìn xem trước người cái này kém hai bối người trẻ tuổi, Tô Thiên Thượng hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Rõ ràng rất trẻ trung, lại là con thứ, nhưng vì cái gì cảm thấy hắn như thế có thể tin đâu. Là cố này kiên quyết quả quyết khí thế sao? Tô Thiên Thượng chợt nhớ tới qua đời Lao Cha, khi đó, Lao Thái gia cũng là như thế. Làm việc lôi lệ phong hành, chưa bao giờ có nửa điểm do dự. Tăng thêm tính khí nóng nảy, rất nhiều người ở sau lưng gọi hắn là lôi công. Nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn hồi lâu, Tô Thiên Thượng chậm vừa nói, nếu như thất bại, Tô Thị sẽ không có gì cả, điểm này ngươi rõ ràng sao? Tô Hàng gật đầu, trả lời nói, phi thường rõ ràng. Tô Thiên Thượng trầm mặc mấy phút, trang diện rất là yên tĩnh. Không có người nói chuyện, liền hô hấp âm thanh đều yếu rất nhiều. Tất cả mọi người đang chờ Tô Thiên Thượng làm ra cuối cùng quyết định, trong miệng hắn lời nói, sẽ thành Tô Thị một cái trọng yếu nhất bước ngoặt. Mấy phút sau, Tô Thiên Thượng rốt cục hé miệng. Hắn không có nhìn Tô Hàng, mà là đối Tô Tư Thu nói, vất vả ngươi. Tô Tư Thu ngẩn người, sau đó minh bạch hắn ý tứ, không khỏi nết môi cười ra tiếng, không khổ cực. Vậy liền làm a. Tô Thiên Thượng cắn răng nói, dù sao ta cũng sắp chết, đâu thèm sau khi hắn chết hồng thủy ngập trời. Một trận ảnh hưởng Tô Thị, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ kinh thành thế cục đại sự. Cứ như vậy thương định. Trước sau thời gian sử dụng, không cao hơn 20 phút. Có lẽ tại một số người xem ra, vội vàng như thế quyết định, thực sự qua loa. Nhưng Tô Thị đã không có thời gian lại đi tinh tế suy nghĩ được mất, hoặc là liều ra cái tương lai, hoặc là co lên đầu đường quy tôn tử. Đáng được ăn mừng chính là, ở đây những người này, coi như có chút huyết tính. Một số năm sau, khi bọn hắn một lần nữa hồi tưởng một màn này lúc, mới có thể phát hiện, nguyên lai tương lai, thật nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu như lúc đương thời bất kỳ người nào đưa ra phản đối, chuyện này cũng không thể thành công. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 304. Tô Tư Hoàn cái chết. Tô Tư Thu ở Kinh Thành nhận biết rất nhiều người, trong đó như Ninh Trạch Thành những này, có thể nói là một đầu quần đáng tin. Nhưng can hệ trọng đại, hắn không dám cùng bất luận cái gì nói thật. Mua dược tại thời điểm, cũng là hối hả ngược xuôi, chạy rất nhiều nơi. Trở lại Lao Trạch, Tô Hàng ngay tại cho Tô Tư Hoàn kim kim. Địa cầu dược liệu chất lượng quá kém, dù là phối hợp linh huyết, cũng không đủ để cho người ta trong lòng nhảy cùng mạch đập biến mất tình huống, vẫn duy trì sinh cơ. Cho nên, nhất định phải dùng kim ngọc phong tỏa các bộ vị khí huyết, tựa như lúc trước hắn vì Lý Lão làm như thế. Tô Tư Hoàn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, tùy ý Tô Hàng hành động, toàn bộ quá trình một câu đều không nói. Có thể bởi vì gia tộc quyết định, từ bỏ đã được đến hết thảy, hắn đáng giá khâm phục. Chỉ huy Tô Tư Thu đem dược liệu ngâm, sau đó trên kệ trứng nấu, mãi cho đến sau nửa đêm, mới tính nấu xong. Nhỏ linh huyết đi vào quái, đoàn thành một viên đen xì dược hoàn sau, Tô Hàng giao cho Tô Tư Hoàn, nói, ăn hết sau, ngươi tất cả cơ năng đều sẽ đình chỉ vận hành, trên thế giới ngoại trừ ta, không ai có thể nhận ra đến. Cũng không ai có thể cứu ta a. Tô Tư Hoàn bỗng nhiên nói. Tô Hàng nhìn hắn chằm chằm mấy giây, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ có ta có thể cứu sống ngươi. Cầm dược hoàn tường tận xem xét một hồi, Tô Tư Thu túi lầu nói, đáp ứng ta, vô luận như thế nào, bảo trụ huyền đu. Nàng có thể sẽ vì ta tìm chết. Ta hết sức. Tô Hàng trả lời nói. Hắn cũng không có làm ra rất khẳng định hứa hẹn, bởi vì không có khả năng 24 giờ trông coi Lý Huyền Nhu. Tô Tư Hoàn cũng minh bạch đạo lý này, hắn do dự duy nhất, cũng là bởi vì nữ nhân này. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, từ xưa đến nay, xưa nay đã như vậy. Chính viện bên trong, Tô Thiên Thượng đã cùng Tô Tư Thu dùng beng. Thanh âm rất lớn, ngay cả cổng thường trực người đều nghe nhất thanh nhị sở. Cũng không biết Tô Tư Thu nói cái gì, trêu đến Tô Thiên Thượng trực tiếp cơ lấy ra pháp roi, đối hắn mạnh rút. Tô Tư Thu không có né tránh, trên mặt bị hung hăng rút một cái, máu tươi chảy ngang. Tô Thiên Thượng trong lòng run lên, tay đều có chút bất ổn, lúc này Tô Tư Thu lại mắng, ngươi cái lao bất tử kẻ hồ đồ, ngươi dám đánh ta. Tô Thiên Thượng tâm lại ngang, cầm roi liền đánh. Bạch Thừa An cùng Hãn Văn Lâm ở bên cạnh khuyên can, nhưng không được pháp. Hai người một đường đánh một đường mắng, thẳng đến cổng, Tô Tư Thu che lấy đổ máu mặt mắng to, các ngươi đều hắn sao điên lên rồi. Còn biết xấu hổ hay không? Tô Thị Mặt, đều bị các ngươi vứt sạch. Lao tử hôm nay lời nói đặt xuống tại cái này, Tô Tư Hoàn dám vào vô dụng, Lao tử liền dám giết chết hắn đổ chó hoang. Người cút cho ta. Tô Thiên Thượng cầm roi, toàn thân phát run, Tô Thị không có ngươi dạng này tử đệ, nhà chúng ta sự tình, không cần ngươi lo. Trên đường cái rất nhiều người đều dừng lại xem náo nhiệt, Tô gia láo chạch, vậy mà ra chuyện như vậy, cũng không phổ biến. Phi, làm ta nguyện ý không? Tô Tư Thu hung hăng nổ nước miếng. Tô Thiên Thượng cầm lấy roi, đồng nhiên hướng trên người hắn đập tới, mắng to, cút cho ta. Tô Tư Thu quay đầu bước đi, không có nửa điểm lưu luyến, vừa đi vừa mắng. Bốn phía người xem náo nhiệt, đều thổn thức không thôi. Đã từng quát tháo kinh thành Tô Thị, vậy mà luân lạc tới tình trạng này, ngay cả bọn hắn thăng đấu tiểu dân đều có thể đến xem chê cười. Cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Tiếng giữ đồn ngàn dặm. Tô Thị cho cười, rất nhanh truyền đến cái khác kinh thành gia tộc trong hai. Những người kia đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy kỳ quái. Tô Tư Thu biểu hiện hợp tình hợp lý, nếu như ngay tại lúc này hắn còn không báo nổi, vậy liền đáng giá hoài nghi, Tô Thị có phải hay không nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân. Bởi vậy, liền ngay cả Lý Gia cũng không có quá để ý, chỉ chuyên tâm chuẩn bị ngày mai hôn lễ. Tuy nói để Tô Tư Hoàn ở rể, là vì suy yếu Tô Thị quật khởi khả năng, đồng thời vì dòng chính truyền nhân trải đường. Nhưng Lý Huyền Nhu dù sao cũng là đời thứ ba trưởng nữ, vô luận cưới vẫn là gả, đều muốn nở mày nở mặt. Ngồi một mình ở trong phòng Lý Huyền Nhu, mặc một thân đơn giản thanh nát áo đông áo, nhìn rất là điềm tĩnh, như dân quốc thời kỳ mỹ nữ. Sớm mười mấy năm trước, nàng tại toàn bộ kinh thành đều rất nổi danh, vô số con em trẻ tuổi vây quanh nàng chuyển. Nhưng ai cũng không nghĩ ra, vì cái gì hết lần này tới lần khác để Tô Tư Hoàn được trái tim của nàng. Vì Tô Tư Hoàn, Lý Huyền Nhu còn rời nhà trốn đi qua một đoạn thời gian, thẳng đến hai người ở chung ba tháng. Người của Lý gia rốt cục tìm tới cửa, cưỡng ép đem nàng mang đi. Nếu không phải lấy cái chết bức bách, ngày đó Lý gia rất có thể trực tiếp đem Tô Tư Hoàn làm thịt. Lý gia trưởng nữ lại cùng người bỏ trốn hỏng danh tiết. Ở nhà dạy nghiêm khắc người Lý gia trong mắt, là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhưng mà Lý Huyền Nhu dù sao cũng là nhị gia cháu gái ruột, hắn không lên tiếng, không ai dám động. Nhưng từ đó về sau, Lý Huyền Nhu cơ hồ ở vào bị thời khắc giam lỏng trạng thái, dù là đi ra ngoài mua thứ gì, đều cần nhị gia chính miệng đồng ý, cũng có thật nhiều bảo tiêu thiếp thân bảo hộ. Nói là bảo hộ, kỳ thật chính là giám thị, điểm ấy tất cả mọi người minh bạch. Mà nàng cùng Tô Tư Hoàn ở chung 3 tháng, dù là không ai biết bọn hắn đến tuột cùng phải chăng phát sinh qua cái gì, từ đó về sau, cũng đã không còn người đi truy cầu Lý Huyền mềm. Lý gia muốn mặt, nhà khác cũng muốn mặt, ai cũng không muốn tìm cái tàn hoa bại liễu về nhà, huống chi lòng của nàng từ đầu đến cuối tại một cái nam nhân khác trên thân. Nghe được trong viện truyền đến tiếng ồn ào, Lý Huyền Nhu tâm tình rất là phức tạp. Các tộc nhân vì nàng đại hôn, tại vất vả chuẩn bị. Nhưng nghĩ tới Tô Tư Hoàn kia mặt xấu mượn. Nàng không biết nên hận người trong nhà, vẫn là phải cảm kích. Nếu như nhị gia không hé miệng, nàng đời này đều không thể nào cùng Tô Tư Hoàn danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Thế nhưng là dạng này cùng một chỗ, sẽ hạnh phúc sao? Hoặc là nói, Tô Tư Hoàn sẽ vui vẻ sao? Nàng có chút bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Đêm xuống, Tô Tư Thu lần nữa về tới Lao Trạch. Rạng sáng 2 giờ chung, xe cứu thương dừng ở Lao Trạch cổng, đem đã lâm vào hôn mê Tô Tư Hoàn khiêng ra đến. Lúc này Tô Tư Hoàn thất khiếu chảy máu, nhìn rất là dọa người, mà Tô Thiên Thượng kia phẫn nộ mà thê lương thanh âm, từ trong viện chuyển tới, thương thiên A. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Nửa giờ sau, người của toàn kinh thành đều biết, Tô Tư Hoàn trúng độc nằm viện, đang tiến hành cứu rút. Mà khởi đầu người bồi táng, chính là hắn thân đệ đệ Tô Tư Thu. Bởi vì Tô Tư Hoàn muốn ở rể, Tô Tư Thu khí mất lý trí, chạy tới mua thuốc ý đồ đem độc chết. Mà Tô Tư Hoàn không nghi ngờ gì, nghe Tô Tư Thu nói kia là thuốc bổ, liền thuận theo uống vào. Nếu không phải Hãn Văn Lâm nửa đêm tuần sát, phát hiện trong phòng đèn sáng tới ân cần thăm hỏi, hắn khả năng tại chỗ liền bị mất mạng. Đây là người kinh thành hiểu biết đến chân tướng, đối với cái này, Tô Tư Thu thú nhận sơ suất. Hắn thừa nhận là mình hạ độc thủ, đối với khẩn cấp chạy tới tộc nhân chỉ trích, hắn chỉ nói một câu. Tô Thị người có thể chết, nhưng tuyệt không thể đi làm chó. Sau đó, hắn bị cảnh sát mang đi. Phong ba lớn như vậy, Lý gia làm sao có thể không biết. Nhị gia tự mình dẫn người chạy đi bệnh viện, điều tra Tô Tư Hoàn tình huống. Bác sĩ trả lời là, chúng độc quá sâu, coi như cứu trở về, cũng nhiều lắm thì cái người thực vật, chúng ta tận lực. Nhị gia không có quá nói nhiều muốn nói, chỉ phất phất tay, đem Lý gia tư nhân bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Tư nhân bác sĩ đi vào tra xét hồi lâu, lúc đi ra, nói lời cũng đại khái giống nhau. Cho tới giờ khắc này, nhị gia sắc mặt mới rốt cục thay đổi. Hắn hít mắt, sắc mặt rét run, Tô Thị đổ ra cái có huyết tính người, tốt, thật là tốt. Hưng Đông thời điểm, cục cảnh sát truyền đến tin tức, Tô Tư Thu cùng cảnh sát đánh lộn thụ thương, đoạn mất mấy chiếc xương sườn cùng hai đầu cánh tay. Bởi vì bọn hắn trong tranh đấu đánh nát camera giám sát, cho nên không cách nào rút ra hiện trường chân thực tình huống. Cục cảnh sát cảm thấy, xem ở Tô Thị tộc nhân trên mặt mũi, các đánh 50 đại bản, liền không đối Tô Tư Thu nhắc lên tố tụng, cáo hắn đánh lén cảnh sát. Loại này hào phóng, vô cùng thiếu thấy. Tô Thiên Thượng yên lặng gật đầu, không có nói thêm nửa câu. Bởi vì hắn biết rõ, kinh thành cục cảnh sát, bao quát bộ công an, đều thuộc về Lý gia phạm vi thế lực. Tô Tư Thu ở bên trong thụ thương, nếu như nói cùng Lý gia không quan hệ, khẳng định là không thể nào. Bọn hắn đánh lợi hại hơn nữa, làm sao có thể đem dán tại trần nhà nơi hẻo lánh bên trong camera đánh nát. Cũng không thể nói Tô Tư Thu hoặc là cảnh sát còn chưa bắt đầu động thủ, liền nghĩ trước hủy diệt chứng cứ a. Rất hiển nhiên, đây là Lý gia trả thù, bọn hắn không có trực tiếp đem Tô Tư Thu đánh chết tại cục cảnh sát bên trong, đã coi như là khách khí. So sánh dưới, Lý Huyền Nhu xem như hậu chi hậu giác. Đợi nàng sau khi rời giường, lại phát hiện không có người đến thông chi kết hôn công việc, liền cảm giác được có chút không đúng. Tìm người hỏi một chút, nghe nói Tô Tư Hoàn bị Tô Tư Thu hạ độc như hại, cho tới bây giờ còn không có từ phòng cấp cứu bên trong ra. Sắc mặt nàng trắng xanh, kém chút té xỉu trên đất. Lập tức, Lý Huyền Nhu xông ra Lý gia viện tử, thẳng đến bệnh viện. Giờ này khắc này, ai cũng không dám ngăn cản nàng, cũng không muốn ngăn cản. Tô Tư Hoàn đều nhanh chết. Cản nàng thì có ích lợi gì đâu. Lý Huyền Nhu đuổi tới bệnh viện thời điểm, phòng cấp cứu bên trong đẩy ra một cỗ cáng cứu thương xe, phía trên che kín vải trắng. Xe tại nhị gia trước người dừng lại, hắn xốc lên vải trắng mắt nhìn, ánh mắt lạnh hơn, sau đó buông xuống vải trắng phất phất tay, ra hiệu đẩy đi. Tô Thiên Thượng tại Bạch Thừa An nâng đỡ đi tới, hắn dùng sức đẩy ra xe đẩy y tá, cắn răng nói, đây là cháu của ta, ta sẽ tiễn hắn về nhà. Nhị gia ngẩng đầu nhìn hắn một chút, Tô Thiên Thượng nhưng không có nửa điểm e ngại. Tại song phương nhìn thẳng một lát sau, nhị gia trầm mặc như người. Lần đầu tiên trong đời làm ra nhượng bộ. Cáng cứu thương trước xe phương. Lý Huyền Nhu ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Từ nhị gia cùng Tô Thiên Thượng trong động tác, nàng phân biệt ra được một chút tin tức. Kia tin tức, để nàng gần như choáng váng, vô cùng bi thống, từ nội tâm chỗ sâu bắn ra. Nàng quát to một tiếng. Sau đó trực tiếp ngã trên mặt đất. Mấy tên bác sĩ y tá vội vàng chạy tới, đem nàng mang tới phòng cấp cứu. Nhìn xem một cái ra, nhưng lại đi vào một cái, nhị gia sắc mặt càng thêm âm trầm. Lúc này, từ bên cạnh hắn trải qua Tô Thiên Thượng, bỗng nhiên dừng lại một chút. Nói, ta chỉ có một cái kia cháu, nếu như hắn chết, ta tự mình cột bom tìm người lý luận. Nhị gia trầm mặt nhìn hắn, hỏi, ngươi đang uy hiếp ai? Tô Thiên Thượng tiếp tục di chuyển bước chân, đẩy trước thi thể đi, ngựa khí mang theo không cách nào che giấu cực kỳ bi ai cùng tự dễ ước, ta có thể uy hiếp ai, ta vốn là sắp chết, Tô Thị cũng triệt để xong, ta còn có thể uy hiếp ai? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 305. Hết thể đều kết thúc. Trải qua cứu rút. Lý Huyền Nhu thành công thoát ly nguy hiểm. Nàng lúc đầu cũng không có trở ngại, chỉ là bi thương quá độ, khí cấp công tâm, bác sĩ đề nghị ở lại viện quan sát mấy ngày, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Nhưng là, Lý Huyền Nhu làm sao có thể lưu tại bệnh viện? Nàng sau khi tỉnh lại làm chuyện thứ nhất, chính là đi Tô Thị Lao Trạch. Lao Trạch nơi đó đã dựng lên linh đường, khắp nơi treo màu trắng cờ vải. Tô Tư Hoàn thi thể, bị cất đặt tại quan tài thủy tinh bên trong, cung cấp người phung viếng. Tô Thiên Thượng cùng một đám thân thuộc, phân loại linh đường hai bên. Bọn hắn thần sắc bi thương, thỉnh thoảng liền muốn rơi lệ, nhìn chua xót lòng người không thôi. Lý Huyền Nhu đến linh đường trước, nhìn xem quan tài thủy tinh bên trong thi thể, khóc lớn một trận. Nàng khóc như vậy tuyệt vọng, mấy lần té xỉu trên đất. Sau đó, Lý Huyền Nhu mang theo một mặt nước mắt, cầm lấy vải bố khoác lên người. Nàng nghĩ rất đơn giản, coi như Tô Tư Hoàn chết, cũng là nàng Lý Huyền Nhu đời này nam nhân duy nhất. Thân là thê tử, lẽ ra đốt giấy để tang. Vì đó thủ linh. Đối với việc này, cho dù là Tô Thiên Thượng, cũng không có ngăn cản ý tứ, mặc kệ ngồi quỳ chân tại linh đường trước, như ra là tầm thường hóa vàng mã hành lễ. Tô Tư Hoàn vì Tô Thị nỗ lực rất nhiều, vì cái này quốc gia đồng dạng nỗ lực rất nhiều. Hắn một đường quá trình lớn lên, kết bạn rất nhiều người, biết được hắn xảy ra chuyện, những người kia đều tự chủ đi vào Tô Thị. Lý gia đồng dạng phái người đến, nhưng Tô Thiên Thượng không chút khách khí cự tuyệt bọn hắn lo liệu hậu sự yêu cầu. Hắn còn không có ở rể. Hắn vẫn là Tô Thị người, các ngươi, không có tư cách này. Tô Thiên Thượng giống to, vang vọng bầu trời, đây là vài chục năm nay, hắn lần thứ nhất lớn tiếng như vậy cùng người của Lý Gia nói chuyện. Tất cả mọi người đang nhìn, người của Lý Gia tiến thối lưỡng nan. Nhị Gia mệnh lệnh, là muốn toàn bộ hành trình tiếp quản chuyện này, nhìn tận mắt Tô Tư Hoàn bị đốt thành cho mới tính coi như thôi. Nhưng Tô Thiên Thượng làm sao có thể đáp ứng, không cầm cán đao bọn hắn chém ra đến liền coi là không tệ. Cuối cùng, ngay cả Ninh Gia vị lao gia kia đều nhìn không được, chống quải trượng, một mặt phẫn nộ, người đều bị bức tử, còn không cho người sống một con đường sao. Chẳng lẽ nói chờ ta trăm năm về sau, Ninh Gia cũng sẽ bị người đối đãi như vậy. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người trong lòng run lên. Đúng à, nếu như gia tộc của mình cô đơn, chẳng lẽ người chết, cũng phải bị người như thế đối đãi? Người chết tôn lớn, đây là từ xưa đến nay truyền thống tập tục. Thế là, đến phúng viếng người đều nhao nhao yêu cầu Lý Gia rời khỏi Tô Thị Lao Trạch, đừng tới đây quấy rối. Chúng nộ khó phạm, cuối cùng, Lý Gia vị kia dòng chính truyền nhân tự mình đến dâng một nén nhang, sau đó đến Lý Huyền Nhu trước mặt, nhẹ nói, đại muội, người chết không thể phục sinh, ngươi còn có đường khác có thể đi. Lý Huyền Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt thương tâm tuyệt vọng, nàng thê lương cười một tiếng, ta còn có cái gì đường, tử lộ sao? Nếu như ngươi muốn mang ta rời đi, cũng chỉ có thể mang đi một cỗ thi thể, tại hắn đưa tang trước, ta sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Lý Gia dòng chính truyền nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài, ngoắc đem những người khác mang đi, đơn độc lưu lại Lý Huyền Nhu. Làm một đã tay cầm thực quyền chính bộ cấp quan viên, hắn hiểu rõ rất nhiều người khác không hiểu rõ sự tình, tỉ như nhị ra một thiếu làm. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng cần làm như vậy, hoặc là nói, khinh thường dùng loại kia biện pháp leo lên đỉnh phong. Thế nhưng là, hiện tại gia chủ là nhị gia, mà không phải hắn. Dù là hắn lại có tiền đồ, chỉ cần nhị gia một câu, liền có thể để hắn từ đám mây rơi xuống. Đối với việc này, Tô Hàng không hề nghi ngờ đạt thành mục đích. Hắn không chỉ có bảo toàn Tô Thị mặt mũi, còn đem Lý Gia kéo xuống nước, khiến cho kinh thành thế lực, đối cái này quá phách lối cường thế gia tộc, ấn tượng ngã vào đáy cốc. Nhìn xem trong vòng một đêm đầu trắng bệnh Tô Thiên Thượng, mọi người không khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm thụ. Tô Tư Hoàn chết, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Không chỉ có đại biểu Tô Thị triệt để đi đến tuyệt lộ, cũng đem Lý Gia chạy tới tất cả mọi người mặt đối lập. Bây giờ Tô Thị, có lẽ chính là tương lai của bọn hắn, Lý Gia càng thêm cường thế, Tô Thị càng đáng thương, cảm thụ của bọn hắn liền càng mãnh liệt. Bao quát Ninh Gia, Lục Gia ở bên trong, đều đối Lý Gia tràn đầy tính cảnh giác, thậm chí vụng trộm tiến hành một trận đại thanh tra, tìm ra không thiếu bị Lý Gia chạy vào nhân vật. Vốn là đối với gia tộc có tuyệt đại chỗ tốt sự tình, vậy mà đột nhiên trở nên tệ nạn đông đảo, vì Lý Gia mang đến không thiếu không hiểu thấu ngầm địch. Đối với cái này, nhị gia thân là gia chủ, cùng chủ đạo cả kiện sự tình mưu đầu người, gặp rất lớn áp lực. Cũng thua thiệt không ai biết lúc trước Hỏa Kỳ lần sự kiện, là hắn một lần kinh thiên động địa đại âm mưu. Bằng không mà nói, một cái ngay cả mình nhà bối phận cao nhất lao nhân cũng dám giết, dùng cái này đổi lấy lợi ích gia tộc, nhất định lọt vào tất cả mọi người cộng đồng nhằm vào. Thông qua trinh tra trùng, Tô Hàng thấy được người Lý Gia biến hóa. Nếu như vào lúc này để dẹt ra làm chứng, có lẽ có thể cho Lý Gia càng lớn đả kích. Nhưng là, Tô Hàng không có làm như vậy. Hắn cảm thấy, Lý Gia còn rất cường đại, coi như bị thương nặng, cũng rất khó duy nhất một lần nhổ tận gốc. Nếu rơi vào tay hiện mánh khỏe, lại hoặc là bọn hắn ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, Tô Thị chưa hẳn có thể chịu nổi cái này hậu quả. Bởi vậy, hắn lựa chọn tiếp tục gần nhẫn xuống dưới, chờ đợi một cái chân chính có thể triệt để vặn ngã Lý Gia cơ hội. Đây chính là tà tu trùng sinh, cũng muốn lần nữa thua trận nguyên nhân. Tô Hàng phi thường có thể chịu, vì mạng sống, hắn thậm chí có thể giống chân chính sói hoang đồng dạng cắn đứt chân của mình chân. Tại tu chân thế giới giai đoạn trước, Tô Hàng chính là dựa vào nhận chữ, mới có thể sống sót, cũng đi thẳng đến tên kia động thiên hạ vị trí. Hắn nhẫn không phải nhu nhược, mà là giấu ở ngươi nhìn không thấy sở không được địa phương, im ắng dòm ngó hết thảy. Đợi đến thời cơ thích hợp, liền sẽ ra cho ngươi tất sát nhất kích. Đối năm chắc thời cơ, Tô Hàng muốn thắng được tà tu rất nhiều. Ngày thứ ba thời điểm, Tô Tư Hoàn thi thể bị vận chuyển về nhà tang lễ hỏa táng. Lấy địa vị của hắn, tự nhiên muốn đạt được rất cao tang lễ tiêu chuẩn, ngay cả quốc gia tối cao tầng thứ những người kia, cũng tới có mặt sau cùng cáo biệt. Trơ mắt nhìn xem Tô Tư Hoàn bị thúc đẩy hỏa táng xưởng, Lý Huyền Nhu bờ môi thanh, không nói tiếng nào té xịu quá khứ. Đối với nữ nhân này, mọi người càng thêm đồng tình, minh bạch nàng là quyền lực đấu tranh vô tội người bị hại. Đáng tiếc một đôi kim đồng ngọc nữ, chỉ vì đầu thai sai rồi. Rất nhiều trong lòng người cảm khái. Tô Tư Thu tại cảnh sát áp giải hạ, cũng tới đến nhà tang lễ. Hắn đến, để rất nhiều người không khỏi dương mắt nhìn lại. Tại cục cảnh sát bên trong ngồi xổm mấy ngày, Tô Tư Thu gầy rất nhiều, cánh tay cùng xương sườn đều đeo băng, toàn thân trên dưới đều là vết thương, cơ hồ không còn hoàn hảo địa phương. Nặng như thế thương thế, tự nhiên không thể nào là té. Mà cục cảnh sát bộ kia hắn đánh lén cảnh sát, làm hư ca mê ra thuyết pháp, tự nhiên không thể được đến người tin phục. Mặc dù độc chết thân đại ca, để cho người ta phỉ nhổ, nhưng lý ra bí mật trả thù, càng làm cho người ta khinh thường. Đi vào nhà tang lễ trước Tô Tư Thu, chỉ tới kịp nhìn thấy Tô Tư Hoàn bị thúc đẩy trừ hỏa hóa. Hắn yên lặng quỳ xuống đến, nói, đại ca, đi tốt. Mấy cái Tô thị tộc nhân xông lại muốn đối hắn động thủ, lại bị cảnh sát cản lại, đành phải chửi rủa, ngươi còn có mặt mũi đến. Vậy mà giết mình anh ruột, ngươi có nhân tính hay không? Ngươi chính là cái nuôi không quen xuất sinh. Tô Tư Thu ngẩng đầu nhìn bọn hắn, lạnh giọng nói, ta chỉ hận không có đem các ngươi giết cả cụm, đều là chút sâu mọt, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Tô thị bị người ức hiếp vũ nhục thời điểm, các ngươi đang làm gì? Bại công ty công khoản. Vẫn là đang chơi nữ nhân. Một đám rác rưởi. Những người kia càng thêm phẫn nộ, nhưng mà Tô Tư Thu không thèm để ý bọn hắn, chỉ đối Tô Thiên Thượng nói, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta, cái này chịu tội ta đến thụ, ngài bảo trọng thân thể. Tô Thiên Thượng nâng tay lên, nhưng run rẩy nửa ngày, cũng không có đánh xuống. Một lúc lâu sau, hắn buông tay xuống, hận hận dầm chân, nghiệp chướng A. Không bao lâu, cho cốt bị đưa ra. Tô Tư Hoàn cũng không có dòng dõi, Tô Thiên Thượng cũng không đồng ý người khác tiếp nhận cho cốt, tự mình ôm. Từ Bạch Thừa An treo lên đỏ dù đưa đi Tô thị nhà mình kia phiến dưới mộ địa táng. Toàn bộ quá trình, từ rất nhiều người tận mắt chứng kiến, không làm được giả. Chuyện này đến đây, coi như kết thúc. Nhưng chân chính cố sự, mới vừa vặn kéo lại màn lớn. Tại Tô Tư Hoàn hạ táng sau, Tô Hàng đuổi tới Kinh Thành, lại không kịp tham gia tang lễ. Hắn một cái con thứ, dù là trước đó náo động lên một chút phong ba, nhưng bây giờ cũng không ai sẽ chú ý Lý Gia Cường thế đến đâu, cũng không dám ở thời điểm này tìm Tô Hàng phiền phức. Nếu không nhất định dẫn tới đám người càng thêm bất mãn. Chỉ có Lý Nhạc Hy, một người chạy tới, gặp Tô Hàng sắc mặt nặng nề, nàng cũng không giống trước đó như vậy ngang ngược, nói, bớt đau buồn đi. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta chỉ là đang nghĩ, mình còn chưa hề cùng hắn đã gặp mặt, người cứ như vậy không có. Kỳ thật, chúng ta cũng không muốn Lý Nhạc Hy ý đồ vì Lý Gia giải thích, không biết vì cái gì, nàng rất không hy vọng Tô Hàng đem Lý Gia xem như cựu nhân. Mỗi lần nghĩ đến cái kia khả năng, nàng đã cảm thấy hoảng hốt. Cũng không phải là sợ hãi, mà là không muốn nhìn thấy một màn kia. Ta đại tàu đâu? Nàng con tốt chứ? Tô Hàng hỏi. Lý Nhạc Hy hơi sững sờ, sau đó mới hiểu được hắn nói là Lý Uyển Nhu, liền gật đầu nói, tinh thần của nàng nhận rất lớn kích thích, mà lại cũng không nguyện ý ăn cơm, hiện tại đã vào ở bệnh viện, mỗi ngày dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì. Ta muốn đi xem nàng. Tô Hàng nói. Lý Nhạc Hy do dự mấy giây, sau đó gật đầu đáp ứng. Cái này khiến Tô Hàng rất là ngoài ý muốn. Tại sao phải giúp ta? Bởi vì Lý gia thiếu các ngươi. Lý Nhạc Hy trả lời nói, về phần là có hay không là nguyên nhân này, liền không được biết rồi. Đến bệnh viện, Tô Hàng rốt cục tận mắt nhìn đến nghe tiếng đã lâu Lý Uyển Nhu. Nữ nhân này đã phi thường suy yếu, dịch dinh dưỡng cũng không thể thay thế chân chính đồ ăn, mà lại thời gian dài nằm trên giường, cũng sẽ với thân thể người sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Đã 30 tuổi ngoi đầu lên Lý Uyển Nhu, nhìn cùng 20 tuổi không có gì khác biệt. Tướng mạo của nàng cùng dáng người đều rất tốt, chỉ là hiện tại này tấm bộ dáng tiểu thụy, nhìn chua xót lòng người. Thì, Tô Tư Hoàn đệ đệ Tô Hàng tới thăm ngươi. Lý Nhạc Hy đi đến bên giường, đối cái kia đã sinh không thể luyến nữ tử nói. Nàng cố ý tăng thêm Tô Tư Hoàn đệ đệ mấy chữ, chính là muốn gây nên Lý Uyển Nhu chú ý. Nhưng mà Tô Tư Hoàn cũng bị mất, đệ đệ của hắn thì có ích lợi gì. Lý Uyển Nhu không nhúc nhích, ngay cả biểu lộ đều không có sinh biến hóa. Tô Hàng yên lặng đi tới gần, nói. Nếu quả như thật muốn chết, liền không nên ở chỗ này kéo lấy, lãng phí thời gian của mình, cũng lãng phí người khác thời gian. Ngươi nói cái gì đó? Lý Nhạc Hy kinh hãi, lập tức đẩy hắn một thanh, không nghĩ tới Tô Hàng đi vào cái này câu nói đầu tiên, vậy mà nói nặng như thế. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 306. Còn sống trọng yếu nhất. Tất cả đến thăm Lý Uyển Nhu người, nói đều là an ủi tính lời nói, chỉ có Tô Hàng, nói cho nàng muốn chết liền không nên kéo lấy. Cực lớn tương phản. Để Lý Uyển Nhu ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này gan to bằng trời nam nhân. Trong mắt nàng treo hóng ánh nước mắt, tấm kia cùng thiếu nữ không khác gương mặt bên trên, tràn đầy ưu sầu cùng tan nát cõi lòng. Một mực bị Lý gia bảo vệ nhà ấm đóa hoa, còn chưa từng gặp được sinh ly tử biệt, không nghĩ tới lần thứ nhất chính là mình yêu mến nhất nam nhân. Loại thống khổ này, có rất thiếu người có thể trải nghiệm. Tô Hàng không nhìn Lý Nhạc Hy phẫn nộ, nói tiếp, rất nhiều người đều nói, Lý Uyển Nhu đủ kiên cường. Nếu không không có khả năng tại tưởng cao viện sâu bên trong đau khổ chờ đợi mười mấy năm. Nhưng là hiện tại, ta nhìn thấy chính là một cái có tử ý đáng thương nữ nhân. Nếu như Tô Tư Hoàn dưới suối vàng có biết, biết yêu nhất nữ nhân sắp vì hắn đi chết, không biết có thể hay không cao hứng từ mộ phần bên trong nhảy ra. Tô Hàng. Lý Nhạc Hy mơ hồ minh bạch Tô Hàng vì sao muốn làm như vậy, nhưng nàng không thể tiếp nhận. Lý Huyền Nhu hiện tại rất yếu đuối, chịu không được càng nhiều kích thích. Ta nói sai sao? Tô Hàng nhìn về phía Lý Nhạc Hy, đây chính là Lý gia trưởng nữ. Nàng thật yêu Tô Tư Hoàn sao? Ta rất hoài nghi. Ta yêu hắn. Lý Huyền Nhu đông nhiên lớn tiếng hô, trong mắt nàng chảy ra càng nhiều nước mắt, ta so bất luận kẻ nào đều yêu hắn. Hắn chết, ta sống lại có ý nghĩa gì? Ý nghĩa? Tô Hàng lắc đầu, nói, ta không hiểu còn sống đến tột cùng là ý nghĩa gì, ta chỉ biết là, Tô Tư Hoàn so bất luận kẻ nào đều hy vọng ngươi có thể còn sống, mà lại sống rất thoải mái. Ngươi luôn miệng nói yêu hắn, lại tại làm hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình, đây chính là yêu. Lý Huyền Nhu nghẹn ngào khóc lớn, nàng làm sao có thể không minh bạch đạo lý này. Nếu như mình chết, cũng sẽ hy vọng Tô Tư Hoàn có thể quên bi thương, tốt hơn sống sót. Nhưng là bây giờ, nàng thực sự không chịu nổi loại đả kích này. Chờ lâu như vậy, cuối cùng lại tại nguyện vọng sắp đạt thành thời điểm, chờ đến một cái tin dữ. Có lẽ, có cùng loại kinh lịch Diêm Tuyết, càng có thể hiểu được cảm thụ của nàng. Nếu như ngươi bây giờ liền muốn chết, như vậy ngươi chỉ là Lý gia nữ nhi, vào không được Tô thị mộ địa cùng từ đường. Tô Hàng lạnh giọng nói, chỉ có hảo hảo còn sống, dùng thời gian để chứng minh, ngươi là thật yêu Tô Tư Hoàn. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi đưa đi cùng hắn làm bạn. Lý Nhạc Hy ở bên cạnh không nói gì, nàng đã triệt để minh bạch Tô Hàng tới này mục đích, trong lòng khá là phức tạp. Tô Hàng lời nói, mặc dù không dễ nghe, lại càng dễ kích thích Lý Huyền Nhu sống tiếp tín nhiệm. Người tiểu nam nhân này, nguyên lai lạnh như băng bề ngoài hạ, kỳ thật ẩn giấu đi một viên ấm áp tâm sao. Nhưng nàng cũng không minh bạch, Tô Hàng nói làm bạn, cũng không phải là chỉ Lý Huyền Nhu sau khi chết cho cốt. Chỉ cần cuộc phong ba này quá khứ, hắn liền sẽ cứu sống Tô Tư Hoàn. Đến lúc đó đôi này số khổ huyền ương liền có thể tìm vắng vẻ địa phương tướng mạo tư thủ. Bất quá, loại lời này Tô Hàng ai cũng không thể nói, chỉ có thể dùng loại này mơ hồ tương lai, đến cứu vãn Lý Huyền Nhu tính mệnh. Chuẩn. Của tôi VN Lý Huyền Nhu khóc dữ dội, nàng ghé vào bên trên, nước mắt thành sông. Lý Nhạc Hy thực sự nhìn không được, dù là biết Tô Hàng là hảo ý, cũng không thể không đem hắn đuổi đi ra. Rời đi phòng bệnh, nghe bên trong truyền đến tiếng khóc, Lý Nhạc Hy có chút oán trách nói. Chẳng lẽ khuyên người không thể thay cái huyền chuyển điểm biện pháp sao? Vạn nhất nàng thật nghĩ quẩn làm sao bây giờ? Chỉ có thể nói kia là mệnh của nàng. Tô Hàng nói, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến, đây cũng là Tô Tư Hoàn mệnh, chú định hai người bọn hắn không thể cùng một chỗ. Ai Lý Nhạc Hy thật sâu thở dài một hơi, lúc này, gặp Tô Hàng muốn đi, nàng vô ý thức hỏi, nhanh như vậy liền đi sao? Tô Hàng dạ, nói, lao trạch bên kia còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lý Nhạc Hy gật gật đầu, lấy nàng cá tính. Rất khó nói ra cái gì giữ lại ngữ. Chỉ là, tại Tô Hàng quay người rời đi thời điểm, nàng hỏi một câu, ngươi hận Lý gia sao? Tô Hàng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, Lý gia, không có nghĩa là tất cả họ Lý người. Lý Nhạc Hy nghe rõ, nàng không nói thêm gì nữa, tùy ý Tô Hàng rời đi. Không ai có thể thấy được nàng trên mặt phức tạp vừa khổ chát chát biểu lộ. Lại một lần nữa nhìn thấy Tô Hàng, nàng mới phát hiện, mình vậy mà không hiểu thấu rất muốn cùng cái này nam nhân ở chung một chỗ. Có lẽ là bởi vì Tô Tư Hoàn cùng Lý Huyền Nhu sự tình, Lý Nhạc Hy bình sinh lần thứ nhất cảm thấy, nguyên lai sớm một chút cùng thích người cùng một chỗ, là may mắn như vậy sự tình. Rời đi phòng bệnh sau, Tô Hàng trở lại lao trạch, cùng Hàn Lâm nhất lên làm việc. Tô Thiên Thượng tự giam mình ở trong phòng không chịu ra, kia thương tâm tuyệt vọng bộ dáng, khiến lui tới tân khách rất là cảm khái. Từ trước đến nay vắng ngắt tòa nhà, tại người chết thời điểm mới náo nhiệt như vậy, nói đến đúng là miệng ai. Vài ngày sau, Tô Tư Thu bị nhắc lên tố tụng, tội danh là cố ý giết người. Cùng ngày, Tô Thiên Thượng chưa từng xuất hiện, nhưng Bạch Thừa An đi. Lão quản gia làm vụ án một trong người trong cuộc, hướng kinh thành pháp viện thỉnh cầu nhẹ phán. Kỳ thật không cần hắn nhiều lời, pháp viện cũng sẽ không phán Tô Tư Thu tử hình, dù sao cũng là Tô thị dòng chính, mà lại tình có thể hiểu. Bởi vậy, tòa án tại chỗ tuyên án, Tô Tư Thu tội cố ý giết người thành lập, phán xử tù có thời hạn 25 năm, tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. 25 năm sau, Tô Tư Thu 60 tuổi, chờ hắn từ trong ngục giam ra, có lẽ Tô Thị đã không có. Cho nên, cái này cái gọi là nhẹ phán, kỳ thật tương đương tại phán Tô Thị tử hình. Tất cả mọi người minh bạch, cái này phía sau khẳng định có lý ra thực hiện áp lực. Nếu không lấy Tô Thị mặt mũi, lại là giết người trong nhà, nhiều lắm là phán cái tầm 10 năm cao nữa là, nói không chừng còn có hoãn thi hành hình phạt đâu. Bạch Thừa An trầm mặc hồi lâu, Tô Tư Thu cũng không có nói ra chống án, vụ án như vậy chấm dứt. Sau đó, Tô Tư Thu tại ngục bên trong đệ trình, cho nhất định đặc quyền làm công ty nghiệp vụ. Loại chuyện này bình thường là không được cho phép, chỉ có cực thiểu số trọng yếu xí nghiệp cao tầng mới có thể có đến loại này ưu đãi. Phần này mẫu đơn, cùng ngày liền bị đặt ở Nhị gia trên bàn trà. Cầm lên nhìn lướt qua, Nhị gia cười lạnh một tiếng, đều đi vào, còn muốn lấy thay Tô thị làm chút gì sao? Coi như kiếm lại nhiều thì thế nào, thế giới này, xưa nay không là thuần túy thương nhân đương gia làm chủ. Tô Tư Thu xin bị đồng ý, hắn trở thành kinh thành ngục giam 10 năm qua, duy nhất phạm vào tội giết người, còn có thể xử lý công ty nghiệp vụ người. Lý gia đã đoạn tuyệt Tô thị tất cả hy vọng, đương nhiên sẽ không đem sự tình làm quá tuyệt. Một cái không ngại đại cục xin, Nhị gia cũng sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí ngay cả Lý Huyền Nhu, vài ngày sau cũng tới đến Tô thị lao trạch. Nhị gia đã không còn đối nàng cấm túc, mặc kệ tự do hành tẩu. Lý Huyền Nhu đến lao trạch, đối Tô Thiên Thượng quỳ xuống, hy vọng có thể lấy vị vong nhân thân phận, vì Tô Tư hoàn thủ linh 3 năm. Tô Thiên Thượng không có cự tuyệt, đối Lý Huyền Nhu, hắn từ trước đến nay ôm tiếp nhận thái độ. Nhìn đối phương trên mặt lao không đi yêu thương, Tô Thiên Thượng trong lòng thầm than. Có một số việc, hắn hiện tại không thể nói, cũng không dám nói. Bất quá, Lý Huyền Nhu có thể tạm thời nghĩ thoáng, ngược lại là việc tốt. Vài ngày sau, Tô Hàng rời đi kinh thành. Lại qua mấy ngày, hắn thu được một đài lớn đồ điện. Đóng gói phi thường chặt chẽ, là từ Duyên Hải gửi tới. Tô Hàng đem đồ điện kéo vào biệt thự khố phòng, đưa tay đập nát ngoại tầng tấm ván gỗ sau, Tô Tư Hoàn thi thể từ một đống bọt biển bên trong trượt xuống. Đưa tay đem nắm ở, sau đó đặt ở sớm đã chuẩn bị xong bên trên. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, cùng người chết không khác Tô Tư Hoàn, Tô Hàng thấp giọng nói, cho ta chút thời gian, ta sẽ mau chóng để ngươi sống tới cùng nàng đoàn tụ. Nhưng mà, sinh cơ toàn bộ bị phong tỏa Tô Tư Hoàn, nghe không được, cũng vô pháp trả lời lời của hắn. Vì phong ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Tô Hàng cũng không tính lập tức cứu sống Tô Tư Hoàn. Một cái nằm bất động người chết, xa so với người sống càng bảo hiểm. Đồng thời, hắn tại khố phòng chung quanh bày ra lôi linh trận, lấy cam đoan tuyệt đối an toàn. Ở kinh thành chậm trễ lâu như vậy mới trở về, Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh bọn người, đều rất lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Biết được Tô Tư Hoàn bị độc chết tin tức, Diêm Tuyết chỉ là kinh ngạc, mà Tống Ngữ Tịnh lại cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Đệ đệ mưu sát thân ca ca, đây không phải trong phim ảnh mới có tình tiết sao. Mà lại, còn phát sinh ở một cái kinh thành gia tộc trên thân. Rất nhanh, tin tức từ kinh thành truyền đến địa phương bên trên, ngay cả Đường thị tập đoàn đều biết đại sự này. Biết được Tô thị phát sinh như thế làm cho người bi thống sự tình, Đặng Giai Di rốt cuộc không lo được ăn dấm, chủ động chạy đến tìm Tô Hàng, muốn an ủi hắn. Một tuần rất không gặp, Đặng Giai Di tựa hồ gầy rất nhiều. Tô Hàng biết nàng vì cái gì như thế tiểu tụy, nhưng lại không biết nên như thế nào giải quyết. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai chuyện tình cảm, so kinh thành phân tranh còn khó xử lý. Đặng Giai Di không hỏi, cũng không muốn bức Tô Hàng cái gì, nàng đến chỉ là nghĩ xác nhận Tô Hàng bình yên vô sự. Nhưng Diêm Tuyết biết, Tô Hàng có khúc mắc không giải được, cho nên tại Đặng Giai Di muốn rời khỏi thời điểm, cưỡng ép đem nàng kéo trở về. Đặng Giai Di muốn đi, chỉ là muốn tìm cái bậc thang hạ, bây giờ Diêm Tuyết chủ động cho, nàng tự nhiên thuận sườn núi xuống lửa. Mà đang nói đến Tô thị sự tình lúc, Diêm Tuyết rất là cảm khái nói, Lý Huyền Nhu xác thực đủ đáng thương, thật vất vả muốn kết hôn, lại chờ được một cỗ thi thể. Đúng vậy, A Đặng Giai Di gật gật đầu, thở dài nói, cho nên còn sống, so cái gì đều tốt, tối thiểu nhất, còn có thể nhìn thấy hắn. Qua vài ngày nữa, Tống Ngữ Tịnh cho Tô Hàng gọi điện thoại, nói, Minh Thiên Nông nhà vui hạng mục chính thức mở màn, đồng thời cũng là cho các thôn dân cấp cho tháng thứ nhất tiền lương phúc lợi thời gian, ngươi đến một chuyến, sẽ không chậm trễ quá lâu. Tất cả mọi người cảm thấy, Tô Hàng khả năng còn không có từ Tô Tư Hoàn chết đi sự tình bên trong đi ra, nhưng trên thực tế, Tô Tư Hoàn thông qua đường dây bí mật, quay vòng vô số địa phương, sau đó đưa đến biệt thự thời điểm, Tô Hàng liền không lại có cái gì đáng giá sầu lo sự tình. Cứu sống Tô Tư Hoàn cũng không khó, hắn bây giờ chỉ là đang chờ Lý gia rơi đài ngày đó. Bởi vậy, Tống Ngữ Tịnh yêu cầu, hắn không có cự tuyệt. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàng đã đến làng, sau đó mới phát hiện, có nhiều người hơn so với hắn sớm đến. Trong làng khắp nơi răng đèn kết hoa, vô số xe sang trọng, đem cuối thôn tu kiến cỡ lớn bãi đỗ xe chật ních đầy. Thậm chí rất nhiều trên dưới 100 vạn xe, chỉ có thể dừng sát ở ven đường. Các thôn dân từng cái vui mừng hớn hở, dựa theo Tống Ngữ Tịnh chỉ thị, vì mở màn làm chuẩn bị. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 307. Tô gia thôn thứ nhất bút tiền lương. Đường trấn bên trong, Lý Lão, Tống Lão, Dương Văn Bách bọn người, đều sớm đi vào Tô gia thôn. Làm Tô Hàng bằng hữu, bọn hắn tự nhiên đạt được ưu đãi, Tô Kiến Quốc vợ chồng xuất ra thơm ngọt hoa quả, mời mấy người tại phòng cũ bên trong nghỉ ngơi. Về phần cái khác tân khách, Tống Ngữ Tịnh cũng không có chuẩn bị chỗ ngồi cái gì, chỉ ngâm mấy ấm linh trà. Tô Triệt chờ trong thôn người trẻ tuổi, dẫn theo ấm trà, cho các tân khách một người cái chén, rót nước trà. Tất cả linh trà đều không có trải qua đặc biệt lựa, cho nên rất nhiều người uống qua sau, cảm thụ đều có chỗ khác biệt. Mà càng như vậy, bọn hắn càng có thể cảm nhận được linh trà mị lực. Nhất là những cái kia lần thứ nhất uống trà người, lúc này mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì loại trà này là có thể bên ngoài bán một chút đến mấy chục vạn một mảnh. Tô Hàng đến, dẫn không nhỏ hoành động. Hắn là Hạo Càn chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng là cực phẩm lá trà, giá trên trời hoa quả, đào hoa tiểu, khí huyết đan chờ sản phẩm người sáng lập. Một người trẻ tuổi, lại có thể sáng tạo ra chủng loại như thế phong phú, đồng thời phẩm chất cũng là đỉnh tiêm sản phẩm, không ai dám xem thường hắn. Mặc kệ có quen hay không tất, gặp hắn người, đều sẽ chủ động tiến lên chào hỏi. Tô Hàng mỉm cười từng cái đáp lại, thái độ rất là bình thản. Gây không thiếu người nghị luận, nghe nói Tô chủ tịch là kinh thành Tô thị người, trước mấy ngày bọn hắn Tô Tư Hoàn không phải xảy ra chuyện sao, làm sao còn có thể cười ra tiếng. Người đây liền không hiểu được. Có tự nhận hiểu rõ nội tình người nói, Tô chủ tịch mạch này, trước đây thật lâu liền bị bản gia đuổi ra kinh thành, vẫn luôn tại nông thôn trồng trọt. Cho nên, cùng bên kia quan hệ kỳ thật không thế nào tốt. Mà lại các ngươi nhìn, hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp, Tô thị đều không có phái người đến, quan hệ có thể tốt đi nơi nào. Coi như Tô Tư Hoàn từ trên danh nghĩa coi như hắn ca, trên thực tế đoán chừng ngay cả mặt đều chưa thấy qua mấy lần, ngươi còn trông cậy vào hắn khóc đến run chân a. Cũng là, thật không biết Tô thị đang suy nghĩ gì, như thế có tiềm lực người trẻ tuổi còn không hào hào nắm chắc. Có người lắc đầu nói, đi, dù sao cũng là kinh thành gia tộc, chuyện của bọn hắn, chúng ta vẫn là đừng nghị luận quá nhiều, không có chỗ tốt. Có người nhắc nhở nói, đến phòng cũ, nhìn thấy Đường Trấn Trung đằng người, tự nhiên lại là một phen ôn chuyện. Gần nhất Tô Hàng xác thực bận quá, cùng Tống Lao, Lý Lao cực thiếu có cơ hội chạm mặt. Bất quá hai vị lão nhân khí sắc, so lúc trước đã khá nhiều, đi trong biệt thự cỏ mấy trận hoa quả cùng linh trà, cũng không tính là uổng phí. Bởi vì kinh thành sinh sự tình, Lý Lao cố ý đem Tô Hàng kéo đến một bên, nói, Tô Tư Hoàn sự tình, ta nghe nói, bất kể nói thế nào, chuyện này Lý gia xác thực làm có chút qua, ta thay bọn họ hướng ngươi bồi tội. Lý Lao cái nào, đã ban đầu là bọn hắn đáp ứng, tự nhiên cùng Lý gia không có gì liên quan. Tô Tư Hoàn chết, là thiên ý. Tô Hàng trả lời nói. Lý Lao nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng than ra một hơi, nói, nếu như ngươi thật có thể nghĩ như vậy liền tốt. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh đi tới. Nàng hôm nay không có mặc loại kia phi thường nghiêm chỉnh đồ công sở, mà là thay đổi một thân màu đỏ nhạt váy dài. Tinh xảo đạm trang, để tấm kia vốn là rất đẹp khuôn mặt, càng hiện ra mấy phần hại nước hại dân kinh diễm. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy nàng nam nhân nhóm, từng cái hoa mắt thần mê, nhịn không được nuốt nước miếng. Tô Hàng mặc dù không có mê mẩn, nhưng cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nếu như nói Diêm Tuyết mị lực là dựa vào tự hành tán, như vậy Tống Ngữ Tịnh chính là dựa vào quần áo cùng trang dung. Nàng so Diêm Tuyết càng hiểu được đánh như thế nào đóng vai mình, dùng cái gì quần áo, đến phụ trợ khác biệt khí chất. Gặp Tô Hàng ánh mắt đặt ở trên người mình, Tống Ngữ Tịnh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nàng đi qua, trước cùng Tống lão bọn người vân an, sau đó tả hữu dò xét một phen, hỏi, làm sao Diêm tiểu thư cùng Giai Di không có tới. Nghiên nghiên còn phải đi học, Diêm Tuyết muốn chiếu cố nàng, lại muốn xem cửa hàng, không có thời gian. Tô Hàng giải thích nói, về phần Đặng Giai Di, nha đầu kia tựa hồ đối với Tống Ngữ Tịnh có chút địch ý, rất không vui tới này. Tống Ngữ Tịnh gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Trên thực tế, nàng cũng không quá muốn cùng Đặng Giai Di gặp mặt, dù là mặt ngoài rất tự nhiên, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao Tô Hàng trước hết nhất cùng mình từng có hôn nhân quan hệ, lại bị mình chủ động vứt bỏ. Bây giờ lại trở về tìm hắn, có chút cùng tiểu nha đầu đoạt nam nhân hương vị. Cũng không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, cùng mấy người bắt chuyện qua sau, Tống Ngữ Tịnh lại quay người rời đi. Hôm nay người tới rất nhiều, đều là các giới tinh anh nhân sĩ, thân là Hạo Càn công ty giám đốc. Tống Ngữ Tịnh có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ chiêu đái tốt những người này. Đối với như thế nào quần nhau đông đảo thương nhân, Tống Ngữ Tịnh kinh nghiệm rất phong phú. Cũng chỉ có nàng mới có thể tại chủ tịch là cái vung tay trưởng quỹ trong công ty, vẫn như cá gặp nước, thành thạo điêu luyện. Đến trưa, trong làng vang lên lớn loa, thông chi mở màn thức sẽ tại mấy phút sau chính thức bắt đầu. Tô Triệt cũng chạy tới, hô Tô Hàng đi chuẩn bị cắt băng. Một đoàn người từ trong nhà đi tới, chỉ gặp vườn trái cây trước trên đất trống đã dựng lên đài cao. Không có quá nhiều hoa lệ trang trí, cũng không có cái gì quảng cáo tuyên truyền áp phích, lại hoặc là LED màn hình lớn. Chỉ có Tống Ngữ Tịnh thật đơn giản đứng ở nơi đó, cầm trong tay một chi mịt rộ phồn. Tại bên người nàng cách đó không xa, thả có một cái bàn, phía trên bảy biện mới từ ngân hàng lấy ra, thành chói tiền mặt. Tràn đầy, đống rất cao. Không thiếu đến Tô Gia Thôn tham gia mở màn thức người đều đang nghi ngờ, cầm nhiều tiền như vậy ra làm cái gì. Lấy Tống Ngữ Tịnh ca tính, hiển nhiên rất không có khả năng là tại khoe khoang Hạo Cản công ty có tiền, dù sao ở đây người bên trong, so Tô Hàng phong phú hơn cũng không thiếu. Chỉ có Tô Gia Thôn thôn dân, rõ ràng những số tiền kia tác dụng. Nhìn xem như ngọn núi nhỏ tiền mặt, trong con mắt của bọn họ có khát vọng, có hưng phấn, còn có vô cùng sùng kính. Lớn như thế thịnh sự, tự nhiên đem sắt vách mấy cái làng người cũng hấp dẫn tới. Nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tống Ngữ Tịnh cố ý an bài trong thôn nhóm tên đô con, hợp thành lâm thời đội cảnh sát, đem làng từng cái trọng yếu đoạn đường bắt đầu phong tỏa. Mặt khác, cục công an huyện cũng phái người đến tại hiện trường đóng quân, để phòng xuất hiện đột sự kiện. Di Thái Bình đứng tại Vương thôn nhân phía trước nhất, nhìn trên bàn đống kia tiền, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Bên cạnh một người hỏi, Tiểu Hà, ngươi nói bọn hắn làm nhiều tiền như vậy ra ngoài làm gì? Di Thái Bình trong lòng có suy đoán, lại không tốt nói rõ, sợ cho bên người những người này quá lớn kích thích. Lúc trước bán lòng sông, là hắn đại biểu Vương thôn ký tên hợp đồng, vạn nhất những người này nháo đẳng, nói không chừng sẽ phản quay đầu lại tìm hắn để gây sự. Ở trong thôn làm lâu, Di Thái Bình mới hiểu được muốn thực hiện mình lúc đến khát vọng, cũng không dễ dàng. Giống Tô Hàng dạng này oan đại đầu, cũng không phải thời khắc đều có. Về phần như Tống Ngữ Tịnh như vậy tiến hành thôn đổi, càng là không cửa. Hắn Di Thái Bình một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, đã không có hy vọng, cũng không có tài chính, làm sao cải cách. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh mở ra mịt rổ phồn, bắt đầu hôm nay nói chuyện, trước hoan nên các giới tinh anh, đến đây Tô Gia Thôn, tham gia nông gia nhạc mở màn điện lễ. Vì cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng hậu ái, bản công ty quyết định, cầm đến ra 100 phiến lá trà làm phần thưởng tiến hành rút thưởng. Cho nên, những cái kia người một nhà đều tới muốn chiếm tiện nghi. A đối, mang tình nhân hoặc là tiểu thư ký tới cũng có thể chiếm chút tiện nghi, dù sao càng nhiều người đoạt giải tỷ lệ càng lớn mà. Cái này thiện ý cho đùa, trêu đến đám người cười to không chỉ. Tống Ngữ Tịnh cười ép một chút tay, ý bảo yên lặng, sau đó còn nói, nhưng ở mở màn điện lễ bắt đầu trước, ta muốn trước cảm tạ Tô Gia Thôn toàn thể thôn dân vất vả nỗ lực. Không có ủng hộ của bọn hắn cùng trợ giúp, nông gia nhạc hạng mục liền không cách nào bình thường khởi động. Cho nên, tại điện lễ trước, ta muốn đem thuộc về bọn hắn phúc lợi, trước phân phát, còn xin các vị nhiều đảm đương, chờ một lát một lát. Loại này lôi kéo người tâm thủ đoạn, mỗi cái thương nhân đều rất quen thuộc, tự nhiên lơ đễnh. Mà lại, bọn hắn cũng rất muốn biết, Tống Ngữ Tịnh sẽ làm sao tiền. Chỉ là một chút thôn dân, đoán chừng một người có thể cái 2.300 A. Sớm đã đạt được nhắc nhở các thôn dân, hưng phấn không thôi tới xếp hàng. Bọn hắn mặc dù biết hôm nay đòi tiền, lại không nghĩ rằng Tống Ngữ Tịnh đem chuyện này an bài tại điện lễ trước. Bị nhiều như vậy kẻ có tiền chú ý, các thôn dân bỗng nhiên cảm giác dị thường tự hào. Không có văn hóa, không có kỹ thuật, nhưng bọn hắn ý nguyên đứng ở kẻ có tiền phía trước. Chuyện như vậy, ngoại trừ Tô Gia Thôn, ai cũng chưa nghe nói qua. Đợi đội ngũ lập, ngồi tại trước bàn lão thôn trưởng cầm lấy mịt rổ phồn, mắt nhìn cháu trai Giao Tiêu Giật đưa tới máy tính bảng, sau đó cao giọng nói, Đinh Tử Mực. Tháng này tiền lương 2.500, đề phòng trúng gió phí 200, nước trà phí 100, lao động vật phẩm phụ cấp 100. Tháng này Tô Gia Thôn hoa quả, lá trà, cùng giải rác rừng chân thu nhập, tổng cộng 3.822 vạn nguyên cả. Căn cứ thôn cải chế độ quy định, Đinh Tử Mặc bản nguyệt quyền sở hữu ruộng đất phụ cấp, 4.308 nguyên, tổng cộng 7.208 nguyên. Cái số này vừa ra tới, tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả những thôn dân kia đều không nghĩ tới, có thể lĩnh nhiều tiền như vậy. Hơn 7.000 A, nếu như theo năm đo lường tính, một năm đều 8, 9 vạn, so trước kia tính ra còn nhiều hơn ra một chút. Huống chi, quyền sở hữu ruộng đất phụ cấp mỗi tháng chỉ một bộ phận, còn lại rất lớn một bộ phận đem đưa về cuối năm chia hoa hồng, chờ Tư Nhã tập đoàn Đào Hoa Tiểu chia lợi nhuận sau khi xuống tới, tiến hành chu tính trung tính toán phân phối. Đinh Tử Mực hưng phấn từ Giao Tiêu Giật trong tay tiếp nhận thật dày một sấp tiền, lão thôn trưởng cười nói, làm rất tốt, trong thôn sẽ không bạc đãi ngươi. Đinh Tử Mực liên tục cứng thanh. Sau đó quay đầu xông xếp tại trong đội ngũ ở giữa cha mẹ các huynh đệ tỷ muội hô, ta cầm tiền lương. Hơn 7.000. Nhà hắn, ở trong thôn cũng không tính nhiều, ngay cả hắn đều cầm hơn 4.000 phụ cấp, những người khác thì càng kích động. Nếu như nói các thôn dân kinh ngạc tại tiền lương tháng này thu nhập, như vậy tới này các thương nhân, liền càng thêm giật mình. Vừa rồi lao thôn trưởng nói, Tô Gia Thôn hoa quả lá trả cái gì, một tháng bán hơn 38 triệu. Dạng này tính, một cái Tô Gia Thôn. Chẳng phải là mức tiêu thụ hàng năm cao tới 500 triệu. Phóng nhãn toàn Trung Quốc, cũng không có mấy cái làng dám nói có thể kiếm tiền 500 triệu. Huống chi đây chỉ là hoa quả lá trà bộ phận, đào hoa tiểu lợi nhuận, nhất định phải chờ Tư Nhã tập đoàn tiến hành quỹ kết toán mới có thể biết được. Mặt khác, vừa mới gieo xuống đi một tháng linh mễ, còn chưa đưa ra thị trường, nông gia nhạc hạng mục cũng bất quá vừa mới chuẩn bị bắt đầu mở màn. Chờ những vật này toàn bộ phóng tới trên thị trường sinh ra lợi nhuận, Tô Gia Thôn đem thu hoạch được bao lớn ích lợi. Rất nhiều các thương nhân yên lặng tính toán, sau đó đều không lên tiếng. Nhìn xem những cái kia cao hứng bừng bừng lĩnh tiền thôn dân, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, mình còn giống như không bằng cái trồng trọt. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 308. Di Thái Bình thanh ruột. Các thương nhân sững sờ, sắt vách mấy cái là người càng là mắt trợn tròn. Một cái nông dân, mỗi tháng cầm hơn 7.000. Có lẽ ra ngoài làm công người, có cực thiểu số có thể cầm tới số tiền này, nhưng trong đó vất vả, cùng đối trình độ kỹ thuật yêu cầu liền không cần nhiều lời. Mà Tô Gia Thôn thôn dân trong khoảng thời gian này làm gì, trồng trọt. Nhìn vườn trái cây. Mặc dù Tống Ngữ Tịnh yêu cầu tất cả trồng, đều phải thuần thủ công, tuyệt đối cấm chỉ sử dụng thuốc trừ sâu. Dù vậy, các thôn dân một tháng cũng có rất nhiều trời đều tại lên mặt chơi. Không phải găm hạt dưa, chính là nói chuyện phiếm cho tới miệng mài hỏng ra. Mà vị thứ hai Tô Triệt, càng là hung hăng kích thích bọn hắn một thanh. Tô Triệt, tháng này trồng trọt tiền lương 2.500, vườn trái cây trồng coi 3.000, đề phòng chúng gió phí 200, nước trà phí 150, lao động vật phụ cấp 200, giấc ngủ phụ cấp 300. Tháng này quyền sở hữu ruộng đất phụ cấp 4.710 nguyên, tổng cộng 1.160 nguyên. Lao thôn trưởng cao giọng nói, tất cả mọi người sợ ngây người, một tháng 1.1. Các thôn dân đã lớn như vậy, cũng không có cầm qua nhiều tiền như vậy. Trước đây thiếu năm thu hoạch không tốt thời điểm, bọn hắn một năm có thể kiếm hơn 1.000 cũng không tệ rồi. Mà vương thôn người ngu ngốc, hơn 1.000. Còn có kia giấc ngủ phụ cấp là cái quỷ gì? Trông coi vườn trái cây, dựa theo yêu cầu, là không cho phép chớp mắt, nhất định phải cam đoan hết thể an toàn. Mà thời gian dài không ngủ được, đối thân thể sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn, cho nên Tống Ngữ Tịnh mới vườn trái cây trông coi trên chức vụ, tăng thêm 300 khối phụ cấp. Đinh Khải Bằng, tháng này tiền lương 2.500, ruộng dài chức vụ phụ cấp 800, đề phòng chúng gió phí 200, nước trả phí 150, lao động vật phụ cấp 200. Tháng này quyền sở hữu ruộng đất phụ cấp 4.522 nguyên, tổng cộng 8.372 nguyên. Lao thôn trưởng tiếp tục tuyên bố. Đinh Khải Bằng chính là đinh tử mực nhị bá, trồng trọt là đem hảo thủ, điểm ấy người trong thôn đều biết. Cho nên thôn đổi sau, Tống Ngữ Tịnh đem hắn cùng mấy người khác thuê vì ruộng dài, chuyên môn phụ trách đồng ruộng bảo hộ, giám thị, chỉ đạo công việc. Nguyên bản mọi người cũng không nghĩ tới cái gọi là ruộng có thể dài tới cái gì đặc quyền, nên làm gì vẫn là đồng dạng làm gì. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết được, nguyên lai ruộng dài còn có 800 khối phụ cấp. Xem ra, coi như thôn đổi, loại tốt địa cũng giống vậy lại so với người khác nhiều kiếm tiền. Từng cái thôn dân đi lên lãnh lương phụ cấp, thiếu nhất có 6.078, nhiều nhất như Tô Triệt, đã cầm tới hơn 1.000. 6.700 người làng, coi như lão thôn trưởng cùng giao tiêu giật động tác lại nhanh, cũng không có khả năng tại trong một ngày phát xong tất cả tiền lương. Trên bàn đống kia tiền mặt bị người lấy ra cầm đi, lại tựa hồ như một mực không có biến thiếu. Phu cận mấy cái là người, thông qua lớn loa, rất rõ ràng nghe được kia một bút bút tiền lương. Bọn hắn mở to hai mắt, từng cái thẳng nuốt nước miếng, thậm chí có người đang suy nghĩ, muốn hay không hiện tại liền đi tìm Tống Ngữ Tịnh làm cải cách ruộng đất. Chỉ là, Tống Ngữ Tịnh sớm đã nói rõ, hiện tại tìm đến nàng, một mẫu đất muốn giảm bớt vì 3 phần. Nghĩ đến cái này, rất nhiều người hối hận ruột đều thanh. Sớm biết, ngay tại lúc trước nàng nói co lại thành 5 phần thời điểm A, tốt xấu còn có thể nhiều 2 điểm đâu. Nhất là nghe nói hoa quả một tháng mấy ngàn vạn, vương thôn người nhìn chằm chằm gì Thái Bình, răng đều nhanh cắn nát. Có người ở phía sau nói, không được, nhất định phải tìm bọn hắn đem cầm về, 200 khối liền muốn mua mảnh đất kia, nào có chuyện tốt như vậy. Đề nghị này, đạt được rất nhiều người đồng ý bọn hắn trực tiếp tìm tới gì Thái Bình, yêu cầu hắn lập tức đi đem muốn trở về. Nhìn xem quần tình xúc động thôn dân, Di Thái Bình trong lòng một trận đắng chát. Lúc trước sông mảnh đất kia, cũng không phải hắn kéo đầu, trên thực tế nếu như không phải hắn nhắc nhở, vương thôn ngay cả 200 vạn đều lấy không được. Tống Ngữ Tịnh ban sơ cho giá cả, bất quá mấy chục vạn mà thôi. Huống chi, kia 200 vạn phân cho toàn thôn, hắn Di Thái Bình một mao tiền cũng không có lưu lại. Chỗ tốt đều để các ngươi cầm, dựa vào cái gì cái này chuyện xấu lại để cho ta đến phụ trách. Lại nói, hơn là ký hợp đồng. Tống Ngữ Tịnh tiếp nhận Tô Gia Thôn sự tình sau, còn cố ý tìm đến công chứng chỗ người làm công chứng. Bây giờ phần này hiệp nghị, tại trong huyện đều có hồ sơ, người muốn vi ước, không nói trước làm sao móc kia bút cao tới ngàn vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền ngay cả trong huyện một cửa ải kia đều không qua được. Tô Gia Thôn phát triển như thế náo nhiệt, một năm mấy cái ước chán am mà lại nhiều như vậy phú hào, thật nhiều đều là hướng về phía Tô Hàng tới. Trong huyện hướng đến người nào, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Ta không có cách nào gì, Thái Bình rất ngay thẳng nói. Không có cách nào. Vương thôn người lập tức không vui, thời điểm ngươi ngược lại sảng khoái, à, hiện tại liền không có biện pháp. Ngươi thu người ta chỗ tốt rồi. Chính là, còn học địa chất đây này, làm sao có thể nhìn không ra mảnh đất kia chân chính giá trị. 200 vạn liền cho, bây giờ người ta một tháng liền mấy ngàn vạn, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Báo cảnh, cáo hắn tham ô, nhận hối lộ, dọa dẫm. Di Thái Bình mặt chợt đỏ bừng, sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn một cái ngay cả công chức cũng không tính, thủ cái dám hối. Mà lại mảnh đất kia, mặc dù chất hữu cơ hàm lượng rất cao, nhưng nói thật, 5 mẫu đất 100 vạn đều nên vụng trộm vui vẻ, huống chi 200 vạn giá trên trời. Hắn sao có thể nghĩ đến, Tô Hàng mua sau khi đi, một cái chớp mắt, liền sáng tạo ra lớn như thế lợi nhuận. Cùng các thôn dân không có cách nào giải thích, cũng lười giải thích. Dì Thái Bình quay người muốn đi. Nhưng vương thôn người trực tiếp giữ chặt hắn, không phải nếu lấy đi cục công an báo án không thể, bằng không liền đi trên trấn đòi một lời giải thích, thực sự không bước đi trong huyện, đi vào thành phố. Không được nữa, chúng ta hắn sao đi kinh thành cáo ngự trạng. Dì Thái Bình cơ hồ muốn thổ huyết, một phần hợp pháp hiệp nghị, ngươi bẩm báo Liên Hiệp Quốc cũng không ai để ý tới. Hắn hiện tại mới hiểu được, vì cái gì lúc trước nghe nói mình dự định làm cái thôn quan lúc, những bạn học kia đều chạy tới khuyên can. Cái này cơ sở công việc. Thật mẹ hắn không phải người làm. Làm xong người ta ngoài miệng khen ngươi hai câu, có chút điểm không tốt, mộ tổ đều có thể cho ngươi lột. Lúc này Tô ra thôn, Tống Ngữ Tịnh mỉm cười nói, bởi vì thôn dân nhân số quá nhiều, khả năng tiền lương phải rất muộn mới có thể cấp cho xong, điển lễ vẫn là bình thường tiến hành. Các thương nhân đưa ánh mắt từ trên người thôn dân thu hồi lại, đều lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Một người mấy ngàn vạn dù là vạn thanh khối, đối bọn hắn tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng những thôn dân này lĩnh không phải tiền lương. Bọn hắn hoàn toàn đang dùng mình chứng minh, Tô gia thôn đến cùng có bao nhiêu dọa người. Đến giờ này khắc này, dù là không có linh trà, không có Tô thần ý, cũng sẽ không có người quên Tô gia thôn. Đây là một cái vừa mới cất bước không bao lâu, liền có thể đạt tới năm định mức ước hấp kim lô đen. Sớm muộn có một ngày, nó sẽ trưởng thành đến để bất luận kẻ nào đều trợn mắt hốc mồm tình trạng. Mà đối Tô gia thôn có được tuyệt đối quyền nói chuyện hạo cản công ty, lại sẽ ở trong khoảng thời gian này đạt được bao lớn phát triển đâu. Không ai dám tưởng tượng. Bọn hắn chỉ biết là, lại một cái thần thoại, có lẽ muốn ra đời. Sau đó, Tô Hàng, Tống Ngữ Tịnh, cùng huyện cấp lãnh đạo chủ yếu lên đài, cộng đồng vì Tô gia thôn nông gia nhạc hạng mục chính thức cắt băng. Cái kéo răng rắc một tiếng, đại biểu cho Tô gia thôn từ đây bước lên hình thức đầu tư cổ phần không đường về. Con đường này, chỉ sợ không ai nguyện ý quay đầu. Cắt băng sau chính là yến hội, vì để cho điển lễ có thể càng bổ trợ hơn công, Tống Ngữ Tịnh sớm 2 tuần liền bắt đầu làm chuẩn bị. Ngoại trừ linh trà bên ngoài, còn từ Tư Nhã tập đoàn số định mức bên trong trụ bộ phận đào hoa tiểu dùng để đại khách. Mới vừa từ trong vườn trái cây lấy xuống hoa quả, hôm nay cũng không tiến hành, mà là trực tiếp mở ra, đặt ở tiệc cơ động bên trên. Các thôn dân thả rông gà vịt cá, cũng nhao nhao bưng lên bàn ăn. Bởi vì đều là người một nhà làm, cho nên tướng cũng không tốt như vậy, nhưng hương khí mười phần, làm cho người muốn ăn mở rộng. Mà lại, rất nhiều người liền thích loại này nguyên sinh thái cách làm, chân thực, không làm bộ. Đây mới là bọn hắn nguyện ý đi chơi nông gia nhạc chân chính lý do. Trong vườn trái cây trồng linh mễ, cũng đã thu hoạch mấy gốc dạ, bây giờ toàn bộ lấy ra vào hôm nay trưng bên trên. Loại này đến từ tu chân thế giới linh mễ, lần đầu ở trước mặt người đời bị trưng chín. Kia màu đỏ tím hạt tròn, hạt hạt rõ ràng, màu trắng nhuốm máu đào bát sứ, càng lộ ra bọn chúng tựa như từng khỏa nhỏ bé bảo thạch. Rất nhiều người bưng cơm dò xét nửa ngày, từ đầu đến cuối không nhịn xuống miệng. Đợi có người kẹp lên một đũa ăn hết. Lúc này hai mắt mở giống như châu hoàn lớn nhỏ. Linh mễ vốn là rất thơm, nhưng chân chính ăn vào miệng bên trong, dùng răng cắn nát sau, bao khỏa ở trong đó từng tia linh khí, đem càng nhiều mùi thơm mang ra ngoài. Chỉ là một ngụm nhỏ cơm, nhưng tia hương khí lại đem toàn bộ khoang miệng đều chất đầy, làm cho người ngay cả miệng đều không bỏ được mở ra. Không dính, không cứng rắn, cảm giác vừa đúng. Vô luận vẫn là hương khí, lại hoặc là cảm giác, linh mễ đều là thế gian một đỉnh một. Tuyệt không bất luận cái gì gạo có thể cùng đánh đồng. Những cái kia từng nếm qua son phấn gạo người cảm thán, trước kia cảm thấy mấy trăm khối một cân son phấn đạo đã ăn thật ngon, bây giờ ăn Tô gia thôn son phấn gạo mới biết được, những cái kia chỉ là hạ đẳng mặt hàng. Trong lúc nhất thời, tới tân khách đều bưng cơm bát không buông tay, có ăn như hổ đói, có tinh tế vị, cơm mùi thơm, cơ hồ muốn đem mùi trái cây che lại đi. Các thôn dân nhìn xem những người kia ăn cơm, trong mắt có khát vọng. Nhưng bọn hắn biết, loại này đẳng cấp cao nhất son phấn gạo là dùng đến chế tạo Tô gia thôn chiêu bài. Vì làng tương lai, bọn hắn chỉ có thể nhịn xuống. Bất quá, nhìn thấy nhiều như vậy kẻ có tiền, vì trong làng loại cơm không để ý hình tượng, các thôn dân càng thêm tự hào. Bọn hắn rất may mắn mình sinh ra ở nơi này, càng may mắn lúc trước Tống Ngữ Tịnh tới tìm hắn nhóm mua đất thời điểm mình không muốn lấy tham cái gì món lời nhỏ, bằng không mà nói, lấy ở đâu hôm nay nhiều như vậy chỗ tốt đâu. Nhìn xem những người có tiền kia dáng vẻ, nếu như đến hôm nay, còn có người hoài nghi Tô gia thôn tương lai, vậy hắn nhất định là mù. Trong thôn số lượng không nhiều còn không có mấy hộ nhân gia, ngăn cách rất xa, ngơ ngác nhìn một màn này. Bọn hắn không có tham dự thôn đổi, cũng không có gia nhập mở màn điển lễ tư cách, cho nên bị tuổi trẻ bọn tiểu tử cự tuyệt ở ngoài cửa. Rõ ràng là tại một cái làng, lại phảng phất cách một đầu lệch trời. Dù là hiện tại, một mẫu hai cái có thể hoạch thành sáu phần, đương nhiên, theo thực tế coi như, bọn hắn so bình thường thôn dân chỉ thiếu cầm bốn thành. Nhưng mà, bốn thành đã tiếp cận một nửa. Cái này mấy hộ thôn dân liếc nhìn nhau, trên mặt đều là đắng chát. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 309. 5.800 một bát. Vô luận bất luận cái gì sinh ý, ánh mắt thiện cận người, hoặc là bỏ lỡ tiên cơ, hoặc là từ bỏ sắp đến đại bút lợi nhuận. Bọn hắn muốn kiếm tiền, chỉ có thể dựa vào mua sổ số. Bởi vì Lao Thiên gia đập cái đĩa bánh tới, bọn hắn cũng hoài nghi có độc. Kia mấy hộ thôn dân khí thiếu nửa ngày, người cuối cùng nói, tính toán, vẫn là bán cho nàng A tất cả mọi người bán, liền chúng ta mấy nhà còn liều chết cái gì kình. Lại nói, một mẫu hai đổi sáu phần, cũng không riêng gì chúng ta mấy cái, không tính quá mất mặt. Đúng vậy à, ngươi nói đều một cái thôn, kết quả người ta ở bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo lanh lương, chúng ta ở chỗ này làm nhìn xem, ngay cả vào cũng không vào được, lúc này mới mất mặt đâu. Có người nói, nhóm thứ hai nhóm thứ ba đi tìm Tống Ngữ Tịnh bán đất người, cũng đã có không thiếu, đều theo chiếu trước đó quy định 6 phần đến mua. Có những người kia ở phía trước hạng chót, cuối cùng này mấy nhà cuối cùng tìm cái bậc thang hạ. Bọn hắn đã làm tốt dự định, chờ điển lễ kết thúc, lập tức liền đi Tống Ngữ Tịnh. Đừng nói 6 phần, dù là 5 phần bọn hắn cũng bán. Cái này đã không riêng gì vấn đề tiền, còn liên quan đến mặt mũi. Càng giấu không bán, mới càng bị người chế nhạo. Mà ngoại trừ Vương Gia Thôn, mấy cái khác làng, cũng có người sinh ra tương tự ý nghĩ. Chỉ là một mẫu đất đổi 3 phần, cái này bảng giá thực sự quá thấp, bọn hắn vẫn là được nhiều suy nghĩ một chút. Mặc kệ bọn hắn làm sao cân nhắc, Tống Ngữ Tịnh cũng sẽ không sốt ruột. Nàng chỉ cần đem công ty sự nghiệp dương tốt, tự nhiên có người tới cửa muốn nhờ. Cùng nó làm một cái đàm phán người, không bằng làm một cái trưởng quản đại cục mưu lược người. Đây chính là Tống Ngữ Tịnh lý niệm sinh ý muốn làm đến một bước này, cần đối cả kiện sự tình đều có sung túc nắm chắc, các phương diện chi tiết, cũng không thể buông tha một tơ một hào, đồng thời còn muốn đối lòng người, đối chính sách có đủ nhiều lý giải. Bởi vậy, muốn làm mưu lược người rất nhiều người, nhưng có thể làm, lại không mấy cái. Tống Ngữ Tịnh cảm thấy, mình có thể được đến Tô Hàng thông cảm, cùng hắn cùng một chỗ hợp tác dương tương lai, là chuyện rất may mắn. Kỳ thật Tô Hàng sao lại không phải đâu. Có thể đem Tống Ngữ Tịnh kéo lên mình đầu này thuyền lớn đến cầm lái, hắn tiết kiệm tinh lực cũng không phải một chút điểm. Điển lễ tiến hành phi thường thuận lợi, bao quát Tư Nhã tập đoàn, Đường Thị tập đoàn, đều đưa tới hạ lễ. Có hướng về phía công sự, có thì hướng về phía tư nhân góc độ. Tô Kiến Quốc cùng Lý Kim Lan, là Tô Hàng phụ mẫu. Tuy nói hai người không có văn hóa gì, cũng không hiểu nhiều chuyện buôn bán, nhưng mọi người tới lúc tìm bọn hắn, cũng sẽ không nhiều nói khác, chỉ tán dương sinh ra một đứa con trai tốt vân vân. Hai vợ chồng cả ngày cười miệng đều lệch ra đến cái hót, kém chút cười chật khớp. Lúc trước đối với Tống Ngữ Tịnh đem hoa quả tiêu thụ ngạch, cũng quy nạp đến cổ quyền bên trong, Tô Kiến Quốc còn rất có dị nghị. Hắn cảm thấy, lòng sông thuộc về Tô Hàng người, như vậy hoa quả cái gì, nên tiến Tô ra mình tài khoản, làm gì còn cùng người khác phân. Tống Ngữ Tịnh thì nói cho hắn biết, các thôn dân bán đất đạt được cổ quyền, không chỉ là trên vùng đất này sinh trưởng đồ vật. Tất cả tại Tô ra thôn sinh ra lợi nhuận, bọn hắn đều có quyền phân phối. Nếu không theo Tô Kiến Quốc thuyết pháp, những cái kia nếu như không trồng đồ vật, các thôn dân chẳng phải là một mao tiền đều lấy không được. Vậy ai còn nguyện ý phối hợp thôn đổi? Đối với việc này, khoan hãy nói, Lý Kim Lan mặc dù cũng chỉ là tiểu học văn hóa, nhưng lại so Tô Kiến Quốc biết đại thể nhiều. Nàng từ đầu đến cuối kiên trì một cái nguyên tắc, đó chính là không hiểu, cũng không cần hỏi đến. Tựa như lúc trước nàng đối Tô Kiến Quốc nói như vậy, công ty là nhi tử, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ, đừng mù trộn lẫn. Có Lý Kim Lan trợ giúp, Tống Ngữ Tịnh mới miễn đi cùng Tô Kiến Quốc tranh chấp. Đến bây giờ, Tô Kiến Quốc mặc dù còn cảm thấy nhi tử loại hoa quả, lại đem tiền phân cho tất cả mọi người rất ăn thiệt thòi, nhưng cũng không nhiều can thiệp. Toàn bộ điển lễ, vẫn bận sống đến ban đêm, ngay cả thị lý đài truyền hình đều chạy tới phỏng vấn. Cũng không thiếu lúc trước Tô Hàng điêu khắc hỏa kỳ lân thời điểm, tham dự qua mạng lưới dẫn chương trình, cũng chạy tới. Bọn hắn trực tiếp Tô ra thôn hết thảy, cái gì 9 vạn 8 hoa quả a, rượu gì trong phỏ dùm bị phong thưởng đào hoa tử a. Chuyện của tôi VN. Càng có một cái dẫn chương trình một tay bưng cơm, một tay cầm tự chủ cán, chạy đi tìm Tống Ngữ Tịnh, hỏi, Tống tiểu thư, thuận tiện nói một chút, chén này cơm giá trị bao nhiêu tiền không? Tống Ngữ Tịnh ngẩng đầu nhìn điện thoại di động của hắn màn hình, mỉm cười, kia mê người bộ dáng, lập tức để mưa đạn bạo tạc. Ông trời của ta, đẹp đến màn hình nổ tung. Đệ nhất thế giới mỹ nữ giám đốc, huấn luyện viên, ta nghĩ thoáng công ty. Ta là nữ nhân, trước kia yêu thích nam, hiện tại yêu thích Tống Ngữ Tịnh. Lao ca, ổn. Tuy chỉ là một cái vạn người dẫn chương trình, nhưng Tống Ngữ Tịnh vẫn là duy trì ôn hòa thái độ, trả lời nói, loại này loại sản phẩm mới gạo, là trải qua đặc thù phương thức bồi dưỡng ra tới, sản lượng hàng năm phi thường thấp, bởi vậy chỉ làm Tô Gia thôn nông gia nhạc hạng mục đặc cung sản phẩm. Cụ thể phương diện giá tiền, ngươi cảm thấy 5.800 cái số này êm thay sao? 5.800 vị kia mạng lưới dẫn chương trình hít thiếu sâu một hơi, hắn đã ăn hết 1.016. Trên màn hình điện thoại di động, mưa đạn lại bắt đầu biêu, cảm giác ăn không nổi cơm, tốt nghèo. Một chén cơm bình thường hạt gạo số ước chừng 2 vạn đến 3 vạn, nhưng dẫn chương trình trong tay hạt gạo rõ ràng lớn rất nhiều, cũng lớn rất nhiều, đoán chừng chỉ có 1 vạn hạt tả hữu. Nói một cách khác, Tô Gia thôn gạo, một hạt 5 mao tiền, ta quyết định từ bỏ đường thủy quân, đổi nghề đi thôn bọn họ nhặt gạo mà sống. Cùng đi cùng đi. Ta khi còn bé cùng trong thôn gà đoạt lấy gạo, có phong phú nhặt gạo kinh nghiệm. Dẫn chương trình, ta khen thưởng ngươi một khung máy bay mới hoa 500 khối, ngươi này lại đã ăn 20 khung máy bay, 6 đến bạo tạc. Vô luận truyền thông lại hoặc là những màng lưới này dẫn chương trình, tự nhiên đều là Tống Ngữ Tịnh thông chi tới. Tuy nói 5.800 một chén cơm, xác thực quý ra chân trời, nhưng Tống Ngữ Tịnh từ đầu đến cuối, cũng không nghĩ tới đem loại này gạo bán cho dân chúng bình thường. Tô Gia thôn muốn rèn đúc cấp cao hình tượng, nhất định phải mọi chuyện cùng người thường khác biệt. Nếu như tốt như vậy một bát gạo, mới bán 10 đồng tiền, những cái kia thổ hào cũng sẽ không quá chân quý. Đến 6 giờ tối nhiều trông, trong làng sáng lên đèn, làm áp trục tiết mục rút thưởng, chính thức bắt đầu. Tất cả cầm trong tay thiệp mọi người, đều có thể tham dự rút thưởng, phần thưởng là giá trị 10 vạn một mảnh cực phẩm lá trà. Tô Hàng cũng không có tham dự cái này hoạt động, cùng Tống Ngữ Tịnh lên tiếng kêu gọi sau, liền định rời đi. Nhưng mà Tống Ngữ Tịnh tựa hồ đã ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đem hắn kéo đến một cái u ám nơi hẻo lánh, trực tiếp kéo đi lên. Nghĩ đến cái này cả ngày đều biểu hiện nghiêm chỉnh nữ nhân, vậy mà như thế lửa nóng, Tô Hàng không khỏi đưa nàng nằm ở, hung hăng thả một bút nhân viên phúc lợi. Bờ môi đều có chút xương đỏ Tống Ngữ Tịnh, phía sau cùng sắc ửng hồng, lưu luyến không rời sông Tô Hàng vây tay từ biệt. Trước khi đi, còn tại Tô Hàng bên thai nhẹ nói, không như sau lần đi quán bar, nơi đó cũng rất đen, nhưng rất nhiều người. Tô Hàng sắc mặt cổ quái, nữ nhân này tựa hồ rất thích kích thích cảm giác. Địa phương càng nhiều người, nàng càng có hứng thú. Kiềm chế nhiều năm đồ vật, một khi phóng xuất ra, quả thực là muốn đem người hòa tan mất. Tô Hàng rất là hoài nghi, mình sẽ có hay không có một ngày thật nhịn không được đem nàng ăn hết. Trở lại biệt thự, sắc trời đã triệt để đêm đen đến. Bởi vì sớm cho Diêm Tuyết gọi điện thoại, cho nên lúc về đến nhà, trong phòng đã bày đầy đồ ăn. Cùng Tô Gia thôn không khác linh mễ, cũng lần trưng chín để lên bàn ăn. Diêm Tuyết chỉ vào mấy bàn thức ăn chay, cười nói, đây đều là giai di xảo, khao người nào đó vất vả. Vất vả, ta xem là đi hưởng thụ Diễm Phúc A. Đặng giai di nhỏ giọng thầm thì nói. Tô Hàng lập tức cảm thấy có điểm tâm hư, ngẫm lại trở về thời điểm Tống Ngữ Tịnh kia nhu tình tự thủy bộ dáng, hắn nhịp tim đều nhanh một tia. Diêm Tuyết tựa hồ nhìn ra chút gì, thần sắc hơi ngừng lại, nhưng lập tức liền khôi phục lại. Nàng cười đem Đặng giai di kéo đến bên cạnh tòa hạ, thấp giọng gì thay một trận. Cũng không biết nàng nói cái gì, Đặng Giai Di sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, vụng trộm liếc mắt Tô Hàng sau, rất nhanh liền cúi đầu. Tô Hàng nhĩ lực linh mẫn, dù là Diêm Tuyết thanh âm lại nhỏ, cũng có thể nghe rõ các nàng nói cái gì. Mà lời nói kia nội dung, để hắn có chút không biết nên hình dung như thế nào, tóm lại, chính là giật dây Đặng Giai Di đi làm một thiếu không thể miêu tả sự tình. Vừa mới bị Tống Ngữ Tịnh treo chọc lên tâm, chưa hoàn toàn lạnh xuống, lại bị Diêm Tuyết cùng Đặng Giai Di chống lên. Cảm thụ thân thể nào đó một chỗ tại mới kịch liệt phản ứng, Tô Hàng sờ lên cái mũi, nghĩ thầm vẫn là luyện không tới nơi tới chốn, không đạt được tâm như chỉ thủy tình chẳng a. Ăn xong thời điểm, Nghiên Nghiên ôm hổ xá, lặng lẽ cọ đến Tô Hàng bên người, nhỏ giọng hỏi, thiên sứ, ngươi biết hôn môi hương vị sao? Đang uống nước Tô Hàng kém chút hắc đến, nhịn không được ho khan hai tiếng, mới đem trong cổ họng hạt gạo nuốt xuống. Sắc mặt hắn cổ quái nhìn xem Nghiên Nghiên, không rõ tiểu nha đầu này làm sao lại hỏi như thế thâm ảo vấn đề. Bên cạnh Diêm Tuyết nghe cười không ngừng, nói, mấy ngày nay trên TV tổng thả một cái kẹo cao su quảng cáo, hỏi là ngươi biết thanh miệng hương vị sao, nhưng không chú ý nghe, rất dễ dàng nghe thành là hôn môi. Cho nên nàng cả ngày lẩm bẩm, hôn môi có hương vị sao? Ngươi nếu là biết, liền nói cho nàng thôi. Tô Hàng ồ một tiếng, cái kia vốn là không an tĩnh trong lòng, đột nhiên toát ra một điểm ác thú vị. Hắn nhìn chằm chằm Diêm Tuyết, cười hỏi, ta không biết đó là cái gì hương vị, vậy ngươi biết hôn môi hương vị sao? Thân chữ bị hắn nói có chút mơ hồ, làm cho người không biết là thân vẫn là thanh. Diêm Tuyết sắc mặt đỏ lên, dạ nửa ngày không nói gì. Đặng Giai Di ở bên cạnh cười trộm, Diêm Tuyết hung hăng chừng nàng một chút, nói, không có lương tâm nha đầu, có gì đáng cười, ngươi biết ngươi nói à. Đặng Giai Di len lén liếc mắt Tô Hàng, hừ hừ, nói, ta mới không muốn biết đâu. Ngồi tại sát vách bàn ăn cơm Lạc Anh Hảo cùng A Tín nhìn chăm chú một chút, lựa chọn rất sáng suốt đem lô thai chán, làm cái lửa mình dối người kẻ điếc. Đã ăn xong cơm tối, Tô Hàng lại cho Lạc Anh Hảo kiểm tra đi đứng. Hắn khôi phục rất tốt, hẳn là tiếp qua không lâu, liền có thể tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Sau đó, Tô Hàng đi một chuyến khố phòng, bảo đảm Tô Tư Hoàn tình trạng cơ thể sẽ không xuất hiện biến hóa, miễn cho về sau muốn cứu đều không cứu lại được đến. Chờ hắn trở lại trong phòng ngủ thời điểm, lại phát hiện Đặng Giai Di ôm áo ngủ ngồi ở trên giường. Gặp Tô Hàng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Đặng Giai Di sắc mặt đỏ, túi đầu, tiếng như muỗi vo ve, ta, gian phòng của ta không có nước nóng, nghĩ đến ngươi cái này mượn cái địa phương tắm rửa. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 310. Tâm tư của nữ nhân. Tô Hàng làm sao có thể không biết Đặng Giai Di mục đích, nàng cùng Diêm Tuyết lúc ăn cơm đợi cắn một trận lỗ thai, nhưng đều bị nghe rõ ràng. Biệt thự mỗi cái phòng ngủ đều có đơn độc phòng vệ sinh, coi như Đặng Giai Di ở gian kia thật không có nước nóng, làm gì không đi Diêm Tuyết trong phòng mượn. Gặp nữ hài ôm áo ngủ, một mặt thấp thỏm cùng ngượng ngùng, Tô Hàng thực sự không biết nên không nên cự tuyệt nàng. Có thể là trầm mặc thời gian quá lâu, Đặng Giai Di ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nói, nếu là không thích người khác dùng ngươi đồ vật, quên đi, ta đi phòng bọn họ khác tử bên trong tẩy. Tô Hàng vốn định gật đầu, nhưng mới vừa vặn làm ra một điểm động tác, Đặng Giai Di liền lộ ra vẻ mặt thất vọng. Kia tái nhợt lại ủy khuất khuôn mặt nhỏ, nhìn lòng người đau. Tô Hàng thở dài một tiếng, đưa tay đẩy ra cửa phòng vệ sinh, nói, ta không thích dùng sữa tắm, cho nên chỉ có xà bông thơm, nếu như ngươi cần, ta đi tìm Diêm Tuyết cầm. Không, không cần. Đặng Giai Di lộ ra vui sướng thần sắc, vội vàng chạy tới. Nghe Tô Hàng trên thân kia cố 10 phần rõ ràng nam tính hương vị, nàng nhịp tim càng nhanh, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Qua đại khái 5 phút, bên trong mới chuyển đến ào ào tiếng nước. Tô Hàng lắc đầu, đi đến bên giường đem TV mở ra, tùy tiện tìm cái tiết mục nhìn. Biệt thự cửa phòng vệ sinh là kính mở, mà lại cố ý thiết kế một cái không hợp quy tắc góc độ. Trừ phi đứng ở phòng khúc quanh nhất vị trí, nếu không vô luận là ở đâu, đều có thể nhìn thấy kia phiến to lớn cửa thủy tinh. Tô Hàng tự nhận cũng không phải là một cái chân quân tử, nhưng cũng không nghĩ tới làm tiểu nhân. Hắn rất tự giác không nhìn tới, không đi nghe, trong phòng vệ sinh rầm rầm tiếng nước, cũng sẽ không để hắn nghĩ quá nhiều. Chỉ là, hắn không muốn, người khác cũng không muốn sao. Trong một phòng khác bên trong, Diêm Tuyết có chút ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong lòng rất là phức tạp. Nàng nghe được Đặng Giai Di tiếng mở cửa, cũng biết cô nương này đi làm mà, đồng thời, chủ ý vẫn là nàng ra. Nếu như Đặng Giai Di thật cùng Tô Hàng đã sinh cái gì, Diêm Tuyết không biết mình phải làm thế nào tự xử, nàng còn có thể như thế yên tâm thoải mái ở tại trong biệt thự sao. Nhưng so sánh từng từ bỏ Tô Hàng, còn muốn lấy tiền đem mình đuổi đi Tống Ngữ Tịnh, Diêm Tuyết càng hy vọng Tô Hàng nữ nhân bên cạnh, là Đặng Giai Di dạng này thanh thuần thiếu nữ. Bởi vì Tống Ngữ Tịnh quá thông minh, cũng rất sáng chói, cùng nàng tương đối, đối bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói, đều là 10 phần có tính khiêu chiến sự tình. Đặng Giai Di lại khác biệt. Nàng mặc dù cũng rất thông minh, nhưng tâm nhãn cũng không nhiều, cũng không có dã tâm gì. Diêm Tuyết thừa nhận mình có tư tâm, cảm thấy Đặng Giai Di so Tống Ngữ Tịnh tốt hơn đối phó một chút. Chỉ là, nghĩ đến trong phòng kia khả năng sinh sự tình, nàng cái này trong lòng, liền rất cảm giác khó chịu. Nghiên Nghiên từ trong chăn ló đầu ra đến, liếc nhìn nàng một cái, hỏi, mụ mụ, ngươi không ngủ được sao? Diêm Tuyết cúi đầu nhìn xem nàng, lộ ra có chút miễn cưỡng tiểu dung, nói, ngươi trước tiên ngủ đi. Mụ mụ đang suy nghĩ chuyện gì? Nghiên Nghiên ồ một tiếng, sau một lát, nàng lần nữa hỏi, mụ mụ, ngươi nói ba ba sẽ hy vọng ta lại có cái ba ba sao? Diêm Tuyết không có trả lời ngay, nàng biết nữ nhi luôn luôn thông minh, so người đồng lứa trưởng thành sớm rất nhiều. Nhưng vấn đề này, thực sự có chút bén nhọn, nàng không biết trả lời như thế nào. Trần Trí đã chết, đối nàng là một cái đả kích rất lớn, đến mức không dám tùy tiện tiếp nhận bất luận kẻ nào, sợ sẽ lần nữa sinh chuyện giống vậy. Nhưng mà thời gian có thể san bằng hết thảy, bao quát sợ hãi cùng bi thương. Mặc dù nghe rất vô tình, nhưng là sự thật. Diêm Tuyết biết, tại Tô Hàng cùng Trần Trí Đạt ở giữa, nếu như không liên lụy Nghiên Nghiên, lúc trước nàng lựa chọn hẳn là cái trước. Nhưng bởi vì nữ nhi, nàng làm ra một loại khác lựa chọn. Nếu như bởi vì Trần Trí Đạt chết, mình lại quay đầu quấn lấy Tô Hàng, kia cùng Tống Ngữ Tịnh có cái gì khác biệt đâu. Diêm Tuyết không muốn làm cái kia mình xem thường nữ nhân, cũng vô pháp cự tuyệt mình chân thực ý nghĩ. Nàng sâu kín than ra một hơi, kéo chăn mền che mình, phảng phất dạng này liền có thể không suy nghĩ thêm nữa những cái kia làm cho người xoắn suýt sự tình. Trong chăn, Nghiên Nghiên ôm thật chặt cánh tay của nàng, nhỏ giọng nói, ta nghĩ, ba ba sẽ không trách ngươi. Diêm Tuyết thân thể chấn động, lập tức ôm nữ nhi, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, nói, nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học. Nghiên Nghiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Mà Diêm Tuyết con mắt, lại tại trong đêm tối mở thật to. Có lẽ Trần Trí Đạt thật sẽ không trách nàng làm ra lần thứ hai lựa chọn, nhưng là, Diêm Tuyết chân chính không qua được, là mình cửa này. Có quan hệ với đạo đức, cùng mặt mũi, nói trắng ra là, chính là lòng tự trọng tại quay phá. Đặng Giai Di tắm rửa dùng thời gian rất lâu, khoảng chừng hơn một giờ. Tô Hàng vẫn luôn biết, nữ nhân tắm rửa sẽ tiêu thời gian rất lâu, nhưng không nghĩ tới dài như vậy. Thay đổi một thân màu hồng phấn áo ngủ, kia mặt đỏ thắm gò má, tại hơi nước phụ trợ hạ, lộ ra càng thêm non mềm. Từ phòng vệ sinh cổng thò đầu ra, nàng nhìn thấy Tô Hàng tựa ở trên giường xem TV, rất chuyên chú bộ dáng, phảng phất không có chú ý tới nàng đã tắm rửa xong. Dựa theo Diêm Tuyết trước đó đề nghị, Đặng Giai Di lúc này hẳn là chủ động đi qua, trước cùng Tô Hàng tâm sự, tham khảo nhân sinh, sau đó nước chảy thành sông. Nhưng nàng dù sao không có trải qua chuyện nam nữ, rất khó làm ra như thế chủ động sự tình. Do dự hồi lâu, Đặng Giai Di khẽ cắn môi, nói, ta rửa sạch, muốn giúp ngươi tắt đèn sao. Tô Hàng từ trong lỗ mũi ra một tiếng ân, thái độ khá là tùy ý. Đặng Giai Di đưa tay đóng lại đèn, trong phòng lập tức tối xuống dưới. TV ánh sáng, hoàn toàn không đủ để chiếu sáng cả gian phòng. Nhưng nàng thực sự quá khẩn trương, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Tô Hàng không nói gì, loại thời điểm này vô luận để Đặng Giai Di đi vẫn là lưu lại, đều không phải lựa chọn chính xác, hắn chỉ có thể giữ yên lặng, tùy ý nữ hài tại cửa phòng vệ sinh do dự. Nhưng mà qua hồi lâu, hắn chợt nghe nhỏ xíu tiếng nước nở. Bắt đầu còn tưởng rằng nghe lầm, nhưng qua vài giây đồng hồ, thanh âm càng thêm rõ ràng. Tô Hàng sửng sốt một chút, không thể không từ trên giường. Hắn đi đến cửa phòng vệ sinh, mới phát hiện Đặng Giai Di ôm đổi lại nội y, ngồi xổm ở cái kia thanh đầu vùi vào khuỷu tay. Nghe từ cùi trò bên trong truyền ra tiếng khóc, Tô Hàng túi người, rất là bất đắc dĩ hỏi, tốt như vậy bừng quả nhiên khóc. Không hỏi còn tốt, hỏi một chút Đặng Giai Di khóc thì càng lợi hại, còn đưa tay đem Tô Hàng đẩy ra, không cần ngươi lo, ngươi đi ra. Tô Hàng thở dài một tiếng, nhắc nhở nàng nói, đây là gian phòng của ta. Đặng Giai Di đằng một chút đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Tô Hàng giữ chặt nàng, hỏi, đến cùng thế nào? Hắn thực sự cảm thấy không hiểu thấu, theo lý thuyết, Đặng Giai Di hoặc là đến tìm hắn, hoặc là trực tiếp rời đi, làm sao lại ngồi xổm ở kia khóc đâu. Tâm tư của nữ nhân, thực sự rất khó suy đoán. Đặng Giai Di kiếm hai lần, lại không cách nào tránh thoát, liền đứng tại kia lau nước mắt. Kia dáng vẻ hủy khuất. Cho dù gian phòng hắc ám, ý nguyên có thể thấy rõ. Nàng khóc, là cảm thấy quá hủy khuất. Như vậy thích cái này nam nhân, lại muốn hèn mọn đứng tại cửa phòng vệ sinh nghĩ đến làm sao câu dẫn hắn. Một mực bị người nâng ở lòng bàn tay Đặng đại tiểu thư, chưa từng nhận qua hủy khuất như vậy. Lại thêm nàng quá khẩn trương, lại có chút sợ hãi một thiếu sự tình, các loại cảm xúc xen lẫn, lúc này mới không cách nào khống chế mình tuyến lệ. Nhưng Tô Hàng nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Hắn còn tưởng rằng Đặng Giai Di là vì ngày đó sẽ phát triển sự tình đang tức giận, liền nói, nếu như là bởi vì lúc trước sự tình, như vậy ta xin lỗi. Ngươi có phải hay không thích nàng? Đặng Giai Di xoay đầu lại, một mặt nước mắt. Tô Hàng biết, nếu như không trả lời, liền đại biểu là. Cho nên hắn mở miệng nói, Tống Ngữ Tịnh là cái rất tốt nữ nhân, nhưng chúng ta quan hệ, không hề giống trong tưởng tượng của ngươi như thế. Ngươi có phải hay không cùng nàng hôn môi? Đặng Giai Di lại hỏi, vấn đề này. Sớm tại ngày đó sẽ dương bên trong, nàng liền muốn hỏi. Một nam một nữ, nếu như đàm công sự, làm gì đem ban công cửa đóng lại, có cái gì nhận không ra người. Mà lại Tống Ngữ Tịnh kia một mặt từng hồng, kia sốc xếp bộ dáng, giống đang nói chuyện đứng đắn sao. Dù là lấy Tô Hàng chấn định, giờ phút này cũng không nhịn được mặt mo đỏ ửng, có loại bị người bắt tang cảm giác. Đặng Giai Di từ trên mặt hắn nhìn ra đáp án, cắn răng nói, lưu manh. Tô Hàng có chút nhức đầu, không biết nên giải thích như thế nào. Nếu như nói cho Đặng Giai Di, đây chẳng qua là nhân viên phúc lợi, có lẽ liền không chỉ là bị chửi lưu manh, còn muốn bị chửi lừa đảo a. Nhưng trên thực tế, hắn cùng Tống Ngữ Tịnh hôn, có một nửa là thụ mê hoặc, một nửa khác thì là thuần túy cảm thấy Tống Ngữ Tịnh rất vất vả, không muốn để cho nàng quá khuyết điểm nhìn. Nhưng giữa nam nữ loại sự tình này, tin tưởng phía trước một nửa, sẽ để cho bất luận kẻ nào đều cảm thấy là nguyên nhân duy nhất. Tô Hàng không muốn lại giải thích một chút, chuyện tình cảm, hắn vẫn luôn rất bị động. Nếu như bởi vì Tống Ngữ Tịnh xuất hiện hiểu lầm, vậy liền để hiểu lầm tiếp tục tồn tại đi xuống đi. Có lẽ dạng này, đối Đặng Giai Di tới nói, là một chuyện tốt, tối thiểu không cần tại Tô Hàng nơi này chịu đủ đau khổ. Cảm giác được tay của hắn buông ra, Đặng Giai Di trong lòng có chút hoảng. Nàng bản năng phát giác được, nếu như lúc này không làm chút gì, hoặc là quay người rời đi, cùng Tô Hàng ở giữa, liền không còn nửa điểm khả năng. Có lẽ được xưng cảm tính sinh vật nữ nhân, thật về mặt tình cảm ở vào yếu thế địa vị, Đặng Giai Di vô ý thức giữ chặt Tô Hàng còn chưa hoàn toàn rút lui tay, hỏi, ngươi thật không có chút nào thích ta sao? Vấn đề tương tự, nàng đã từng hỏi, Tô Hàng cũng cho ra đáp án. Đến hôm nay, Tô Hàng vẫn là câu nói kia, ngươi dạng này nữ hải, ai sẽ không thích đâu. Nhưng ta thật không có cách nào cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn, tối thiểu nhất hiện giai đoạn không được, có quá nhiều chuyện, để cho ta không cách nào nắm chắc, không muốn để cho các ngươi đi theo bị liên lụy. Ta không quan tâm có mệnh hay không. Đặng Giai Di bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, đem còn mang theo nước mắt mặt dán tại trên lồng ngực rắn chắc kia, ta chỉ để ý ngươi có thích ta hay không. Tô Hàng thở dài, cấp ra rất khẳng định đáp án, thích. Hôn ta. Đặng Giai Di ngẩng đầu, hơi sáng trong ánh mắt, mang theo khẩn trương cùng chờ mong, ta muốn ngươi dùng hành động thực tế đến thuyết minh, đến cùng có bao nhiêu thích. Tô Hàng túi đầu nhìn xem nàng, Đặng Giai Di bờ môi, so Tống Ngữ Tịnh nhỏ một chút, nhất là vừa mới tắm rửa qua, ửng đỏ bên trong mang theo thủy sắc trắng nõn. Như sứ trắng chỉnh tề răng, tại phần môi như ẩn như hiện, thật ứng câu nói kia, túi đầu cùng nhan sắc, làm răng kết môi son. Nhìn xem kia tiểu tiếu dung nhan, Tô Hàng thấp giọng hỏi, ngươi xác định sao? Có lẽ là phụ cận hắc ám, đưa cho nàng đầy đủ dũng khí, Đặng Giai Di trả lời nói, xác định. Tô Hàng không có nói thêm nữa, túi đầu xuống, đem kia run nhẹ nhẹ môi đỏ chụp lên. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 311. Ngọc bài bị lấy cắp. Đặng Giai Di rất thiếu cùng nam tính có tiếp xúc, càng đừng đề cập quá thân mật hành vi. Đương cánh môi cảm nhận được kia phần mềm mại áp lực, nàng trong đầu trống rỗng, chỉ biết là dùng sức ôm chặt Tô Hàng không buông tay. Thân thể của nàng, bởi vì quá căng thẳng mà run rẩy, thậm chí không có chút nào kinh nghiệm giống khúc gỗ đồng dạng, đem bờ môi đóng lại đến. Cảm giác được trong ngực nữ hải cứng ngắc, Tô Hàng không có tiếp tục, mà là ngẩng đầu, hỏi, dạng này có thể sao? Đặng Giai Di ánh mắt mê ly, diện mục hồng nhuận, nghĩ đến cùng Tô Hàng làm sự tình, kia phần ý xấu hổ, không để cho nàng dám ngẩng đầu. Chỉ là, nghĩ đến còn có một nữ nhân, đã từng làm qua cùng mình những chuyện tương tự, Đặng Giai Di trong lòng khá là không thoải mái. Nàng đem đầu buồn bực tại Tô Hàng trong ngực, ra như mèo thanh âm, muốn ta đi, ta muốn đem mình hết thể đều cho ngươi, chỉ có toàn bộ cho ngươi, ta mới có thể an tâm. Trong ngực thân thể mềm mại, là như vậy mềm mại, run nhẹ nhẹ bên trong, cho Tô Hàng khó mà hình dung cảm thụ. Đổi thành nam nhân khác, loại thời điểm này cũng đã không cách nào lại bảo trì lý trí, mà là trực tiếp ôm lấy nữ hải, đi làm việc. Nhưng Tô Hàng không có, hắn biết Đặng Giai Di làm như vậy, là bởi vì trong lòng cảm giác nguy cơ. Trên thực tế, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như cứ như vậy muốn nàng, mình cho tới nay kiên trì, lại có ý nghĩa gì? Ngươi còn nhỏ, không nên quá xúc động, Tô Hàng nói. Ta không nhỏ, ta đã nhanh 21 tuổi. Đặng Giai Di nói, có lẽ là nghĩ đến cái gì, nàng đỗng nhiên vươn tay giải khai mình áo ngủ nút áo, kia hương diễm phong quang, lập tức liền muốn lộ ra. Tô Hàng bắt lấy tay của nàng, nói, ngươi biết mình bây giờ đang làm cái gì sao? Ta biết. Đặng Giai Di lần nữa giải khai một cái cúc áo, cho dù ngượng ngùng vạn phần, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên quyết nói, ta chỉ muốn cùng thích người cùng một chỗ, hiện tại, lập tức. Kia mê người trắng non chỗ, tại có chút trượt xuống trong áo ngủ lập lòe. Tô Hàng tận lực khống chế mình không hướng nơi đó nhìn, nói, thời gian còn rất nhiều, vì cái gì nhất định phải gấp gáp như vậy? Bởi vì ta sợ quay người lại, liền gặp lại không đến ngươi. Đặng Giai Di khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, ngươi ở kinh thành gặp phải sự tình, ta cùng Diêm tỷ đều biết, ta không muốn làm Lý Huyền Nhu. Nếu như ngươi thích ta, liền hiện tại muốn ta, đừng để ta tiếc nuối. Tô Hàng bật cười, đưa tay xóa đi nước mắt của nàng, nói, ngốc cô nương, ngươi không phải Lý Huyền Nhu, ta cũng không phải Tô Tư Hoàn. Chuyện của hai người họ, cũng sẽ không sinh ở trên người chúng ta. Nhưng ta chính là sợ hãi. Sợ hãi đến mỗi lần nghĩ đến cái kia khả năng, liền cả đêm ngủ không được. Đặng Giai Di ôm thật chặt Tô Hàng, ra giọng buồn buồn, Diêm tỷ nói, ngươi đã thật lâu không có chạm qua nữ nhân, ngươi cũng có cần. Muốn ta, vì ngươi, vì cái gì đều nguyện ý. Tô Hàng cũng không phải là một cái chân chính người có tâm địa sắt đá, hắn cũng giống như người bình thường có thất tình lục dục, chỉ là khắc khổ tu hành, để hắn năng lực tự kiềm chế so người bình thường mạnh lên rất nhiều mà thôi. Vô luận Đặng Giai Di kia sâu sắc tình ý, lại hoặc là kiều nộn thân thể, đều để hắn tâm có chỗ dao động. Đối mặt dạng này nữ hải, dù là thần Phật, cũng vô pháp làm được không chút nào tâm động. Tô Hàng hít thiếu sâu một hơi, nhưng trong lỗ mũi, tất cả đều là Đặng Giai Di trên thân kia cố nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hắn đầu óc có chút nóng, thân thể cũng có chút nóng, không khỏi đem bắt lấy Đặng Giai Di để tay mở. Đã giải khai đại bộ phận cúc áo áo ngủ, rất tự nhiên rộng mở, Đặng Giai Di khẽ cắn bờ môi, gương mặt như chín mùi táo đỏ. Nàng mơ hồ cảm giác được, mình chờ mong thật lâu sự tỉnh, sắp sinh. Nam nhân ánh mắt, để nàng toàn thân tràn ngập run rẩy cảm giác, ánh mắt đảo qua địa phương, làn da đều là một mảnh phấn hồng. Chưa hề bị nam nhân xa lạ thấy qua xuân quang, tại lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô Hàng chậm rãi vươn tay, không biết muốn ấn về phía chỗ nào. Đặng Giai Di run rẩy nhắm mắt lại, chờ đợi sau một khắc giáng lâm. Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên trên giường vang lên. Kia đột ngột tiếng chuông, để Tô Hàng nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh. Hắn mắt nhìn Đặng Giai Di, nói, chờ ta nhận cú điện thoại. Nữ hài ngượng ngùng ngừ một tiếng, vung ra ôm tay của hắn. Tô Hàng quay người đến bên giường cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, là một cái số xa lạ. Số di động của hắn, chỉ có cực thiểu số mấy người biết, dưới tình huống bình thường, không có người sẽ tùy tiện đánh tới. Đè xuống kết nối khóa, bên trong truyền tới một thanh âm của nam nhân, ngài tốt, là Tô chủ tịch sao? Tô Hàng ngừ một tiếng, hỏi, người là ai? Ta là Hàng Vũ Quốc tế đấu giá chỗ phó tổng quản lý Thiệu Ngọc Long, có một chuyện nghị thông suốt biết ngài. Lần trước ngài nói cảm thấy rất hứng thú kia mấy khối đại tống ngọc bài, ở hôm nay trạm vạng tối bị người đánh cắp. Hiện tại cảnh sát đang toàn lực điều tra, nhưng không tìm được đầu mối gì. Đấu giá hội mấy ngày nữa liền muốn bắt đầu, chúng ta không xác định trước đó tìm về kia mấy khối ngọc bài, cho nên đặc địa thông báo ngài một tiếng. Nghe được tin tức này, Tô Hàng kia lòng nhiệt huyết nghĩ, lập tức lạnh đi. Hắn nhíu mày, hỏi, làm sao lại ném? Không biết. Thiệu Ngọc Long cười khổ lên tiếng, nói, lúc tan việc, ta cố ý đi kiểm tra một lần đấu giá hội, kết quả hiện thiếu đi mấy khối ngọc bài. Màn hình giám sát không hiểu thấu hỏng, hiện trường cũng không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, chúng ta đang tiến hành nội bộ loại bỏ. Nếu có tin tức, nhất định sẽ trước thông chi ngài. Tốt, có gì cần hỗ trợ địa phương, cũng có thể nói cho ta. Tô Hàng nói. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đặng Giai Di nghe được không thích hợp, lôi kéo quần áo đi tới, hỏi, làm sao, xảy ra chuyện sao? Tô Hàng lắc đầu, nói, không phải cái đại sự gì, lần trước nhìn chúng mấy khối đại tống ngọc bài, bị người đánh cắp. A. Đặng Giai Di hơi có ngạc nhiên, nói, Hàng Vũ Quốc tế các biện pháp an ninh, luôn luôn rất tốt, làm sao lại bị người đánh cắp đi? Có manh mối sao? Tạm thời còn không có. Tô Hàng suy tư một trận, nói, ta muốn ra cửa một chuyến, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại đi ra ngoài. Đặng Giai Di lập tức minh bạch hắn là muốn đi tìm kiếm kia mấy khối ngọc bài, liền nói, hiện tại đã rất muộn à, lại nói chỉ là mấy khối ngọc bài mà thôi, có cần phải gấp gáp như vậy sao? Tô Hàng cái nào tốt cùng nàng giải thích ngọc bài tầm quan trọng, kia mấy kiện đồ vật ngoại trừ có thể để cho hắn càng dùng thiếu sức tiến vào đạo cơ kỳ bên ngoài, còn liên lụy đến cùng tu chân thế giới liên hệ. Tô Hàng có chút ảo não, sớm biết sẽ bị người trộm đi, lúc trước còn không bằng mình làm tới. Gặp hắn thần sắc khác thường, Đặng Giai Di mặc dù không thể lý giải, nhưng cũng không tốt ngăn cản. Về phần cùng Tô Hàng những cái kia mập mờ, chỉ có thể phóng tới sau này hay nói. Gặp Đặng Giai Di bộ dáng có chút thất vọng, Tô Hàng đi qua, tại nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái, nói, mặc kệ giữa chúng ta đã sinh cái gì, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ an toàn trở về. Có một số việc làm hay không làm, cũng sẽ không cải biến ta đối với ngươi ấn tượng. Đặng Giai Di nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy ngươi chú ý an toàn, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tô Hàng lên tiếng, từ trong phòng rời đi. Vừa xuống lầu, A Tín liền từ trong phòng ra, gặp hắn một bộ muốn ra cửa dáng vẻ, liền hỏi đã sinh cái gì sự tình. Tô Hàng không có ý định để A Tín hỗ trợ, chỉ nói có cái gì ném đi, muốn đi tìm tìm nhìn. A Tín đồng dạng cảm thấy ngạc nhiên, thứ gì, đáng giá hơn nửa đêm đi ra ngoài tìm. Hắn so phần lớn người, đều giải Tô Hàng tính tình. Nếu không phải cực kỳ trọng yếu vật phẩm, chắc chắn sẽ không gấp gáp như vậy, liền gật đầu nói, điện thoại di động của ta một mực mở ra, cần hỗ trợ tùy thời liên hệ. Rời đi biệt thự sau, Tô Hàng tại cửa ra vào dừng lại chốc lát. Hắn cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu, sau đó đánh vào mấy đạo đặc thù linh quyết. Loại này đến từ ngự thú môn linh quyết, có thể tăng cường Tô Hàng cùng trinh sát trùng ở giữa liên hệ. Trong lòng hơi có cảm ứng sau, Tô Hàng mũi chân điểm nhẹ, tại con đường bên trong nhanh bắt đầu chạy. Thông mạch cảnh người tu hành, vốn cũng không thuộc về nhân loại phạm chủ. ra khu biệt thự, hắn độ càng nhanh, dù là so với bình thường ô tô cũng không thua kém bao nhiêu. Hàng Vũ quốc tế đấu giá chỗ, cũng không tại Giang Chiết tỉnh, mà là khoảng cách Viên An thành mấy trăm cây số bên ngoài tỉnh Hồ Quảng. Nơi đó mặc dù không tới gần Duyên Hải, nhưng các loại giải trí hạng mục phong phú, rất được người trẻ tuổi cùng đại tân sinh phú hào yêu thích. Khoảng cách xa như vậy, dù là lợi dụng linh quyết tăng cường cảm ứng, cũng rất khó chiếm được xác thực vị trí. Nhưng Tô Hàng hướng tỉnh Hồ Quảng đến gần nửa đường, liền cảm giác được Trinh Tra trùng khí tức. Lúc này, khoảng cách tỉnh Hồ Quảng còn có ước chừng trên trăm cây số khoảng cách, Tô Hàng có chút nhíu mày, xem ra, đồ vật thật không tại Hàng Vũ quốc tế. Hắn ổn định lại tâm thần, dựa theo cảm ứng bên trong vị trí, đổi phương hướng, tiếp tục chạy như điên. Lại chạy đại khái hơn 100 cây số, lúc này đã đến rạng sáng, sắc trời tảng sáng, trên đường lớn xe lui tới cũng nhiều. Tô Hàng không thể không thả chậm độ, miễn cho ngày mai tin tức bắt đầu đưa tin, như gió nam tử, chạy độ phá thế giới ghi chép. Cũng may cùng Trinh Tra trùng cảm ứng càng ngày càng rõ ràng, Tô Hàng cũng không phải rất nóng vội. Chỉ cần có thể tìm tới địa phương, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều có lòng tin đem đồ vật cầm về. Lúc này, hắn đã tiến vào Thà An tỉnh địa giới, nơi này Tô Hàng còn chưa từng tới bao giờ. Một đường lần theo Trinh Tra trùng khí tức, đến cái gọi Hưng Sương tiểu thành thị. Thành thị cũng không lớn, so Viên An còn muốn nhỏ rất nhiều, chớ nói chi là cái gì phồn vinh kinh tế. Tô Hàng như cái phổ thông thị dân, tại trên đường chạy chậm lấy, thẳng đến trông thấy một cái không lớn không nhỏ nơi ở cư xá, mới dừng lại bước chân. Trinh Tra trùng ngay tại trong khu cư xá, khoảng cách gần như thế, hắn đã có thể thu hoạch được sung túc tầm mắt. Hơi nước trắng mịt mờ tầm mắt bên trong, có thể nhìn thấy kia là một tòa dân trạch, rất phổ thông, không có đặc sắc có thể nói. Tô Hàng quét mắt treo khách tới thăm đăng ký vọng, đổi cái phương vị. Nhìn hai bên một chút không có người, liền nhảy dựng lên, bàn tay tại trên tường rào nhẹ nhàng nhấn một cái, nhảy tới. Chỉ là cao 2 mét tường vây, đối với hắn dạng này người mà nói, cùng thang lầu bậc thang không có gì khác biệt. Tiến vào cư xá, Tô Hàng sắc mặt như thường, hướng phía tầm mắt bên trong kia tòa nhà đi đến. Lầu dưới đơn nguyên trên cửa khóa, không có chìa khóa, hoặc là chủ xí nghiệp không cần video điện thoại điều khiển mở cửa, là không vào được. Tô Hàng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, trực tiếp từ trong túi móc ra một cây kim ngọc. Kim ngọc tại trong lòng bàn tay sụp đổ, chui vào lỗ chìa khóa bên trong. Thời gian một cái nháy mắt, đơn nguyên môn liền tự động mở ra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 312. Hướng tổ nguyên. Trinh Tra trùng khí tức, tại tầng thứ tư trở nên cực kỳ mãnh liệt. Tô Hàng đứng tại cổng chờ đợi một lát, không bao lâu, một con xinh xắn côn trùng từ trong khe cửa leo ra, theo chân của hắn chui vào. Thu Trinh Tra trùng, Tô Hàng lần nữa lợi dụng kim ngọc, mở cửa khóa. Khẽ đẩy cánh cửa đi vào, trong phòng lập tức chuyển tới một nữ hài thanh âm, làm sao trở về sớm như vậy, đồ vật mua sao? Chờ cô bé kia từ trong phòng ngủ ra, lại phát hiện vào nhà chính là người đàn ông xa lạ, nàng không khỏi sửng sốt một chút. Hướng Tô Hàng phía sau nhìn một chút. Hỏi, ngươi là ai, thành ca đâu? Tô Hàng nhìn nàng chầm chầm thêm vài lần, thật là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn tại cô gái này trên thân, cảm nhận được linh khí. Từ nồng độ đến xem, cũng đã đả thông mấy đầu kinh mạch, so A Tín mạnh lên không thiếu. Người tu hành. Có lẽ là Tô Hàng ánh mắt có chút cổ quái, cô bé kia lập tức trở nên cảnh giác lên, ngươi đến cùng là ai, vào bằng cách nào. Lúc này, một cái tuổi trẻ nam tính tại cửa ra vào xuất hiện, nhìn thấy Tô Hàng đứng tại trong phòng, hắn kinh ngạc hỏi, khách tới rồi. Cô bé kia lắc đầu, nói, ta không biết hắn, cũng không biết hắn vào bằng cách nào. Phía sau nam nhân sắc mặt biến hóa, hắn đi vào phòng bên trong, đem trong tay chứa rau quả túi nhựa buông xuống, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đối với hắn động tác, Tô Hàng cũng không thèm để ý cái này trên thân nam nhân, đồng dạng có linh khí tồn tại, mà lại kinh mạch cũng đã thông hơn phân nửa. Nhưng lấy Tô Hàng tu vi, muốn đối phó hai người bọn hắn cũng không khó. Bằng hữu, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, đã tới, không bằng trước tiên đem nói chuyện rõ ràng. Nam nhân ngữ khí trầm thấp nói. Tô Hàng quay đầu lại, liếc mắt hắn âm thầm cầm bước lên ngón tay. Khẽ di một tiếng, hỏi, ngươi biết Bảo Long Ấn. Nam nhân kia sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi đến cùng là ai? Đúng lúc này, nữ hải xuất thủ. Nàng vô thanh vô tức xoay người đột tiến, ngón tay như hình nón đánh về phía Tô Hàng bên hông. Nhàn nhạt linh khí, bao trùm đốt ngón tay, một kích này. Liền xem như thép tấm cũng có thể đánh ra cái hô đến. Tô Hàng giống cái hốt mọc ra mắt, rất là tùy ý bắt lấy cánh tay của nàng, sau đó nhẹ nhàng lắc một cái. Cô bé kia kinh hô một tiếng, chợt cảm thấy như ngồi tàu lượn siêu tốc, cả người bị kéo tới giữa không trung, sau đó hung hăng quẳng xuống đất. Tô Hàng quay đầu, nhìn chằm chằm nàng, thanh âm lạnh xuống, đi lên liền nặng tay, được không, cái này thần tu vi. Dừng tay. nam nhân phía sau vội vàng chạy tới, đem nữ hài bảo vệ. Hắn biết rõ, đối phương có thể dễ dàng như vậy đánh bại nữ hài, như vậy thì tính mình bên trên, cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Đồng thời, hắn rất là nghi hoặc, mình vừa rồi bóp tấn pháp, là gia truyền bí kỹ, đã lớn như vậy cũng không có mấy người có thể nhận ra. Nam nhân trước mắt này lai lịch ra sao, vậy mà nhìn một chút đã nói ấn pháp danh xưng. Trước tiên đem các ngươi trộm đồ vật giao ra. Tô Hàng lạnh giọng nói, kia mấy khối vô cực pháp khí đối với hắn phi thường trọng yếu, trước hết lấy đến trong tay mới có thể an tâm. Cái kia vốn là chính là chúng ta nhà, chỉ bất quá rất nhiều năm trước ném đi mà thôi, ngươi dựa vào cái gì muốn. Trên mặt cô gái lộ ra thần tình thống khổ, nhưng ngữ khí lại hết sức quật cường. Ngươi nói là của các ngươi chính là của các ngươi. Buồn cười. Tô Hàng nói. Nữ hài miệng há ra, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, lại bị nam nhân bên cạnh ngăn lại. Nam nhân kia đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ. Nhìn xem Tô Hàng, nói, ngươi là Hàng Vũ Quốc tế mời tới giúp đỡ. Bọn hắn chỉ là một cái đấu giá chỗ, hẳn là không năng lực mời đến ngươi nhân vật lợi hại như thế. Ngươi đến cùng là ai, vì cái gì biết ta chỗ bóp phạt ấn. Tô Hàng ánh mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, bảo Long Ấn có thể tụ tập toàn thân linh khí, phát ra đòn đánh mạnh nhất. Linh khí càng nhiều, uy lực của nó lại càng lớn. Trên lý luận tới nói, bảo Long Ấn mạnh đến không có cực hạn, cũng yếu đến không có một cái nào cụ thể tiêu chuẩn. Loại này ấn pháp chính là Thiền Tông pháp môn, nhưng đã thất truyền thật lâu. Lúc trước Tô Hàng cùng Thiền Tông vị hảo hữu kia, cùng một chỗ tiến vào nơi nào đó mất cảnh, ngoài ý muốn đạt được loại này đặc thù pháp ấn. Phóng nhãn thiên hạ, biết loại này pháp ấn người, cũng không vượt qua 5 cái. Nhưng phía sau không lâu, Tô Hàng liền ngoài ý muốn về tới địa cầu, bảo Long Ấn phải chăng bị truyền thụ cho người khác, liền không được biết rồi. Trước mắt cái này không khác mình là mấy lớn nam nhân, tất nhiên sẽ bảo Long Ấn, có lẽ cùng tu chân thế giới có chỗ liên quan. Nghĩ đến mình khả năng sẽ không còn được gặp lại những người kia, Tô Hàng sắc mặt hơi nhu hòa chút, nói, bất kể như thế nào, trước tiên đem đồ vật cho ta. Vật kia đối với các ngươi tới nói, tạm thời không hề có tác dụng, chờ các ngươi chân chính cần thời điểm. Lại tới tìm ta cầm. Nam nhân cắn răng, nói, kia đúng là ta gia truyền chi vật, nhiều năm trước ngoài ý muốn mất đi. Về sau biết được lên Hàng Vũ Quốc tế đấu giá danh sách, mới vụng trộm tiến vào đi lấy trở về. Ta biết, vật kia ở thế tục giá trị chút tiền, không bằng cho ngươi 100 vạn. Vật gia truyền. Tô Hàng cười lạnh đánh gây hắn, phía trên có kiếm tông tiêu chí, trên người ngươi một điểm kiếm khí đều không có, cũng dám ở trước mặt ta nói láo. Kiếm tông. Nam nhân kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó sắc mặt thành khẩn nói, ta không có nói láo, đồ vật đúng là tổ truyền, về phần cái gì kiếm tông, chưa từng nghe nói qua. Người tổ tiên là ai? Tô Hàng hỏi. Ta tổ tiên chính là Nguyên Triều Ti Gần Tạ Thường Bá Hướng Tổ Nguyên. Khả năng ngươi chưa nghe nói qua. Hướng Tổ Nguyên. Tô Hàng thần sắc chấn động, đột nhiên tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, ngươi tổ tiên phải chăng trời sinh tàn tật, cánh tay trái có thiếu? Nam nhân kia ngẩn người, vô ý thức nói, gia truyền một bộ tổ tiên họa tác, xác thực tay áo trái trống rỗng. Tựa hồ là có tàn tật, nhưng làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi nghe nói ta tổ tiên danh hảo? Không đợi nói xong, hắn liền bị Tô Hàng nắm chặt cổ áo, thanh âm càng thêm trầm thấp, hắn hiện tại ở đâu? Nam nhân kia có chút ngẩn người, từ nguyên triều đến bây giờ đã qua 800 năm, thời gian lâu như vậy, người đương nhiên là sau khi chết táng nhập trong mộ địa. Biết được Hướng Tổ Nguyên đã chết, Tô Hàng thần sắc rung mạnh, nỉ non nói, chết vậy mà chết hắn làm sao lại chết? Nếu để cho quen thuộc người nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhất định sẽ rất giật mình. Lâu như vậy đến nay, dù là lúc trước phát hiện ngự thú môn linh thú pháp khí, Tô Hàng cũng chưa từng như thế thất thường qua. Gặp hắn thần sắc khác thường, nam nhân kia cùng nữ hài nhìn chăm chú một chút, đều rất là không hiểu. Là người sẽ chết, cho dù là bọn họ hiểu được tu hành, có thể so sánh thường nhân sống lâu một chút. Nhưng tự có gia phả đến nay, liền không ai sống vượt qua 200 tuổi. Dài nhất, cũng bất quá sống hơn 150 tuổi, đã bị ngay lúc đó triều đình cung cấp làm người thụy, ngay cả hoàng đế đều từng ban thưởng qua ngự biển. Nhưng mà vật đổi sao rời, năm đó hiển hách nhất tộc, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn hắn. Không có danh khí gì, cũng không có gì quyền thế. Chỉ là dựa vào gia truyền tu hành pháp, cho người ta làm bảo tiêu nhu sinh. Bằng không mà nói, cũng không trở thành đi tìm cái gia truyền ngọc bài, còn muốn làm về tiểu thâu. Tô Hàng trong mắt, thiếu có lộ ra vẻ bi thống. Nếu như nam nhân ở trước mắt không có nói láo, như vậy bọn hắn tổ tiên. Cùng Tô Hàng thật sự có lớn lao nguồn gốc. Năm đó ở tu chân thế giới thời điểm, Tô Hàng có rất nhiều tùy tùng, Hướng Tổ Nguyên chính là một người trong đó. Hắn trời sinh tàn tật, nhưng tâm trí kiên định, làm người phúc hậu. Tu vi khá cao, lại đối Tô Hàng cũng là một mực cung cung kính kính, vô luận làm một chuyện gì, đều cam tâm tình nguyện, không có nửa điểm phàn nàn. Tại Tô Hàng tùy tùng bên trong, uy vọng của hắn rất cao, người xưng Nguyên Công. Bảo Long Ấn, Tô Hàng từng truyền thụ cho tùy tùng bên trong hai người. Trong đó một vị chính là Hướng Tổ Nguyên. Bây giờ ngoài ý muốn đạt được năm đó tùy tùng tin tức, lại không nghĩ rằng đã âm dương lưỡng cách. Đây là Tô Hàng vô luận như thế nào, đều nghĩ không hiểu sự tình. Hướng Tổ Nguyên tu vi, cùng đỉnh phong thời kỳ hắn so, cũng không thua kém bao nhiêu, đều là chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể đột phá phệ hồn kỳ. Cao thâm như vậy cảnh giới, không nói cùng trời đồng thọ, tối thiểu sống hơn 1.000 năm không thành vấn đề. Tô Hàng nhớ kỹ mình từ tu chân thế giới trở về thời điểm, Hướng Tổ Nguyên mới đầy 400 tuổi. Dựa theo lẽ thường, hắn tối thiểu có thể sống đến hiện tại, mới có thể kinh lịch thiên nhân ngũ suy, bước vào tử kiếp. Thế nhưng là theo trước mắt nam nhân này thuyết pháp, Hướng Tổ Nguyên chỉ sống hơn 80 tuổi, vốn nhờ bệnh qua đời. Bởi vì đảm nhiệm nguyên triều Ti Gần Tạ Thương Bá, cũng chính là người hiện đại quen thuộc hộ bộ thượng thư, ngay lúc đó hoàng đế còn chuyên hướng nhà phung viếng. Mà Hướng Tổ Nguyên trái ngược lẽ thường, trước khi chết dặn dò tộc nhân, phải tất yếu đem hắn thi thể đốt thành tro, vung vào đồng ruộng. Ý là sinh muốn vì nước tận tụy, chết cũng muốn tạo phúc chúng sinh. Chuyện này, tại gia phả bên trong có ghi chép tỉ mỉ, sẽ không có giả. Hơn 80 tuổi có lẽ nguyên triều thời điểm, có thể sống hơn 80 tuổi đã vô cùng ghê gớm, nhưng lấy Hướng Tổ Nguyên tu vi, chết thực sự quá không hợp hợp lẽ thường. Về phần hắn vì sao muốn đem thi thể của mình đốt thành tro, Tô Hàng ngược lại là có thể hiểu được, đoán chừng là biết mình cũng không phải là chân chính người địa cầu, sợ chết sau bị người nhìn ra mánh khỏe, làm hậu nhân thay mặt trêu chọc thị phi. Nam nhân kia nói, căn cứ ra phả ghi chép, tổ tiên tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền hoạn có ho lao bệnh, đến hậu kỳ càng là ngăn không được ho ra máu, có thể kiên trì hơn 80 tuổi mới cưới hạc đi Tây Phương, đã rất bất khả tư nghị. Ho lao, ho ra máu. Tô Hàng trầm mặc hồi lâu, cũng suy tư thật lâu. Nếu như không có đoán sai, Hướng Tổ Nguyên hẳn là cũng không phải là nhiễm bệnh, mà là thụ khó mà chữa trị trọng thương. Địa cầu linh khí mỏng manh, cảnh giới cao thâm người tu hành muốn khôi phục, vô cùng khó khăn. Ngược lại giống Tô Hàng dạng này cấp thấp cảnh giới, mới có thể sống càng thêm thoải mái. Mình về tới lúc đầu thời đại, mà Hướng Tổ Nguyên lại lưu lạc đến nguyên triều, song phương chênh lệch 800 năm lâu. Tô Hàng hoàn toàn làm không rõ trong này quy luật, có lẽ căn bản cũng không có quy luật có thể nói. Nói như vậy, có lẽ tu chân thế giới thật sự có rất nhiều người cùng hậu cần vào địa cầu. Liên quan tới vấn đề này, cái kia tên là Hướng Thành Nam Nhân, cũng nói không rõ ràng. Hướng Tổ Nguyên chưa hề nói qua hắn đến từ tu chân thế giới, ngay cả tu hành pháp cũng là tại trước khi chết mới truyền thụ xuống. Cũng căn dặn chỉ có thể truyền nam tính dòng chính, giữ lại một mạch hương hỏa liền có thể. Mặt khác, làm việc nhất thiết phải bảo trì điệu thấp, không cần thiết phách lối làm việc, nếu không ắt gặp thiên khiển. Mà ra phả bên trên, ghi lại Hướng Tổ Nguyên trước khi chết câu nói sau cùng, ta trước kia gặp đại nạn không chết, nhưng trốn cũ băng hãm, đã không thể quay đầu, đây là kinh ngạc tột độ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 313. Đào chân tường. Nguyện ý cùng Tô Hàng nói nhiều như vậy, chỉ vì Hướng Thành từ trên người hắn, cảm nhận được một cô vô cùng lớn áp lực. Tô Hàng cũng không vận dụng quá nhiều linh khí, nhưng cảnh giới bên trên khó mà vượt qua chênh lệch, y nguyên để Hướng Thành có loại hết xanh nhỏ gặp phải đại mãng xà cảm giác. Hắn biết, vô luận muốn tiếp tục sống, lại hoặc là nghĩ bảo trụ gia truyền ngọc bội, đều phải trước thỏa mãn Tô Hàng lòng hiếu kỳ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Tô Hàng tựa hồ nhận biết mình tổ tiên, bằng không mà nói, làm sao lại hỏi nhiều như vậy vấn đề tương quan. Nhưng là, hai cái chênh lệch 800 năm người, có thể có cái gì gặp nhau đâu. Cho dù tổ tiên từng là nguyên triều Ti Gần Tạ Thương Bá, nhưng cũng không đáng một người hiện đại chú ý mới đúng. Nghĩ đến Tô Hàng trên thân kia cố cùng mình đồng nguyên lực lượng, Hướng Thành nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ nói, người trẻ tuổi này lao tổ tông, cùng tổ truyền có cái gì nguồn gốc không thành. Suy đoán của hắn, đã rất tiếp cận chân tướng. Chỉ bất quá, chân chính cùng nguồn gốc, chính là Tô Hàng, mà không phải cái gọi là tổ tông. Tô Hàng lão tổ tông, hướng phía trước số 800 năm, đoán chừng chỉ là cái xanh sao vàng vọt tá điển, nào có tư cách nhận biết hộ bộ thượng thư dạng này đại quan. Mà Hướng Thành lời đã nói ra, thì để Tô Hàng rung động trong lòng. Hướng Tổ Nguyên trước khi chết, nói mình từng gặp đại nạn, cái này cũng từ khía cạnh nghiệm chứng Tô Hàng cái nào đó suy đoán. Hướng Tổ Nguyên nhất định là bị tổn thương, mà lại là trọng thương, có thể may mắn không chết đã đáng ngưỡng mộ, cho nên hắn mới ở địa cầu chỉ sống đến hơn 80 tuổi liền bởi vì bệnh chết. Nhưng trốn cũ băng hãm, Tô Hàng liền không có cách nào hiểu được. Hướng Tổ Nguyên trốn cũ, dĩ nhiên là chỉ tu chân thế giới, nhưng hắn nói là toàn bộ thế giới, vẫn là nào đó một nơi. Nếu như chỉ là nào đó một nơi còn tốt, không tầm thường bởi vì đại chiến bị đánh xấu. Nhưng nếu như là dính đến toàn bộ tu chân thế giới, Tô Hàng nhịn không được dùng mình một cái, hoàn toàn không dám tưởng tượng. có thể đánh tan toàn bộ thế giới lực lượng, đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Mình tiến vào chỗ kia mật cảnh, sau đó trở về địa cầu thời điểm, tu chân thế giới đến cùng đã sinh cái gì? Hắn chợt phát hiện, tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật, đối tu chân thế giới nghi hoặc cũng càng nhiều. Một tầng thật dày mê vụ, đem chân tướng hoàn toàn bao vây lại, làm cho người khó mà tìm kiếm đến tận cùng. Nữ hài là Hướng Thành muội muội, Hướng Lan. Hướng ra một mực qua rất không thư thái, nhất là tại phụ mẫu gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn bỏ mình, lúc ấy còn rất tuổi nhỏ Hướng Thành, chỉ có thể bỏ học, mang theo muội muội qua không có chỗ ở cố định thời gian. Cũng may ra truyền tu hành pháp, hắn từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập, cũng không sợ bị người khi dễ. Về sau bọn hắn làm qua quẻ rượu bảo an, phục vụ viên, cho người ta bưng qua đĩa, cũng đi làm qua công nhân bốc vác. Thẳng đến có một ngày cơ duyên xảo hợp cứu được cái nào đó ông chủ, lúc này mới đổi nghề làm bảo tiêu. Lần này, hai huynh muội bọn họ chính là buổi tiếp ông chủ đến nói chuyện làm ăn, thuận tiện chuẩn bị tham gia hàng vũ quốc tế tại cuối tháng tổ chức đấu giá hội. Danh sách bên trên ngọc bài, cùng gia phả bên trên vẽ giống nhau như lúc, Hướng Thành do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn chạy tới trộm trở về. Tuy nói đây đúng là Hướng tổ nguyên vật lưu lại, nhưng ở vài thập niên trước, cũng bởi vì gia cảnh bần hàn được đưa vào hiệu cầm đồ. Bây giờ lần này làm, đúng là trộm, Hướng Thành tự biết có lỗi, nghĩ đến chờ thêm chút năm tồn đủ tiền, liền cho người bán một chút đền bù. Ai ngờ đồ vật cầm về, còn không có ngộ nóng, liền bị Tô Hàng tìm tới cửa. Hướng tổ nguyên là Tô Hàng tùy tùng, nghiêm chỉnh mà nói, Hướng Thành huynh muội chính là Tô Hàng đồ tử đồ tôn. Nhìn xem hai cái không khác mình là mấy lớn, mặc dù có thể bảo trì chấn định, lại mặt mũi tràn đầy cảnh giác người trẻ tuổi, Tô Hàng thở dài một tiếng. Một lần tách rời, chính là vĩnh biệt, nghĩ đến gặp lại không đến nguyên công, Tô Hàng trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đến mức đôi Hướng Thành huynh muội hai ấn tượng cũng có chỗ biến hóa. Các ngươi bây giờ làm gì công việc? Tô Hàng hỏi. Hướng Thành có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ quan tâm vấn đề này, liền nói, hai chúng ta đều tại một cái đại lao bản thủ hạ làm bảo tiêu. Bảo tiêu. Tô Hàng sắc mặt trầm xuống, rất là không vui nói, nguyên công tử tự, sao có thể đi người khác thủ hạ người hầu, các ngươi về sau đi theo ta đi. Hắn trong giọng nói, tràn ngập không thể nghi ngờ hương vị. Hướng Lan quật cường ngẩng đầu, nói, chúng ta dựa vào chính mình bản sự ăn cơm, có cái gì không thể, dựa vào cái gì ngươi nói cùng ngươi liền phải cùng. Tuy là Hướng tổ nguyên hậu đại, nhưng đã nguyên công bản thân đều không cùng bọn hắn nói lên tu chân thế giới sự tình, Tô Hàng tự nhiên càng sẽ không nói. Hắn chỉ là ném ra lợi ích mồi nhử, ta có thể cho các ngươi tiền nhiều hơn, hắn cho nhiều thiếu, ta đều có thể gấp bội. Nếu như đổi thành người khác, Hướng Thành có thể sẽ cảm thấy đối phương coi trọng hai người bọn hắn năng lực. Nhưng Tô Hàng bản thân liền so với bọn hắn lợi hại rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết dựa vào hai huynh muội bảo hộ. Bởi vậy, Hướng Thành rất là không hiểu hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Bởi vì các ngươi là hắn hậu đại, Hướng tổ nguyên cùng ta có chút nguồn gốc, ta không muốn xem lấy hắn dòng dõi bị người tùy ý hô quát. Tô Hàng trả lời nói, rõ ràng là ngươi tổ tông nhận biết tổ tiên, nói hình như là chính ngươi nhận biết đồng dạng. Hướng Lan nói thầm nói, Tô Hàng không có giải thích ý tứ, vô luận Hướng Lan lý giải ra sao, với hắn mà nói đều không có cái gì khác nhau. Về phần Hướng Thành, hắn nghĩ càng nhiều hơn một chút. Tô Hàng lợi hại như vậy, xem xét chính là cũng hiểu được người tu hành. Hai huynh muội mặc dù có gia truyền tu hành pháp, nhưng không người dạy bảo, vẫn luôn là dựa vào chính mình tìm tòi. Tu vi càng cao, liên đối với cảnh giới bên trên sự tình có càng nhiều không hiểu. Nếu như có thể tìm được danh sư chỉ đạo, nhất định sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Mà lại, Tô Hàng mặc dù mặc phổ thông, nhưng lấy thân phận của hắn, đã nói cho gấp đôi tiền lương, hẳn là sẽ không làm bộ. Hai huynh muội cùng vị đại lão kia tấm nhận biết cũng không lâu, tại dưới tay hắn làm, cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Chờ trong tay hơi có chút tiền tiết kiệm, dù là không có Tô Hàng, bọn hắn cũng sẽ mình rời đi. Có được xa thường nhân lực lượng, ai sẽ cam nguyện cả một đời chỉ coi cái tiểu mã từ đâu. Hắn cho chúng ta hai mở giá cả, là mỗi tháng một người 5 vạn. Hướng Cách nói sẵn có. Đọc chuyện với. Ca, ngươi thật dự định. Không có vấn đề, một người 10 vạn, cuối năm còn có ngoài định mức ban thưởng. Tô Hàng gật đầu nói, nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất, kia mấy khối ngọc bài đặt ở ta chỗ này bảo tồn. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không đem nó bán đi, đồng thời tại các ngươi cần thời điểm, cũng sẽ lập tức lấy ra. Thứ hai, liên quan tới Hướng tổ nguyên sự tình, ta nghĩ nhiều rồi giải một chút, các ngươi không thể có chỗ giấu giếm. Mặc dù ta nhìn không thấu lòng người, nhưng nếu như các ngươi nói láo, vẫn là rất dễ dàng phân biệt. Khi đó chúng ta tổ truyền Hướng Lan ý nguyên dáng vẻ rất không phục. Hướng Thành lập khắc ngăn lại nàng, thấp giọng nói, người này cùng tổ tiên có nguồn gốc, hẳn không phải là muốn hại ta. Nếu không lấy bản lãnh của hắn, hoàn toàn có thể đem chúng ta đánh bại, lấy ngọc bài đi, mà không phải ở chỗ này hảo hảo thương lượng. Huống chi, hắn hiểu được tu hành, cảnh giới so với chúng ta cao hơn. Vừa nói như vậy, Hướng Lan lập tức minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là vừa mới bị Tô Hàng một chiêu chế phục, nha đầu này trong lòng rất là khó chịu, trên mặt sượng mặt mà thôi. Đối với Hướng Thành tiểu tâm tư, Tô Hàng nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng không ngại. Chỉ cần hai người kia đi theo mình, có là biện pháp để bọn hắn hoàn toàn phục. Năm đó đi theo Tô Hàng người tu hành bên trong, tâm cao khí ngạo, kiệt ngạo bất tuần có khối người. Nhưng chỉ cần cúi đầu, liền lại không ai từ Tô Hàng bên người rời đi. Hắn chỗ biểu hiện ra tiềm lực cùng nhu lực, để những cái kia tu vi còn cao hơn hắn ra mấy phần người đều tâm phục khẩu phục. Đáng tiếc khoảng cách đỉnh phong còn có không ngắn khoảng cách, Tô Hàng liền xảy ra biến cố. Sau đó, Hướng Thành quay người trở lại phòng ngủ, đem ngọc bài đem ra. Tô Hàng tiếp đến nhìn lướt qua, liền bỏ vào túi. Hướng Lan ở bên cạnh hừ một tiếng, nói, thấy rõ ràng điểm, đừng quay đầu chúng ta tìm ngươi muốn thời điểm, lại nói là giả. Bản sự không lớn, tính tình không nhỏ. Tô Hàng liếc nàng một cái, ánh mắt đâm lạnh, Hướng Lan không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù không muốn túi đầu, nhưng miệng há nửa ngày, cuối cùng vẫn là bĩu môi không có lên tiếng âm thanh. Ba người lẫn nhau báo tính danh sau, Hướng Cách nói sẵn có muốn đi tìm vị lao bản kia sách chuyện từ trước, đồng thời hắn hiếu kỳ hỏi, Tô tiên sinh, ngài vì cái gì nghĩ như vậy cầm tới cái này mấy khối ngọc bài? Nếu như nói là nghĩ cất giữ, ta cũng sẽ không tin. Tô Hàng đối với việc này, ngược lại không có ý định giấu giếm, nói, đây cũng không phải là phổ thông ngọc bài, mà là một loại đặc thù pháp khí. Chờ các ngươi tu vi đến khai phủ cảnh cực hạn, liền có thể lợi dụng loại pháp khí này câu thông vô cực giới, luyện hóa nguyên thần, thành tựu bất diệt kim thân, dùng cái này dựng thành đạo cơ. Khai phủ cảnh, đạo cơ cảnh, nguyên thần. Hướng Thành huynh muội hai nhìn chăm chú, cũng không từng nghe tới những vật này. Trong con mắt của bọn họ ẩn ẩn có chút kích động, nhiều năm như vậy mò đá qua sông, cuối cùng có cơ hội tiến thêm một bước. Đi tìm vị đại lão kia tấm trên đường, Hướng Thành hỏi Tô Hàng hiện tại chức nghiệp. Khi biết được chính hắn mở nhà công ty, dưới cờ sản phẩm hàng năm sáng tạo mấy trăm triệu lợi nhuận thời điểm, hai người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù cũng có được lực lượng cường đại, nhưng ngoại trừ làm bảo tiêu, cơ hồ tìm không thấy sự tình khác làm. Lại có thể đánh, chẳng lẽ có thể đánh ra một công ty sao? Cũng không phải đang diễn phim. Khó trách một tháng móc ra 20 vạn tiền lương, ngay cả con mắt đều không nháy mắt, người này so với người, thật sự là tức chết người. Sau 2 giờ, ba người xuất hiện tại Hàng Vũ Quốc tế đấu giá chỗ hành lang thị. Vị đại lão kia tấm nhìn thấy Tô Hàng cùng Hướng Thành huynh muội hai cùng đi, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chào đón, Tô Chủ tịch, ngài làm sao tìm được nơi này tới? Tô Hàng nhìn xem hắn, không quá có ấn tượng, hỏi, ngươi là? Vị đại lão kia tấm liếc mắt Hướng Thành huynh muội hai, sắc mặt có chút xấu hổ, nói, Tô Chủ tịch thật là quý nhân nhiều chuyện quên, trước đó Tô ra thôn nông gia nhạc hạng mục mở màn điện lễ, ta còn đi đâu? Nơi đó đào hoa tiểu cùng lá trà, thật là khiến người ta nhớ mãi không quên. Nếu không phải vội vàng tới tham gia đấu giá hội, thật muốn ở thêm mấy ngày này. Tô Hàng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tham gia nông gia nhạc thương nhân, khó trách biết hắn. Biết được Tô Hàng muốn mang đi Hướng Thành huynh muội, thương nhân kia sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Không biết hắn còn chưa tính, còn chạy tới đào gấp tưởng. Nếu không phải xem ở Tô Hàng cùng Kinh Thành cũng có tầng sâu quan hệ phân thượng, hắn đều nghĩ trực tiếp đổi người. Nhưng mà Hướng Thành huynh muội hai đã quyết định đi, về phần trên hợp đồng 500 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, Tô Hàng vung tay lên, biểu thị nguyện ý thay bọn hắn thanh toán. Ngẫm lại Tô Hàng thân phận, suy nghĩ lại một chút Tô gia thôn tiềm lực, cùng những cái kia làm cho người lưu luyến quên về sản phẩm. Vị lao bản này cuối cùng vẫn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Đã ngươi muốn người, vậy liền mang đi à, cái gì trái với điều ước không trái với điều ước, coi như kết giao bằng hữu. Người ta nể tình, Tô Hàng cũng sẽ không quá để cho người ta khó xử. Nói thẳng, như vậy về sau Chu lão bản đi Tô gia thôn, có thể để tên của ta để ngươi cho ngươi lưu 20 phiến lá trà cùng một chút hoa quả, tỏ tâm ý. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 314. Thiên hạ chi lớn. Tô Hàng lá trà. Mặc dù chỉ 10 vạn một mảnh, nhưng từ trước đến nay có tiền mà không mua được. Mà lại theo Hạo Càn công ty cùng Tô gia thôn danh khí đề cao, lá trà này ở bên ngoài chợ đen giá cả, cũng vụt vụt vụt dâng đi lên, cơ hồ có thể cùng duyên thọ bản đào so sánh với. Lại thêm vậy cần dựa vào vận khí đến mua giá trên trời hoa quả, mặc dù tổn thất hai tên cường hãn bảo tiêu, nhưng Chu lão bản trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút. Dùng hai cái bảo tiêu đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt. Lại cùng Tô Hàng loại này trong nước lớn nhất tiềm lực người trẻ tuổi đáp lên quan hệ, không tính quá thua thiệt. Ngọc Bài đã truy hồi, nhưng Hàng Vũ Quốc tế đập trô bên kia, Tô Hàng cũng không có thông chi. Bởi vì coi như thông chi, người ta cũng chỉ sẽ ở ngoài miệng nói câu tạ ơn, sau đó đem đồ vật thu hồi đi tiếp tục đập. Vô cực pháp khí là hướng tổ nguyên lưu lại, vô luận giá trị vẫn là ý nghĩa, đều không cho phép lưu lạc hắn phương. Tô Hàng chỉ mịt mờ thông qua Hàng Vũ quốc tế nghe ngóng chủ tin tức, tính toán đợi qua một thời gian ngắn, đi cho đối phương một chút đền bù. Mang theo hướng thành huynh muội hai trở lại biệt thự, nhìn thấy lại nhiều hai tên khách trọ, Diêm Tuyết mấy người cũng là không hiểu thấu. Làm sao hơn nửa đêm đi ra ngoài một chuyến, liền mang theo hai người trở về. Tô Hàng giải thích nói, đây là mới quen đấy bằng hữu, thân thủ không tệ, về sau sẽ phụ trách biệt thự cùng Tô ra thôn vấn đề an toàn. A Tín cũng coi như nửa cái người tu hành, tự nhiên có thể cảm nhận được hai huynh muội trên người linh khí. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem hai người, Hướng Lan cũng khiêu khích giống như tới đối mặt, ngẩng lên cái cảm giống như đang nói, có bản lĩnh tới đánh ta a. Có lẽ ở trên cảnh giới, nàng so A Tín hơi cao, đang đối mặt địch, cũng có thể dựa vào bảo long ấn chờ pháp quyết đánh bại A Tín. Nhưng nếu như là không có quy tắc đọ sức, như vậy từng làm qua lính đánh thuê A Tín, có 100 loại phương pháp nhẹ nhõm đem cái này nữ hài đánh bại hoặc là giết chết. Bất quá người là Tô Hàng mang về, hắn đương nhiên sẽ không thật làm cái gì, cho nên nhìn nhiều vài lần sau, liền đem ánh mắt rời, ngược lại là Hướng Thành rất lễ phép cùng mọi người chào hỏi. Sau đó, Tô Hàng đem Hướng Thành đi an bài Tô ra thôn, đem Hướng Lan lưu tại biệt thự. An bài như vậy, thuần túy bởi vì biệt thự đã có A Tín cùng hắn, mà Tô ra thôn nhưng không có nhân tài đặc thù bảo hộ. Hướng Thành cảnh giới hơi cao, tính cách cũng so với vì ổn trọng, từ hắn phụ trách Tô ra thôn vấn đề an toàn không có gì thích hợp bằng. Chỉ là, cái này tránh không được lại rước lấy Đặng Giai Di một trận đau khổ, sau lưng nói thầm Tô Hàng quả nhiên là cái hoa tâm đại la bậc. Bên này còn không có bắt đầu ăn, liền lại cầm trở về một nữ nhân. Hướng Lan hình dạng thanh tú, mặc dù không phải Diêm Tuyết, Tống Ngữ Tịnh dạng này đại mỹ nữ, nhưng cũng không tính quá kém. Mà lại nàng thường xuyên tu hành, trên người có sợi chúng nữ đều không có khí khái hào hùng tồn tại, nhìn có một phong vị khác. Mắt thấy Đặng Giai Di ăn dấm, tại kia dầu dĩ không vui. Diêm Tuyết liền đem Tô Hàng kéo đến một bên, nói, an bài như vậy thích hợp sao? Ta nhìn Giai Di giống như không cao hứng lắm. Biệt thự cũng rất trọng yếu, chính là bởi vì ngươi cùng Giai Di còn có Nghiên Nghiên đều ở chỗ này, để Hướng Lan lưu lại mới tương đối dễ dàng. Tô Hàng nói, tiểu nói này, cũng là hợp tình hợp lý. Diêm Tuyết gật gật đầu, sau đó nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, liền thấp giọng hỏi, Giai Di tối hôm qua từ phòng ngươi lúc đi ra, giống như khóc qua, ngươi đem người ta thế nào? Nhớ tới tối hôm qua kiểu diễm phong quang, Tô Hàng trong lòng có chút nóng lên. Hắn nhịn không được liếc mắt Đặng Giai Di, ánh mắt tại kia có lồi có lõm tư thái bên trên dừng lại. Gặp hắn bộ dáng này, Diêm Tuyết trong lòng rất là phức tạp, liền nói, làm sao, đậu hũ chưa ăn qua nghiện, lại đói bụng. Tô Hàng khẽ giật mình, vô ý thức đem ánh mắt thu hồi. Nhìn xem trước người thần sắc có chỗ khác biệt Diêm Tuyết, hắn hiểu được tâm tư của đối phương, nhưng lại không tiện giải thích, đành phải nói sang chuyện khác, gần nhất ta vẫn bận khác. Phòng khám bệnh sự tình vất vả ngươi. Nếu có cái gì chỗ cần hỗ trợ, có thể cho Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại. Vất vả cũng là hưởng công khổ cực, dù sao một thiếu người cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhắc lên Tống Ngữ Tịnh, Diêm Tuyết trong lòng càng là không thoải mái, nhịn không được lẩm bẩm. Đây là đầu nàng một lần phàn nàn, Tô Hàng nhìn chằm chằm nàng, rất nghiêm túc nói, ta vẫn luôn biết, làm sao lại không để trong lòng. Nhất là tại phòng trọ những khi kia, mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ. Phòng cho thuê. Diêm Tuyết nghĩ đến lúc trước đối Tô Hàng làm ra những cái kia hành vi, nàng đông nhiên sắc mặt đỏ lên, nói, khó trách Giai Di nói ngươi là hoa tâm đại la bậc, hạ lưu. Dứt lời, Diêm Tuyết xoay người rời đi, lưu lại Tô Hàng một người không hiểu thấu đứng ở nơi đó. Phòng trọ thời gian mặc dù phổ thông, nhưng so hiện tại bình thản rất nhiều, cũng không có gì tốt quan tâm. Đối yêu thích an tĩnh Tô Hàng tới nói, không có gì so những tháng ngày đó càng đáng giá hoài niệm. Hoài niệm dạng này thời gian, sao có thể gọi hạ lưu? Nhìn xem Diêm Tuyết cùng Tô Hàng trò chuyện, Hướng Lan quay đầu hỏi Lạc Anh Hảo, lao đầu, Tô Hàng cùng mấy cái này nữ nhân đều quan hệ thế nào? Lao đầu. Lạc Anh Hảo một đầu dấu chấm hỏi, hắn mặc dù ưa lưu dâu dịa, nhưng thấy thế nào cũng không tới được xưng lao đầu niên kỷ. Trước mắt cái này tựa hồ tính tình không được tốt nữ hài, Lạc Anh Hảo cũng cùng A Tín ôm tâm tư giống nhau, Tô Hàng mang về người, vẫn là tận lực nhường nhịn một chút. Hắn kìm nén bực bội, trả lời nói, ta cũng giảng không rõ bọn hắn quan hệ. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, các nàng đều cùng Tô tiên sinh quan hệ rất không tệ. Nói cùng không nói đồng dạng. Hướng Lan liếc mắt. Lạc Anh Hảo từ chối cho ý kiến, vô luận làm bằng hữu hay là làm thuộc hạ, đối ông chủ sự tình, cũng không trả lời nhiều hơn nghị luận. Hướng Lan, hắn lỗ thai trái tiến, lỗ thai phải liền đi ra ngoài. Sau đó, Hướng Lan lại quay đầu xem ở bên ngoài lao xe A Tín, hỏi, tên kia là lái xe. Nhìn rất chảnh chứ. Lạc Anh Hảo từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng ân, xem như trả lời. Thái độ như thế qua loa, trêu đến Hướng Lan hừ một tiếng. Nàng một mực bị Hướng Thành bảo vệ, lại thêm tự thân cường hãn, bình thường nam nhân, 10 cái 8 cái cũng không phải đối thủ của nàng. Cho nên, nha đầu này ngoại trừ Hướng Thành bên ngoài, đối nam nhân khác một mực không để vào mắt. Tô Hàng đối nàng không khách khí, kia là xây dựng ở mạnh hơn trên cơ sở. Nhưng A Tín, chỉ là một người tài xế, cũng dám túm thành dạng này, sớm muộn thu thập hết. Còn có cái này dâu quai nón lao đầu, nếu không phải nhìn ngươi tàn tật, hôm nay liền đánh ngươi một trầu. Cảm nhận được Hướng Lan kia không hiểu địch ý, Lạc Anh Hào rất là bất đắc dĩ, mình trêu ai ghẹo ai, nhìn cái tivi đều có thể bị người mắt trợn trắng. Tại đi Tô ra thôn trước, Hướng Thành cùng Tô Hàng hàn huyên suốt cả đêm, nói chuyện phiếm nội dung, tự nhiên đều vây quanh Hướng Tổ Nguyên. Hướng Tổ Nguyên mặc dù đi vào địa cầu thời điểm bản thân bị trọng thương, nhưng hắn mấy trăm năm kiến thức còn tại, làm chỉ là ti gân tả thường bá, tự nhiên dư xài. Hắn tại Nguyên Triều thời kỳ rất thụ trọng dụng, lúc tuổi già từ quan thời điểm, cũng bị hoàng đế 5 lần 7 lượt giữ lại. Nhưng mà Hướng Tổ Nguyên từng có tu vi phệ hồn đỉnh phong, người bình thường trong mắt hắn, bất quá là sâu kiến tồn tại. Cho dù là hoàng đế lại như thế nào. Dứt khoát từ quan sau, Hướng Tổ Nguyên từng biến mất qua một đoạn thời gian rất dài. Về sau người nhà mới biết được, hắn là đi du lịch tứ phương. Trở về thời điểm, trong tay hắn nhiều mấy khối ngọc bài, cùng một nửa trường tiên, ai thán một tiếng, thiên hạ chi lớn, lại không chi kỷ. Sau đó không bao lâu, Hướng Tổ Nguyên liền thổ huyết không chỉ, ảm đạm qua đời. Đây chính là Hướng Thành biết hết thảy, Tô Hàng nghe qua sau, trầm mặc hồi lâu. Nguyên lai kia mấy khối kiếm tông vô cực pháp khí, là Hướng Tổ Nguyên từ bên ngoài tìm trở về. Một nửa trường tiên, sớm đã tại trong dòng sông lịch sử mất đi, nhưng coi như chưa từng thấy qua, Tô Hàng cũng có thể khẳng định, nhất định cùng tu chân thế giới có quan hệ. Hướng Tổ Nguyên nói là du lịch, trên thực tế hẳn là muốn tìm một tìm tu chân thế giới bạn cũ. Đáng tiếc hắn đi khắp thiên hạ, cũng không tìm được, duy nhất chứng minh có người cùng mình gặp giống nhau sự tình, chính là kia mấy món pháp khí. Chuyện của tôi lốt nét. Từ điểm đó mà xem, tu chân thế giới người hẳn là không đến nhiều thiếu, cho dù có, cũng đã chết hết. Nếu không 800 năm trước Hướng Tổ Nguyên, không có khả năng một người cũng không tìm tới. Đạt được cái này phán đoán, Tô Hàng may mắn sau khi, lại nhịn không được có chút phiền muộn. Hắn hiểu rất rõ Hướng Tổ Nguyên ý nghĩ, xa lạ dị địa, không có bất kỳ cái gì có thể cùng trò chuyện với nhau người, này lại là bực nào cô độc. Sau một hồi, hắn than ra một hơi, vô vô Hướng Thành bả vai, nói, làm rất tốt. Vô cùng đơn giản ba chữ, không có thêm lời thừa thãi. Nhưng Hướng Thành nhưng từ ba chữ này bên trong, mơ hồ cảm nhận được một loại chờ mong. So sánh A Tín, Tô Hàng đối Hướng Thành huynh muội hai chờ đợi càng lớn. Nếu có một ngày bọn hắn có thể được đến tín nhiệm, Tô Hàng tất nhiên sẽ cho bọn hắn càng nhiều chỗ tốt, thậm chí so A Tín còn nhiều hơn. Bởi vì bọn họ là Hướng Tổ Nguyên hậu đại, từ một loại nào đó góc độ tới nói, có thể coi như nửa cái tu chân thế giới người. Có lẽ, hai huynh muội là người tu hành ở cái thế giới này sau cùng huyết mạch. Lúc này Viên An ngoài thành, chỗ kia thiếu có người đến gần già xưởng luyện thép, đã bị nghiêm mật bắt đầu phong tỏa. Một người mặc ngắn tay áo sơ mi, mang theo kính râm người cao gầy nam tử đứng tại nhà máy bên trong. Sau một lát, hắn gật gật đầu, nói, có rất nặng khí tức tử vong, phải chết không thiếu người. Bên cạnh tay nâng máy tính bảng đàm tu nói, căn cứ hiện trường tư liệu, nơi này phát sinh qua chiến đấu, hết thể tìm tới 6 cái vết đạn, vết tích còn rất mới, thời gian tương đối ăn khớp. Trần Chí Đạt cùng họ Tống, đều tại ngày đó về sau tử vong, đã cơ bản có thể xác định. Nhưng nguyên nhân cụ thể, còn không rõ ràng. Theo lý thuyết, giữa bọn hắn cũng không thù oán, không nên phát sinh kịch liệt như thế đánh nhau mới đối. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói, quy tích đạn đạo phân bố rất xa, tay có khả năng trốn ở chỗ này cùng khoảng cách nơi đây hơn 100 mét bên ngoài địa phương có phải hay không? Ô Dương Vân chỉ vào nhà máy một góc cùng hậu phương hỏi. Đàm Tu gật gật đầu, trả lời nói, nếu như hiện trường thăm dò không sai, hẳn là chí thiếu có 3 tên tay, bọn hắn địa điểm ẩn nút, đều có vết tích tồn tại. Ô Dương Vân nhíu mày, 3 tên tay, từ phân bố địa điểm đến xem, đối phương còn tính là chuyên nghiệp. Hắn yên lặng suy nghĩ một chút, nếu như là mình đi vào cái này, đối mặt 3 tên âm thầm tay, cùng mười mấy danh đao tay, sẽ làm thế nào? Lấy năng lực của hắn, thắng khẳng định không chút huyền niệm, tại niệm lực tác dụng dưới, tay căn bản giấu không được. Nhưng vấn đề là, coi như hắn có thể thắng, cũng nhất định sẽ xuất hiện chiến đấu kịch liệt. 6 viên, dựa theo quỹ tích đạn đạo tính toán, có một tay căn bản không có mở. Mà đổi thành bên ngoài 2 tên, chỉ mở ra 6 liền chết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 315. Quy Lai Hiên Quyết Trương. Đối mặt nhiều người như vậy, lại có thể như thế nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mà từ tình huống hiện trường đến xem, cũng không phải là thuần túy ám sát. Tên kia kinh nghiệm chiến đấu, nhìn rất phong phú a. Ô Dương Vân có chút đau đầu, nếu như có thể mà nói, hắn không quá muốn cùng quá lợi hại người xảy ra chiến đấu. Cũng không phải là sợ hãi, mà là vừa đánh nhau, rất khó dừng tay. Đến lúc đó phá hư của công, tránh không được lại bị gian dạy. Ô Dương Vân không khỏi nghĩ, nếu như lúc nào đặc biệt hành động tổ phá hư của công có thể miễn trách liền tốt. Hàng năm kinh phí, nhưng có hơn phân nửa đều dùng tại bồi thường phía trên A. Nhưng là, Trương Tổng lúc trước lựa chọn thời cơ quá tốt, phòng cho thuê phụ cận lại không có camera. Đến mức hắn cùng Tô Hàng ở giữa ân oán, không ai biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng Tô Hàng giết người, mà lại giết rất nhiều người, lại là chứng cứ vô cùng xác thực. Dù là Ô Dương Vân lại không muốn động thủ, cũng tìm không thấy tốt lý do. Duy nhất để cho người ta không hiểu chính là, Tô Hàng giết cái thứ hai đại nhân vật, An Nam Thị Đồng Hạ Mạnh. Cùng người kia giao hảo một chút cao tầng, sau đó trải qua giải phẫu, đều phát hiện não bộ héo rút hiện tượng kỳ quái. Là cái gì tạo thành những này vốn nên não tử vong thật lâu người, lại như cũ phía trước một ngày y nguyên nhảy nhót tương bừng, bây giờ thành đảm tu nhu cầu cấp bách phá giải vấn đề. Bất qua vấn đề này, cũng không ảnh hưởng xin bắt Tô Hàng quy án. Ô Dương Vân cũng biết không có gì lý do ngăn trở, vô luận Tô Hàng bởi vì loại nguyên nhân nào giết người, đầu tiên đều phải trước bắt lại lại nói. Về phân định tội hình phạt, tự nhiên có người chuyên phụ trách, không cần hắn nhiều quan tâm. Mặc giả, để cho người, nên hoạt động một chút. Ô Dương Vân nói, mang theo màu đen kính râm người cao gầy gật gật đầu, từ áo khoác bên trong lấy điện thoại cầm tay ra thông qua đi, mập mạp, dẫn người đến Viên An, có nhiệm vụ mới. Trong điện thoại di động truyền đến kêu to, dựa vào, ta cua nước còn không có ăn đủ đâu, muộn mấy ngày được không? Ngươi không đến, cẩn thận đội trưởng đem ngươi ném vào trong vắt dương hồ cho ăn con cua. Người cao gầy nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Đàm Tu ở bên cạnh ung dung nói, hành động tổ kỷ luật, là thời điểm đề cao, ngay cả tín nhiệm cũng không sánh nổi ăn. Chúng ta bắt người rất nhanh, chậm trễ mấy ngày cũng không có việc gì. Ô Dương Vân một mặt lạnh nhạt trả lời nói, hắn ở kinh thành là có tiếng bao che cho con. Nếu không đặc biệt hành động tổ hàng năm cao tới mấy ngàn vạn kinh phí, cũng sẽ không bởi vì chỉ là mấy người bồi tinh quang. Sườn sắt thép sự tình, Tô Hàng cũng không hiểu rõ, lúc trước A Tín kết thúc công việc làm rất tốt, tất cả thi thể đều xử lý sạch sẽ. Chỉ là trong nước đối các loại vũ khí quản không quá nghiêm ngặt, bằng không hắn có thể sẽ trực tiếp ngay cả sườn sắt thép đều cho nổ thành phế tích, biến mất tất cả vết tích. Thứ 6 thời điểm, Dương Bách tìm đến Tô Hàng, giao cho hắn mấy quyển giấy tờ bất động sản, đều là Quy Lai Hiên phụ cận cửa hàng. Hết thể 4 gian bề ngoài, mỗi gian phòng 3 tầng, gần 500 bình phương, trung tốn hao 28 triệu. Bình quân tính được, một bình phương 4 vạn khối, Dương Bách lười nhác hỏi nhiều, trực tiếp bỏ tiền mua xuống. Bất quá quyền tài sản phía trên, viết Tô Hàng danh tự. Trên thực tế, dựa theo Viên An thành giá phòng, vốn không cần mắc như vậy. Nhưng Quy Lai Hiên sinh ý quá tốt, những cái kia chủ phòng ngay tại chỗ lên giá, cho thiếu đi bọn hắn tình nguyện đặt vào cũng không. Tô Hàng đối giá phòng không có một cái nào minh xác khái niệm. Húng chi 2.000 vạn đối với hiện tại hắn tới nói, cũng không tính là gì con số lớn. Như là đã làm được, vậy liền tiếp nhận. Mặt khác, đường cái đối diện một miếng đất lớn, cũng đã mua lại. Bên kia đều là nhà dân, hết thể 6 tòa nhà, bỏ ra gần 4.000 vạn. Ở tại kia cư dân, sẽ ở trong một tuần rời xa. Đến lúc đó tùy thời có thể lấy tiến hành phá rỡ, sau đó tu kiến dưới mặt đất cùng trên mặt đất bãi đỗ xe. Kể từ đó, Quy Lai Hiên cửa hàng cùng dừng xe vấn đề, coi như đạt được giải quyết thích đáng. Trước trước sau sau cộng lại, chỉ riêng mua phòng ốc liền xài gần 7.000 vạn. Tô Hàng trực tiếp cho Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại, thông chi nàng chuyển cho Dương Bách 73 triệu. Thêm ra tới tiền, là dùng tới làm cửa hàng trang trí. Dương Bách đã nói, cửa hàng trang trí, nhất định phải có hắn đến phụ trách. Nghe tựa như là rất cường ngạnh dáng vẻ, nhưng ai cũng biết, hắn là đang lấy lòng Tô Hàng. Dương Bách công ty tại Giang Chiết tỉnh trang trí ngành nghề, được cho long đầu xí nghiệp. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra tiền, dạng gì trang trí phong cách, hắn đều có thể giải quyết cho ngươi. Quy Lai Hiên trước đó trang trí chính là hắn làm, rõ ràng bỏ ra hơn 100 vạn, lại nói chỉ dùng 10 mấy vạn, đây không phải lấy lòng lại là cái gì. Tô Hàng tâm lý nắm chắc, cũng không giả mồm. Có thể sử dụng tiền giải quyết phiền phức, không phải phiền phức, về sau thường xuyên mời Dương Bách ăn chút trái cây cơm cái gì như vậy đủ rồi. Về phần bãi đỗ xe tu kiến cùng phá rỡ, tự nhiên có cái khác chuyên nghiệp công ty phụ trách. Cái này muốn mặt khác tính tiền. Nói tóm lại, lần này Quy Lai Hiên mở rộng, tốn hao có thể muốn hơn 100 triệu. Đổi thành phòng khám bệnh, cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám cầm nhiều tiền như vậy đến mở rộng bề ngoài. Nhất là chỉ riêng tu kiến bãi đỗ xe, liền muốn hoa 6-7 ngàn vạn, cũng chỉ có Quy Lai Hiên có dạng này quyết đoán, nếu không khẳng định bị người mắng bại gia tử, ngu đần. Mở rộng cửa hàng, Diêm Tuyết đã làm tốt quy hoạch. Chủ cửa hàng vẫn là một cái kia, chuyên môn dùng để cho Tô Hàng ngồi xem bệnh. Hai bên lưu lại mấy gian phòng, dùng để làm tiếp đãi cùng xếp hàng chờ đợi. Khu vực khác thì bày ra dược vật. Ngoại trừ Tô Hàng tự mình sao chế dược vật bên ngoài, loại kia cựu tam dược nghiệp sản xuất cũng sẽ cầm tới cửa hàng. Kể từ đó, Quy Lai Hiên cấp cao cấp thấp dược hoàn đều có, cũng sẽ không còn có người nói bọn hắn tâm địa đen tối. Khuyết điểm duy nhất là, Tô Hàng cấp cao dược hoàn quá thiếu, từ đầu đến cuối cũng không đủ cầu. Mà lại loại cũng quá đơn nhất, cho tới bây giờ, chỉ có khí huyết đan, giải rượu thuốc, mỹ nhan dược nghe ba loại. Về phần linh khí nước, cũng không thể tính làm dược vật. Diêm Tuyết đã nhiều lần đề nghị Tô Hàng lại mở phát mấy loại tân dược, rất nhiều người đều phàn nàn có thể mua đồ vật quá thiếu. Hiện tại đến Quy Lai Hiên người nhiều như vậy, muốn dựa vào rút thăm mua dược hoàn, đơn giản có thể so với mua vé số. Khai phát tân dược, đối Tô Hàng tới nói cũng không khó, khó khăn là dược hoàn bên trong cần hắn linh huyết dung hợp, mới có thể có được như kỳ tích thần hiệu. Tuy nói cảnh giới đề cao sau, hiện tại linh huyết một giọt so lúc trước 10 giọt còn hữu dụng, nhưng nấu thuốc cần thời gian, nhỏ máu quấy cũng muốn thời gian. Loại sự tình này, ngoại trừ Diêm Tuyết chờ cái đừng mấy người, giao cho người khác xử lý, Tô Hàng cũng không yên lòng. Hắn không sợ bị người trộm đi thuốc, mà là sợ bị người phát hiện bí mật của mình. Bởi vậy, tại Diêm Tuyết thuốc dục hạ, Tô Hàng mới cố mà làm xuất ra hai loại tân dược. Một loại tên là hóa ứ hoàn, nói thông tục một điểm, tựa như thuốc chấn thương đồng dạng, có thể thông máu hóa bẩm. Nhưng dựa theo hiệu quả thực tế tới nói, tác dụng của nó nhiều lắm. Nếu có mạch máu ngăn chặn, tắc máu nào cái gì, đều có thể thông qua loại thuốc này đến chữa trị. Đồng thời thấy hiệu quả thần tốc, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hóa ứ hoàn bị mang lên quầy hàng thời điểm, trực tiếp đem tất cả mọi người trong mắt đều câu đi qua. Đầu năm nay người, mỗi ngày đều là thịt cá, uống rượu thức đêm, hoặc có mạch máu tật bệnh người nhiều không kể xiết. Khí huyết đan mặc dù có thể tăng cường nhân thể khí huyết, nhưng cũng không thể để ngươi đã ngăn chặn, chật hẹp hoặc là gặp bị thương nghiêm trọng mạch máu khôi phục. Hàng năm bởi vì mạch máu tật bệnh tê liệt thậm chí tử vong người, không phải số thiếu. Cho nên so sánh dệt hoa trên gấm khí huyết đan, hoa ứ hoàn lại càng dễ được coi trọng. Ngày thứ nhất 3 viên, bị 3 tên may mắn đập đi, 1 viên 6.000. Đây là Quy Lai Hiên dược vật giá cao nhất, so khí huyết đan đắt gấp đôi, nhưng bọn hắn ngược lại giống nhặt được bảo đồng dạng mặt mũi tràn đầy cười nở hoa. Có người tại chỗ liền kêu giá, phải tốn 2 vạn. Thế nhưng là, dám đến Quy Lai Hiên mua thuốc người, có mấy cái thiếu cái này 2 vạn khối. Hoa ứ hoàn, đây chính là có thể cứu mạng, 2 vạn khối liền muốn mua, nằm mơ đâu. Dược hoàn nhận truy phủng, sớm tại trong dự liệu. Diêm Tuyết không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ cười xuất ra loại thứ hai tân dược. Cái này một loại tên là say mộng tán, là bột phấn trạng dược vật. Vung vào trong nước uống hết, hoặc là trực tiếp khẩu phục đều có thể. Tác dụng của nó là trợ ngủ, ăn vào trong bụng, sẽ cho người cảm thấy tựa như uống say, toàn thân ấm áp, phi thường thoải mái. Đồng thời, ngày thứ hai tỉnh lại liền sẽ phát hiện, tinh thần thoải mái, toàn thân hữu lực. Nghe tác dụng rất đơn nhất, giá cả cũng không quý, 3.100 bọc nhỏ, đủ 2 lần. Theo Tô Hàng thuyết pháp, dù là ngươi là chiều sâu mất ngủ người bệnh, uống 2 lần cũng cơ bản có thể khỏi hẳn. Đương nhiên, thuốc gì đều có cực hạn, nếu như phiền não quá nhiều, sự tinh bận quá, như vậy qua cái 1 năm nửa năm, vẫn là sẽ lần nữa mắc chứng mất ngủ. Đồng thời, loại thuốc này hiệu, phát tác cực nhanh. Chỉ cần vài giây đồng hồ, liền có thể để ngươi mơ màng chìm vào giấc ngủ, đều vẫn chưa tỉnh lại. Vì phòng ngừa có người lợi dụng loại thuốc này vật làm chuyện xấu, muốn mua nhất định phải cầm bệnh viện mở chứng minh đến. Bằng không mà nói, coi như chúng tham cũng không. Hóa ứ hoàn là Tô Hàng dùng tự thân linh huyết chế biến, nhưng say mộng tán lại là dùng thú huyết rượu. Rượu vốn là có trợ ngủ tác dụng, mà thú huyết lại có thể để cho người ta thể hấp thu. Tô Hàng tùy ý tìm mấy loại có thể phục dụng không độc dược liệu, hòa với rượu dịch ngao thành cặn bã, ép thành phấn, liền xuất ra đi. Nghe chi phí rất thấp, trên thực tế thú huyết rượu giá trị, tại trước mắt so Tô Hàng linh huyết còn muốn chân quý. Bên trong rượu dịch đã đến cực hạn, không chỉ có cảm giác đỉnh cấp, hương khí nồng thuần, đối với nhân loại thể chất cũng có được to lớn tăng lên tác dụng. Cũng chính là bởi vì rượu dịch chất không có khả năng lại đề cao, Tô Hàng mới có thể nghĩ đến lấy ra rời làm hắn dùng. Mà trong bình cũng đổ rượu mới đi vào, chờ mấy ngày nữa, rượu dịch chất liền sẽ tự hành đề cao, có thể nói quần quần không dứt. Tuy làm ưu lợi dùng thú huyết rượu, nhưng chế biến dược vật bản thân liền rất tốn hao thời gian. Tô Hàng không muốn để cho những này tục sự làm ngay cả thời gian tu hành đều không có. Cho nên chỉ đẩy ra hai loại tân dược. Biết được Quy Lai Hiên có thuốc mới sinh, người tới càng nhiều, coi như không mua, cũng nghĩ nhìn mới lạ. Nhất là có mấy cái hoạn có mạch máu bệnh người, an hòa ứ hoàn sau đi bệnh viện làm kiểm tra, phát hiện đã triệt để sau khi khỏi hẳn, Quy Lai Hiên danh khí, liền càng thêm bốc lửa. Chỉ là, bên cạnh mấy gian cửa hàng còn tại hủy đi cũ, đối diện nhà dân ngay cả phá dỡ công việc đều không có bắt đầu. Người tới càng nhiều, Quy Lai Hiên phụ cận liền càng hỗn loạn, làm giao thông bộ môn mỗi ngày nhức đầu không thôi. Phạt tiền, các phú hào căn bản không sợ, muốn tìm Quy Lai Hiên muốn cái thuyết pháp, người ta chỉ vào đối diện bãi đỗ xe, nói chúng ta đều móc 7.000 vạn món tiền khổng lồ chuyên môn làm chuyện này, ngươi còn muốn làm gì? Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 316. Bắt hành động. Quy Lai Hiên mặc dù chỉ là cái chỗ khám bệnh, nhưng dược vật đắt đỏ, coi như hạn lượng tiêu thụ, thu nhập cũng nhiều dò người. Nhất là Tô Hàng mỗi tuần ngồi xem bệnh ngày đó, tiền xem bệnh thường xuyên đột phá 100 vạn, một tháng qua nhưng chỉ riêng tiền thuế giao nạp, liền vượt qua bất luận cái gì một nhà bên trong xí nghiệp nhỏ. Mà lại Quy Lai Hiên danh khí đã truyền ra Giang Chiết tỉnh, chung quanh tỉnh thị phú hào thường xuyên hướng cái này chạy. Có thật nhiều người ngại phiền phức, thậm chí trực tiếp tại phụ cận mua nhà, hoặc là tại Viên An thành đầu tư thành lập công ty phân bộ các loại. Mặt khác Hạo Càn công ty kỳ hạ đào hoa tiểu, dược vật, nông gia nhạc các loại hạng mục, rất nhanh cũng sẽ có tài chính hồi báo. Không nói một công ty cải biến toàn thành, nhưng là toàn bộ Viên An thành bởi vì Tô Hàng tăng lên gần 50 cái điểm, đây là phi thường khủng bố. Đồng thời theo Hạo Càn công ty phát triển càng ngày càng tốt, bây giờ tại Giang Chiết tỉnh kinh tế xếp hạng thứ tư Viên An thành, có bắn vọt trước 3, thậm chí cướp đoạt đệ nhất khả năng. Mà theo Quy Lai Hiên xây dựng thêm, cùng mấy ngàn vạn tu kiến bãi đỗ xe chờ dân dụng công trình, nó tại Viên An thành tầm quan trọng, cũng để cao mấy cái đẳng cấp. Trừ phi đầu góc hư mất, nếu không bất luận cái gì một người cầm quyền, cũng không thể tùy tiện xóa bỏ tòa này có thể cho bọn hắn mang đến phi phàm chiến tích núi vàng. Huống chi Tô Hàng không chỉ có là kinh thành Tô thị tử đệ, nghe nói Lý gia có người chuyên môn chào hỏi. Muốn làm đối Tô Hàng nhiều hơn chiếu cố, có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn, không thể thỏa mãn nghị trăm phương ngàn kế thỏa mãn. Như thế không nói Lý chào hỏi, ngoại trừ Lý Nhạc Hy bên ngoài, không làm người khác chi nghĩ. Mà Lý Nhạc Hy lý do rất đơn giản, Tô Tư Hoàn bị Lý gia bức tử. Nàng nghĩ đối Tô thị làm một chút đền bù. Nhưng kinh thành bản gia, bây giờ có Tô Tư thu tài chính rót vào, đã có kinh tế khôi phục xu thế, cũng không cần ngoại nhân quá nhiều trợ giúp. Chỉ có Tô Hàng, cái này trốn ở nơi hẻo lánh con thứ, không người hỏi thăm. Lý gia đại tiểu thư chính miệng phân phó. Viên An thành ai dám không nghe. Cho nên Quy Lai Hiên chỗ đường đi, đã trở thành một loại nào đó đặc quyền biểu tượng. Nghe nói mới thành thị quy hoạch bên trong, dự định lấy con đường này làm trung tâm, toàn lực chế tạo một cái Viên An thành vùng đất mới rồi. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Hạo Càn công ty một mực tồn tại, Viên An thành sớm muộn sẽ trở thành người người muốn hương mô mô. Đến lúc đó phái ai tới này ruộng màu mỡ bên trong thu lương thực, cũng đủ Lý gia nhức đầu. Kể từ đó, đối những cái kia giống rau cải trắng đồng dạng ngừng đến đầy đường đều là xe sang trọng, giao quản bộ môn đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Đã các phú hào không sợ phạt tiền. Vậy bọn hắn liền phái người không có việc gì chạy tới chuyên môn thiếp cấm, cũng coi là thành thị kinh tế tăng lên một đầu kiếm tiền con đường. Về phần phổ thông thị dân phàn nàn, người đương quyền lựa chọn không để ý tới. Đương nhiên, dư luận thủy chung là phải giải quyết. Vốn nên tại 3 năm sau mới có thể hoàn thành phá rỡ, bởi vì Quy Lai Hiên đã sớm bị đặt ở năm bên trong trọng điểm hạng mục bên trong. Hiện tại chính phủ đã phái người tại đường đi từng nhà làm điều tra, cũng tiến hành cơ sở nhất thính chứng hội, thương lượng phá rỡ công việc. Căn cứ hiệu suất của bọn hắn, nhanh nhất nửa năm, ngắn nhất 3 tháng, con đường này liền sẽ bị hủy đi thành phế tích trọng cái. Kể từ đó, ở tại phụ cận thị dân cũng liền không có ý kiến gì, dù sao qua không được bao lâu liền muốn chuyển, dứt khoát sớm rời đi được. Cũng có yêu mến xem náo nhiệt, ghé vào trên cửa sổ nhìn kẻ có tiền cũng giống như bọn họ hưởng thụ niềm vui thú xếp hàng. Nói tóm lại, Quy Lai hiện tại Viên An thành, xem như triệt để đặt chân vững vàng. Hai loại tân dược đưa ra thị trường, cũng trực tiếp đem cửu tam thuốc nghiệp dẫn tới. Bọn hắn mãnh liệt yêu cầu đem hai loại thuốc cũng gia nhập hợp tác phạm vi bên trong, nhưng lại bị Tống Ngữ Tịnh không chút do dự cự tuyệt. Tân dược vừa ra, mặc dù rất hot, nhưng danh khí chưa hoàn toàn đánh đi ra. Tại Tống Ngữ Tịnh trong lòng, trong ngắn hạn lớn hơn nữa lợi ích, cũng không sánh nổi Quy Lai Hiên khối này vàng chiêu bài. Chỉ cần bảng hiệu đi lên, muốn kiếm tiền sẽ phi thường dễ dàng. Tựa như một chút quốc tế công ty lớn, dù là đóng cửa, nợ nần từng đống, nhưng chỉ cần nguyện ý bán nhãn hiệu, ý nguyên có vô số người nguyện ý bỏ tiền. Chiêu bài chính là tiền, điểm này Tống Ngữ Tịnh so với ai khác đều hiểu. Cho nên, nàng nhất định phải lợi dụng tân dược, để Quy Lai Hiên lại nóng một thanh. Mà vì đạt thành mục đích này, Tống Ngữ Tịnh cho Tô Hàng gọi điện thoại. Hy vọng hắn có thể đem thuốc giá đề cao. Không nói không phải đến người người mua không nổi tình trạng, tối thiểu nhất đề cao cái gấp 2-3 lần vẫn là có thể. Lấy Tô Hàng những thuốc kia hiệu quả, coi như mấy vạn một viên, cũng không lo bán không xong. Tô Hàng mình ngược lại không quan trọng, nhưng đề nghị này lại gặp đến Diêm Tuyết mãnh liệt phản đối. Nàng nói, khí huyết đan tử vừa mới bắt đầu liền bán 3.000, nếu như đột nhiên nâng giá 6.000 thậm chí 9.000 một viên, cấp bậc là đi lên, nhưng sẽ bị người mắng. Đã muốn tạo nhãn hiệu hiệu ứng, nhất định phải chú trọng danh tiếng. Ta không đồng ý loại này nâng giá. Diêm Tuyết trước mắt là Quy Lai Hiên giám đốc, vô luận từ chức vụ, vẫn là từ tư nhân góc độ. Nàng lời nói, Tô Hàng đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Đã giám đốc không đồng ý, vậy cái này sự kiện trước hết chậm rãi à, dù sao trước mắt Tô Hàng còn không thiếu tiền. Tin tức truyền về Tống Ngữ Tịnh, nàng rất là tức giận, chỉ trích Diêm Tuyết căn bản không hiểu làm ăn. Trên thị trường rất thật tốt đồ vật, ngay từ đầu bán 100, sau đó 200, 500, cuối cùng bán được 1.000 lượng ngàn. Nói dùng tài tinh tuyển, chi phí đề cao, trên thực tế đều là nói nhảm. Giá cả để gấp mấy chục lần. Mắng người là có, nhưng nên tiền kiếm được một phân tiền đều không thiếu. Mà lại mọi người vừa nghĩ tới vật tương tự, sẽ chỉ trước hết nghĩ đến quý nhất. Bởi vì người trong nước ý nghĩ rất đơn giản, tiền nào đồ nấy, càng quý liền đại biểu càng tốt. Cái gọi là tính so sánh giá cả, chỉ là người nghèo dùng để lừa mình dối người lấy cớ. Mà nâng giá có thể dùng chi phí đề cao. Cửa hàng khuyết trương gánh vác, nhân viên tiền lương đãi ngộ chờ lý do, chỉ cần hiệu quả tốt, căn bản sẽ không có người quan tâm người bán bao nhiêu. Kẹp ở hai nữ nhân ở giữa, Tô Hàng cũng là nhức đầu, đành phải xuất ra chủ tịch uy nghiêm, để các nàng đều thối lui một bước. Thuốc, giá tăng lên gấp đôi, nhưng trừ phi Quy Lai Hiên lần nữa xây dựng thêm, sử dụng đại bút tài chính, nếu không không còn tùy tiện nâng giá. Cái hứa hẹn này, không chỉ có là nói cho Tống Ngữ Tịnh cùng Diêm Tuyết nghe, càng trực tiếp treo ở Quy Lai Hiên trên tường. Biểu hiện ra cho tất cả mọi người. Người ta đều móc hơn 100 triệu tài chính, chuyên môn giải quyết khách hàng dừng xe cùng xếp hàng chờ đợi vấn đề. Thuốc giá đề điểm lại coi là cái gì? Các phú hào đều rất hữu hảo tỏ ra là đã hiểu, cũng cho rằng nâng giá gấp đôi, tuyệt không nhiều. Đối với kết quả này, Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh đều rất không hài lòng. Tô Hàng cũng không có khác biện pháp tốt, dứt khoát bịt lấy lô thai vở như không thấy. Ngay cả Dương Văn Bách đều biết chuyện này, còn chuyên môn chạy tới biệt thự tìm Tô Hàng, trêu chọc nói, hậu viện cháy. Muốn hay không ca môn dạy ngươi hai chiêu? Tô Hàng không cho rằng mình có hậu viện nhưng nếu như Dương Văn Bách thật có biện pháp tốt. Cũng không tệ. Tống Ngữ Tịnh cùng Diêm Tuyết lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, về sau ở công ty sự tình bên trên, rất có thể sinh ra càng nhiều mâu thuẫn. Mà lại các nàng là bởi vì sinh ý lý niệm vấn đề, Tống Ngữ Tịnh làm việc chú trọng toàn cục, Diêm Tuyết thì chú trọng trước mắt, rất khó nói ai đúng ai sai. Nữ nhân mà, không nghe lời liền đẩy, đẩy lên các nàng ngoại trừ đi ngủ. Không còn khí lực làm khác, liền an tĩnh. Dương Văn Bách nói, Tô Hàng nghe qua sau, để Lạc Anh Hào đi phòng bếp cầm cái trứng gà để dưới đất. Sau đó dùng chân đá cho Dương Văn Bách. Dương Văn Bách buồn bực không thôi, hỏi, làm gì, muốn mời ta ăn trứng gà a? Tô Hàng mở mắt ra tử nhìn hắn. Nói, xéo đi. Nói đến, từ sau đêm đó, Đặng Giai Di mặc dù mỗi ngày đều hướng cái này chạy, nhưng sẽ rất thiếu ở lại. Mà lại vừa cùng Tô Hàng đối mặt, liền đỏ mặt không được. Cô gái nhỏ này thực sự quá thẹn thùng, đã cơ hồ đem tất cả dũng khí đều dùng hết. Nghĩ trông cậy vào nàng lại làm ra những chuyện tương tự. Chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian giảm sóc. Nghĩ đến đêm đó kém chút liền đem Đặng Giai Di ăn hết, Tô Hàng trong lòng may mắn lại tiếc hận. Trong viện, tiếp Diêm Tuyết mẫu nữ hai trở về A Tín, lần nữa lọt vào biệt thự bảo tiêu hướng Lan trách cứ. Nói cho ngươi rất nhiều lần, xe muốn dừng ở ta vẽ xong cố định vị trí. Còn có, về sau ra ngoài cùng trở về. Nhất định phải hướng ta báo cáo, nếu không không cho mở cửa. Hướng Lan la hét. A Tín ổ một tiếng, đem xe đỗ vào nhà để xe, không để ý tới. Hướng Lan hướng hắn trực ma nha, rất muốn đánh cái này một mặt chất phác nam nhân dừng lại. Cũng không biết vì cái gì, từ ngày đầu tiên trở về. Nàng liền nhìn A Tín rất không vừa mắt, cũng không có việc gì, liền chạy quá khứ vẫn dừng lại. A Tín tính tình ổn trọng, cơ bản không tính toán với nàng, thực sự nghe phiền, liền đi trong phòng tu hành. Nghe thanh âm bên ngoài. Tô Hàng thở dài, trong phòng này nhiều người, muốn an tĩnh một hồi cũng khó khăn. Vẫn là lúc trước ở tại phòng trọ thời điểm tốt, liền ba người. Cảm giác cả phiến thiên địa đều là bọn hắn. Phía ngoài làm ầm ĩ âm thanh, để Tô Hàng khá là bực bội. Dứt khoát cùng Diêm Tuyết nói một tiếng ban đêm không ăn cơm, trực tiếp trở lại trong phòng bắt đầu tu hành. Trải qua nhiều ngày nghỉ ngơi, kinh mạch của hắn đã khôi phục bình thường. Đóng cửa lại về sau, Tô Hàng dùng ngọc thạch bày ra tụ linh trận, bắt đầu hấp thu linh khí xung kích kinh mạch. Đồng thời, còn chuẩn bị linh thú pháp khí cùng thú huyết rượu, chuẩn bị mượn kinh mạch huyết trương cơ hội mở ra không gian trữ vật. Nhìn xem lần này có thể vớt ra cái gì đến. Mà Viên An thành nội nơi nào đó dân cư, Ô Dương Vân, Đàm Tu Văn, còn có mấy người, đều ngồi ở trên ghế salon nhìn xem màn hình lớn. Trên màn hình, là một tòa biệt thự bản vẽ mặt phẳng. Đàm Tu Văn cầm một cây cảm ứng bút, ở trên màn ảnh phát hỏa mấy vòng, nói, cái này mấy chỗ đều là bảo an chỗ camera, nếu như bị phát hiện, khoảng cách khu biệt thự không đủ 500 mét chú cần khu, sẽ có 2 tên nhân viên cảnh sát tại 3 phút bên trong đổi tới. Mặt khác, khoảng cách không cao hơn 2 cây số tây ngoại ô đồn công an, cũng sẽ lập tức xuất cảnh, dự tính 10 phút bên trong đến. Trong biệt thự, trước mắt tổng cộng có 6 người, bao quát Tô Hàng ở bên trong, có 3 tên nam tính, 3 tên nữ tính. Trong đó một cái, vừa mới lên tiểu học năm thứ 2. Nhưng nàng thân phận đặc thù là Anh Quốc Thế Tập Bá Tước. Cho nên hành động lần này nhất định phải cẩn thận, ta đề nghị các ngươi không muốn tiết lộ thân phận của mình. Có thể bắt liền bắt, bắt không được liền rút lui, tuyệt đối không muốn làm ra ngoại giao tranh chấp. Để chúng ta ở vào bị động. Đàm Tu Văn sắc mặt ngưng trọng nói. Một Thế Tập Bá Tước, tại châu Âu địa vị 10 phần cao, thật náo ra phiền phức, nhưng so sánh bắt Tô Hàng còn phí công phu. Điểm này ta đồng ý. Ô Dương Vân gật gật đầu, nói, Tô Hàng năng lực cá nhân phi thường cường hãn, mặc dù không có chính thức giao thủ, nhưng cũng không tại ta phía dưới. Dạng này người nếu như cùng quốc gia là địch, sẽ phi thường đáng sợ. Cho nên đêm nay hành động, chúng ta không có thân phận, cũng không phải lấy quốc gia danh nghĩa đi thực hành bắt, nhớ kỹ sao. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 317. Ta là tới bắt sâu. Ô Dương Vân cùng Đàm Tu Văn cẩn thận, làm cho người giật mình. Mấy người khác đều hai mặt nhìn nhau. Trong đó một cái cầm khoai tây chiên hướng miệng bên trong nhét, thể trọng nói thiếu cũng có 200 cân trở lên, bụng nạm đều từ lo lắng bên trong lồi ra tới mập mạp nói, không thể nào đội trưởng, có lợi hại như vậy sao, ngay cả danh nghĩa cũng không thể sách. Phi thường lợi hại. Ô Dương Vân thận trọng gật đầu, nói, ta trước đó dùng sức trận thăm dò qua hắn, nhưng vực dễ như trở bàn tay bị phá hư. Cho đến nay, ta cũng không biết hắn dùng chính là cái gì lực lượng. Ta dựa vào, châu B. Mập mạp bị hù khoai tây chiên đều rơi mất, có thể đem đội trưởng ngươi vực phá mất, toàn thế giới cũng không có mấy người à. Giống như chơi rất vui dáng vẻ. Một người có mái tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc, nhìn cùng thiếu niên bất lương không có khác biệt người trẻ tuổi cười hì hì nói, tựa hồ tịnh không để ý Tô Hàng có bao nhiêu lợi hại. Đánh qua mới biết được lợi hại hay không. Ở đây duy nhất một nữ tính nói, nàng xem ra rất trẻ trung, như cái học sinh cấp 3. Tóc đâm thành đuôi ngựa, ở sau lưng nhẹ nhàng vung dậy, giống một cây roi. Ăn cơm trước, trời vừa rạng sáng bắt đầu hành động, Mạc Lao ngươi đến lúc đó ở ngoại vi phụ trách tiếp ứng. Ô Dương Vân vô vô tay xác định phương án hành động. Mập mạp reo hò một tiếng, cái thứ nhất từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, như quỷ hồn lẻn đến 10 mét bên ngoài bên cạnh bàn. Béo thành cái dạng này, tốc độ lại mau kinh người. Thực sự rất không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem mấy người đều hướng bàn ăn đi, Đàm Tu Văn liền vội vàng kéo Ô Dương Vân, thấp giọng hỏi, ngươi xác định bọn hắn nhận thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Ô Dương Vân cười cười, nói, bọn hắn chỉ là ham chơi một chút, nhưng đều là rất nghiêm túc, yên tâm đi. Căn cứ vào hành động tổ quá khứ mấy năm quang huy chiến tích, Đàm Tu Văn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhưng là, nghĩ đến cái kia như là dã thu thiện ở ẩn tàng người trẻ tuổi, Đàm Tu Văn nhịn không được quay đầu mắt nhìn biệt thự bản vẽ mặt phẳng. Rõ ràng là rất phổ thông kiến trúc, nhưng trong lòng của hắn, luôn có loại cảm giác bất an. Tựa như thợ săn đi tới. Chợt phát hiện chạy vào khắp nơi đều mánh hổ sư tử nguyên thủy rừng cây. Trong biệt thự, Tô Hàng đã bắt đầu xung kích kinh mạch. Lần này cường độ, muốn viễn siêu lần trước, cho nên tuyệt đối không thể phân tâm. Linh khí từ trong viện bị dẫn tới, sau đó bị Tô Hàng hút vào thể nội. Từng cây kim ngọc, đem kinh mạch phong tỏa. Năng lượng khổng lồ, ở trong kinh mạch không ngừng va chạm. Mắt trần có thể thấy, Tô Hàng cánh tay, có một khối địa phương không ngừng nô lên, giống có vật sống ở bên trong toán loạn. Không phải người thống khổ. Để Tô Hàng cũng có chút đổ mồ hôi, nhưng hắn khuôn mặt kiên nghị, không rên một tiếng, toàn tâm toàn ý dẫn dắt đến linh khí đi hướng. Chỉ cần lần này khuyết trương thành công, thiếu nhất cũng có thể đạt tới ban sơ 1,5 lần. Dựa theo tu chân thế giới tiêu chuẩn, đã nhanh tiếp cận yêu cầu thấp nhất, nhưng khoảng cách ưu tú tiêu chuẩn, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Màn đêm buông xuống, trên trời mây đen dày đặc, tựa như ngay cả trăng sao đều muốn phối hợp với một thiếu người làm việc. Đưa tay không thấy được 5 ngón trong đêm. Khu biệt thự lại như cũ minh như ban ngày. Mấy thân ảnh giữa khu rừng nhanh chóng toán loạn, tốc độ bọn họ kinh người, dù là bị nhìn thấy, cũng chỉ sẽ tưởng rằng ảo giác. Tùy tiện né tránh một cỗ đêm khuya bảo an xe tuần tra sau, những người kia rất nhanh tới Tô Hàng trước biệt thự. Chuyện của tôi nét. Ô Dương Vân từ trong rừng ló đầu ra đến, nhẹ nhàng phất tay, mấy người khác sau khi gật đầu, phân biệt đi mấy cái khác phương hướng. Khi bọn hắn đứng ở tường vây phía dưới, tìm tới camera chuyển động quy luật sau. Thân thể lợi dụng thường nhân không thể nào hiểu được phương pháp trôi nổi, giống đằng vân giá vũ vượt qua tường vây. Về phần cái kia từ đầu đến cuối mang theo kính râm người cao gầy, tại Ô Dương Vân cũng biến mất sau, trên thân tràn ra từng sợi hắc khí. Rất nhanh, hắn tựa như cái bóng, dung nhập vào trong đêm tối, dù là có người từ trước mặt trải qua, cũng vô pháp phát hiện. Một mực bị Nghiên Nghiên ôm ngủ Hồ Xá. Đông nhiên mở mắt, nó quay đầu mắt nhìn ngủ thâm trầm tiểu cô nương, sau đó lông tóc co vào, từ trong chăn chui ra ngoài. Im ắng rơi trên mặt đất, Hồ Xá chạy đến mở ra cửa sổ miệng, nhảy tới hướng ra phía ngoài mắt nhìn. Sau đó nhảy xuống. Từ nơi này phương hướng tiến đến, chính là cái đầu kia phát đủ mọi màu sắc thiếu niên bất lương. Thân là đặc biệt hành động tổ thành viên, Mã Tạp từ trước đến nay là nhất làm cho Ô Dương Vân đau gây chuyện tình. Hắn tại gia nhập đặc biệt hành động tổ trước đó, chính là cái tiểu lưu manh. Bởi vì hạ nặng tay đả thương người, cảnh sát bình thường lại bắt không được, kết quả đem Ô Dương Vân dẫn tới. Xem ở hắn thân có năng lực đặc thù phân thượng, Ô Dương Vân quyết định vì đó xin đặc thù bảo hộ, lập công chu tội. Nhưng mà Mã Tạp hai năm này mặc dù không xong thiếu nhiệm vụ, nhưng hắn hư hao đồ vật, cũng là nhiều nhất. Toàn bộ đặc biệt hành động tổ kinh phí, có gần một nửa, đều dùng tại thay hắn tiến hành dân sự bồi thường phương diện. Đối với Ô Dương Vân trong miệng nhân vật lợi hại, Mã Tạp cũng không e ngại, hắn thích nhất khiêu chiến cùng kích thích. Chỉ là vừa mới từ trên tường rào nhảy xuống, hắn liền thấy một con mèo. Kia là một con màu đỏ mèo, ngồi xổm trên mặt đất, cái đuôi nhẹ nhàng tạo động, rất là vô hại dùng cặp kia hồng ngọc con mắt nhìn xem hắn. Người cũng thích nhuộm tóc. Mã Tạp cười hì hì nói, cũng không có trông cậy vào trả lời, ngược lại ngẩng đầu nhìn một chút mở ra cửa sổ, hỏi, nơi đó là Tô Hàng ở gian phòng sao? Hồ Xá méo một chút đầu, rất muốn nói cho hắn biết, nơi đó ở một vị đầu bếp, chuyên môn cho mèo ăn ăn cà rốt. Nhưng mà cái dạng này thực sự có chút đáng yêu. Mã Tạp đi thẳng về phía trước, đưa thay sờ sờ nó nhu thuận lông tóc, nói, chờ ta bắt lấy Tô Hàng, liền đem ngươi mang về hành động tổ nuôi đứng lên đi, nhất định sẽ đem ngươi nuôi vượt qua mập mạp. Hồ Xá cũng không quá rõ ràng thân phận của người này, nhưng Tô Hàng từng đã cho nó mệnh lệnh, trợ giúp thủ hộ biệt thự an toàn. Mặt khác, thân là tu chân thế giới đặc hữu linh thú, Hồ Xá kỳ thật cũng không thích bị người xa lạ chạm đến, nhất là cái này lông tóc rối bời ra hỏa. Cho nên, nó rất thẳng thắn há mồm cắn, tốc độ cực nhanh, cho dù là Mã Tạp, cũng không có tránh thoát đi. Linh thú răng sao mà bén nhọn, Mã Tạp đau thiếu sâu một hơi, kém chút kêu thành tiếng. Hắn cúi đầu nhìn xem cắn tay mình chỉ không thả Hồ Xá, trên thân dần dần dâng lên một tia làm cho người phát lạnh khí tức, ánh mắt cũng biến thành âm trầm, vật nhỏ. Ngươi để cho ta tức giận. Một khi sinh khí, liền sẽ tính tình bạo ngược, đây là Mã Tạp người thiếu hụt, cũng là lúc trước hắn bị Ô Dương Vân mang vào hành động tổ, lọt vào an toàn bộ môn mãnh liệt phản đối nguyên nhân lớn nhất. Đối mặt một con dám đối với mình ngoạm ăn mèo con, Mã Tạp trong lòng kia niềm vui thú rất nhanh không còn sót lại chút gì. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm tại Hồ Xá trên trán, âm lãnh thanh âm từ trong miệng truyền ra, đã ngươi như thế không thích ta, vậy liền đi chết đi. Một điểm ánh sáng sáng tỏ hoa, từ đầu ngón tay hắn thoát ra, trực tiếp đem Hồ Xá đánh bay ra ngoài. Nhìn xem ngã trên đất đỏ mèo, Mã Tạp hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn cửa sổ, dự định bay đi lên nhìn xem. Lúc này, hắn ngầm trộm nghe đến cái gì thanh âm kỳ quái, giống như dã thú tiếng lẩm bẩm. Quay đầu lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Vốn nên hẳn phải chết không nghi ngờ con kia đỏ mèo. Vậy mà từ dưới đất bò dậy. Con mắt của nó phát ra dọa người hồng quang, bén nhọn răng từ trong miệng nô ra, trong chớp mắt liền dài đến 20-30 cm dài. Mã Tạp còn đang suy nghĩ, dài như vậy răng, miệng làm sao nhét hạ lúc, Hồ Xá thân thể cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Trên người nó bộ lông màu đỏ, trong nháy mắt hóa thành xương mủ chui vào thể nội, sau đó, toàn bộ thân thể như thổi hơi phồng lớn. Nhận công kích, sẽ cải biến tự thân hình thái. Đây là Hồ Xá đặc tính. Nếu như trên địa cầu nhà sinh vật học biết, có lẽ sẽ nói cho mọi người, đây là động vật sinh tồn bản năng. Tựa như hoa ăn thịt người hội trưởng nhìn rất đẹp, lại âm thầm tản ra có thể phát động vật hôn mê mùi. Mã Tạp trong mắt đều nhanh rơi trên mặt đất, nhìn xem con kia một giây đồng hồ không đến, liền từ người vật vô hại mèo con. Biến thành to lớn cự thú quái vật, nỉ non nói, dạng này liền không dễ chơi a. Một bên khác, mập mạp đã tiến vào viện lạc. Nghe bốn phía mùi trái cây, hắn nước bọt đều muốn chảy ra, hảo hảo ăn dáng vẻ, ai nha, sớm biết hôm nay không đánh. Tới trước lấy quả ướp lạnh ăn nhiều tốt. Nếu như bây giờ ăn, có thể hay không bị cáo trộm cướp. Hoặc là, ta nói là Mã Tạp làm hỏng. Hắn tốt tốt thì thầm đang nói, biệt thự cửa chính mở ra, một cái vóc người quân xưng nam nhân từ bên trong đi tới. Hắn rất cẩn thận đóng cửa lại, phảng phất là sợ quấy nhiễu bên trong người ngủ. Thấy có người ra, mập mạp sửng sốt một chút, sau đó cười khan một tiếng, đem đang chuẩn bị hái hoa quả tay rút về, hỏi, ta nói chỉ là muốn giúp ngươi nhóm nhìn xem có hay không côn trùng có hại, ngươi tin không? A Tín lắc đầu, ra hiệu mình không tin. Mập mạp nhún nhún vai. Nói, tốt ta. Hai chữ vừa ra khỏi miệng, cả người hắn đều biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện tại A Tín trước mặt, nắm đấm đã cơ hồ đến chóp mũi. Tấm kia mập mạp trên mặt cái, treo nụ cười vô hại, đã không tin, vậy liền đành phải đánh ngất xỉu ngươi. Nếu như là một tháng trước A Tín, đối mặt quỷ này mị công kích, có lẽ rất khó chống cự. Nhưng mở ra luồng khí xoáy, lại đả thông hai đầu kinh mạch, A Tín năng lực so với trước kia cường hãn rất nhiều. Mặc dù y nguyên không kịp tránh, nhưng tại tiếp nhận đối phương công kích đồng thời, hắn đã bắt lấy mập mạp cánh tay. Nghiêng mặt qua, tan mất bộ phận lực lượng, A Tín hai tay dùng sức, bắt lấy cái này 200 cân mập mạp, giống vung mạnh đại bổng hướng trên mặt đất đập tới. Mập mạp thở nhẹ một tiếng, bàn tay đè xuống đất, mượn lực đưa cánh tay từ A Tín trong tay giật ra, sau đó thân thể lần nữa biến mất. Hắn xuất hiện tại 5 mét có hơn, nụ cười trên mặt biến mất sạch sẽ, xem ra lão đảm tư liệu cũng không đầy đủ a, ngoại trừ Tô Hàng, còn có nhân vật lợi hại như thế. Cái này thực sự không trách được Đàm Tu Văn, A Tín tư liệu, hắn đã sửa sang lại rất đủ. Ngay cả A Tín am hiểu dùng súng ngắm, cùng thích loại nào đạn đều làm nhất thanh nhị sở. Có lẽ người khác đối phó tay bắn tỉa sẽ rất phiền phức, nhưng am hiểu tốc độ mập mạp, lại là tay bắn tỉa khắc tinh. Nhưng mà vô luận Đàm Tu Văn vẫn là Ô Dương Vân, cũng không thể lý giải tu hành là gì. A Tín một tháng này trưởng thành, là người khác không cách nào tưởng tượng. Cho nên mập mạp nhận ra hắn sau, còn tưởng rằng đây chỉ là cái thân thủ hơi tốt tay bắn tỉa. Tự nhiên suýt chút nữa thì bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 318. Hắn gặp cái gì? Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, nếu như hỏi trong nước quyền pháp gì lợi hại nhất, có lẽ sẽ gây nên rất nhiều tranh luận. Nhưng nếu như hỏi quyền pháp gì nổi danh nhất, như vậy không hề nghi ngờ, nhất định là Vịnh Xuân. Vô luận vài thập niên trước Lý Tiểu Long, lại hoặc là những năm gần đây Chân Tử Đan, đều thông qua tự thân hoặc sự nghiệp, đem môn này võ thuật đẩy hướng toàn thế giới. Bạch ca, một cái 18 tuổi tiểu nha đầu, nàng chính là tên cao thủ Vịnh Xuân. Từ tiểu học tập loại quyền pháp này, đến nay đã có 15 năm lâu. Từ 3 tuổi bắt đầu, liền học phụ thân đánh một nhân cái cọc, 15 năm đến làm hỏng một nhân cái cọc, nhiều vô số kể. Tại nữ nhân thế giới bên trong, Bạch ca tự nhận là biết đánh nhau nhất. Diệp Vân từng nói, ta muốn đánh 10 cái. Mà Bạch ca trong lòng suy nghĩ, ta có thể đánh 100 cái. Đồng dạng, Hướng Lan cũng nghĩ như vậy qua, cho nên. Đương hai nữ nhân trong sân gặp nhau lúc, trong mắt trong nháy mắt liền bắn ra hỏa hoa. Các nàng đều tùy tiện cảm nhận được đối phương thể nội tích chứa lực lượng cường đại, làm cho người kinh hãi, làm lòng người vui. Quen thuộc 2 giờ tuần sát một lần biệt thự Hướng Lan, cũng không so A Tín ra muộn nhiều thiếu. Mặc dù đặc biệt hành động tổ người thông qua kia kỳ dị phương pháp tránh thoát camera giám sát, thậm chí ngoài ý muốn tránh đi Tô Hàng ở trên tường bày ra lôi linh trận, nhưng vẫn là bị Hướng Lan đã nhận ra. Nàng nhìn đứng ở đối diện cái kia mặc màu trắng trang phục, trải lấy dài đuôi ngựa nữ hải, trong lòng ý niệm đầu tiên là, so với ta tốt nhìn. Cái thứ hai suy nghĩ là, nên đánh. Bạch ca chậm rãi cúi xuống đầu gối, bày ra Vịnh Xuân quyền lên tay tư thế, sắc mặt trang nghiêm nói, Vịnh Xuân, Bạch ca. Hướng Lan bĩu môi. Không nói một câu, trực tiếp như báo săn vọt ra ngoài. Tốc độ của nàng rất nhanh, mặc dù không có mập mạp như vậy xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng so người bình thường nhanh rất nhiều. Thời gian một cái nháy mắt, Hướng Lan liền chạy đến trước mắt, nàng đưa tay phải ra. Thẳng tắp đánh ra đi. Cũng không tính rộng lượng bàn tay, lại làm cho người cảm thấy tựa như đối diện tới một đạo sóng biển. Kia cơ hồ muốn đem người bao phủ khí thế cường đại, khiến Bạch ca sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Cương đại lực trường, trong nháy mắt ngưng tụ tại quanh thân, nàng khẽ quát một tiếng, chậm rãi đánh ra một cái đấm thẳng. Một quyền này, nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế tốc độ rất nhanh, mà lại lực lượng cũng đầy đủ. Quyền cùng chỉ tay tiếp, phát ra tiếng vang ầm ầm, Bạch ca kêu lên một tiếng đau đớn, luyện vài chục năm trung bình tấn cũng đâm không ở, trực tiếp bị đánh lui. Hướng Lan hừ một tiếng, lần nữa lấn người tiến lên. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng lần nữa đánh ra một trường, đối diện đột nhiên một cây màu đen trường côn đâm đến. Ở đâu ra cây gậy? Hướng Lan trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người né tránh. Kia hắc côn trong nháy mắt hóa thành một mảnh bóng đen đảo qua, Hướng Lan cảm giác gương mặt một trận lửa nóng, như bị đao cắt qua. Nàng cấp tốc triệt thoái phía sau, đợi đứng vững về sau sờ sờ gò má, phát hiện đã đổ máu. Mà đối diện Bạch ca, tóc đã dài đến 2-3 mét. Như vật sống phiêu tán giữa không trung, lại lần nữa tụ lại vì một cây trường côn, bị nàng cầm ở trong tay. Mặc dù đối phương thủ đoạn có chút quỷ dị, nhưng Hướng Lan càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Số nữ nhân này, cũng dám vạch phá mặt của ta. Nàng chậm rãi xoay người, ngón tay cầm bốc lên, hình thành một cái đặc thù pháp ấn. Toàn thân linh khí, giống như thủy triều tụ hợp vào pháp ấn bên trong. Thời gian dần trôi qua, một cỗ không cách nào hình dung cường đại ba động từ nàng giữa ngón tay tràn ra. Đứng tại cách đó không xa Bạch Ca, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Vượt lực lượng đã đem nàng toàn thân bao khỏa, hình thành một tầng nhìn không thấy vòng phòng hộ. Nhưng cho dù có tầng này bảo hộ, trong nội tâm nàng ý nguyên cảm thấy bất an. Đồng thời, nàng đang nghi ngờ. Đối diện nữ nhân dùng chính là cái gì lực lượng? Nhìn, giống như cùng bọn hắn những người này có sự bất đồng rất lớn. Cùng lúc đó, viện lạc phía tây, truyền đến giống to một tiếng. Kia tuyệt không phải nhân loại có thể phát ra, vẹn vẹn một tiếng giống, liền làm cho tâm thần người đều nức. Bạch Ca không có hướng bên kia nhìn. Nhưng nàng biết, cái hướng kia đi hẳn là mã tạp. Mặc dù một mực đối tên côn đồ các ké này rất không hài lòng, nhưng bây giờ Bạch Ca không hiểu lên lo lắng, tên kia, gặp cái gì. Mã tạp cũng rất muốn biết, mình đến tột cùng gặp cái gì. Rõ ràng là một con mèo nhỏ, làm sao trở nên như thế lớn, một cây răng, nhanh lớn hơn mình chân dài. Mà lại, năng lực kháng đòn mạnh có chút quá mức. Mã tạp không ngừng tại chật hẹp hậu viện xê dịch, né tránh cái kia có thể một bàn tay đập nát hòn đá cự trào sau, hắn quát khẽ một tiếng. Song quyền đánh ra. Mấy đạo quang hoa, trên không trung hóa thành mười mấy năm đấm, trùng điệp đâm vào hổ xá trên thân. Đã tiến vào công kích trạng thái hổ xá, thân hình khổng lồ bị đánh lui lại vài mét, nhưng nó tựa hồ không có nhận tổn thương gì, buồn bực giống một tiếng sau, lần nữa nhào tới. Mã tạp sắc mặt rất là khó coi, hắn đã đánh ra không biết nhiều thiếu quyền, nhưng mình lực lượng, giống như hoàn toàn không cách nào làm bị thương quái vật này. Mà nếu như hắn bị bắt một móng vuốt, hoặc là chính diện vỗ chúng, chỉ sợ nửa đời sau cùng giường bệnh muốn kết xuống quan hệ chặt chẽ. Một cái phá biệt thự. Tại sao có thể có loại này quỷ đồ vật? Đàm Tu Văn, mày điều tra cái gì cậu thí? Ngay tại mã tạp ở trong lòng giận mắng không thôi thời điểm, hổ xá cái đuôi đột nhiên như thiết côn quét tới. Mã tạp đã từng gặp qua tương tự công kích, cấp tốc nhảy dựng lên, sau đó người giữa không trung, hắn chợt phát hiện. Phía dưới cái đuôi dài ra rất nhiều tóc đỏ. Những cái kia tóc đỏ từng cây như gai sắc bắn ra, mã tạp quá sợ hãi, niệm lực trong nháy mắt bộc phát, đem mình bao quanh vây khỏa. Một con to lớn móng vuốt từ khía cạnh đập tới, lực chú ý có hơn phân nửa bị màu đỏ gai nhọn hấp dẫn mã tạp, trực tiếp như cái bút bê vải đồng dạng bị vỗ trúng, nện vào trong tường. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên để Diêm Tuyết Mẫu nữ hai giật mình tỉnh lại. Nghe trong viện tiếng đánh nhau, Diêm Tuyết kinh hãi không thôi. Nàng đem chính vuốt mắt nghiêng nghiêng ôm, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài mắt. Lúc này, hổ xá cái đuôi giống dây thừng đồng dạng đem mã tạp trói lại, bị chính diện tập trung. Cương đại tới đâu niệm lực cũng vô pháp tiếp nhận. Mã tạp mặc dù còn bảo lưu lấy thanh tỉnh ý thức, nhưng lại đã mất đi năng lực chống cự. Hắn chỉ có thể trong mắt nhìn xem quái vật đem mình cuốn lại, kia huyết buồn đại khẩu mở ra, sắc bén như đao răng nhọn nói cho hắn biết, quái vật này đói bụng. Thứ linh thú đại sau khi ra ngoài, hổ xá một mực ăn linh thực cùng cà rốt. Nó đã quá lâu không tiếp xúc qua huyết thực, linh thú bản năng thúc giục nó nhanh lên đem trước mắt vật nhỏ nhét vào trong bụng. Lúc này, bên cửa sổ nghiêng nghiêng nhìn thấy phía dưới to lớn quái thú, không khỏi nha một tiếng, hỏi, mụ mụ, đó là cái gì? Hổ xá quay đầu, lập tức nhìn thấy bên giường hai mẹ con. Tầm mắt của nó dừng lại tại tiểu nha đầu trên thân, trong mắt dọa người hường quang, lại có chỗ thu liễm, phảng phất là sợ hù đến đối phương. Nhưng Diêm Tuyết cũng không minh bạch điểm này, thấy quái vật nhìn qua. Bị hù vội vàng ôm lấy nghiêng nghiêng lui về sau. Nhìn xem hai mẹ con từ bên cửa sổ biến mất, hổ xá do dự một chút. Nó không xác định tiểu nha đầu phải chăng còn sẽ chạy tới nhìn. Mặc dù tổng bị cho ăn cà rốt, nhưng là mình ở địa cầu tiếp xúc lâu nhất nhân loại, hổ xá không muốn hù đến nàng. Cho nên, nó chần chờ một lát. Thật dài đầu lưới tại mã tạp trên thân liếm lấy mấy lần, qua qua miệng nghiện. Mã tạp bị liếm đầy đầu đầy mặt đều là nước bọt, không đợi hắn mắng ra, hổ xá liền cuốn lên cái đuôi, giống cắm hành đồng dạng đem hắn xuyên vào dưới mặt đất. Nếu như nhìn không thấy người này, nàng hẳn là liền sẽ không sợ hai á hổ xá trong lòng suy nghĩ. Diêm Tuyết ôm nghiêng nghiêng từ bên cửa sổ rời đi sau, trực tiếp mở cửa muốn đi tìm Tô Hàng. Nhưng mà nàng vừa mới mở cửa, liền thấy một cái nam nhân từ hành lang tới. Nam nhân kia tóc có chút loạn, râu ria lôi thôi, nhìn rất là lạ lẫm. Hắn một mặt ôn hòa, cũng không có bởi vì Diêm Tuyết mẫu nữ hai đột nhiên xuất hiện kinh ngạc. Ngược lại cười hỏi, Tô Hàng ở phòng nào? Diêm Tuyết liếc mắt dưới lầu, trông thấy đổ vào trên ghế salon Lạc Anh Hảo. Chỉ là không biết hắn chết vẫn là ngất đi. Run rẩy lui lại mấy bước, Diêm Tuyết hỏi, ngươi là ai, ngươi đừng làm loạn, ta sẽ báo cảnh. Ô Dương Vân lắc đầu. Nói, ta không có thương tổn người bình thường ý nghĩ, hắn chỉ là đã hôn mê. Nói cho ta Tô Hàng ở nơi nào, các ngươi có thể rời đi. Diêm Tuyết rơi ý thức liếc mắt Tô Hàng chỗ gian phòng, nhưng nàng lập tức ý thức được động tác của mình là sai lầm, liền cấp tốc nhìn thẳng đối phương, nói, ta không biết Tô Hàng ở đâu. Nếu như ngươi là tìm hắn trả thù, hẳn là thay cái thời gian đến. Có đúng không? Ô Dương Vân trên dưới dò xét nàng một phen, nói, ngươi dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng nói láo công phu tuyệt không xinh đẹp. Ta không có nói láo. Diêm Tuyết khẩn trương đến thanh âm đều cả lầm. Những người này là ai? Tại sao tới tìm Tô Hàng? A Tín bọn hắn thế nào? Lầu dưới quái vật lại là chuyện gì xảy ra? Đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả Diêm Tuyết, cảm giác tâm đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra. Lúc này, Nghiên Nghiên bỗng nhiên cơ nắm tay nhỏ, nói, nếu ngươi không đi, thiên sứ sẽ ra ngoài đánh ngươi à? Có đúng không? Ô Dương Vân ha ha cười lên, lắc đầu, nói, tiểu hài tử thật đáng yêu. Hắn xoay người, nhìn về phía cách mình bất quá một mét xa cánh cửa, hỏi, trong này chính là Tô Hàng? Không phải. Diêm Tuyết lo lắng nói. Nhưng vô luận ngữ khí vẫn là biểu lộ, đều đã nói rõ hết thảy. Ô Dương Vân thường thấy tội phạm, đối với nhân loại biểu lộ không thể quen thuộc hơn được. Hắn cười cười, trực tiếp vươn tay, hướng cánh cửa đẩy đi. Chỉ cần bàn tay tiếp xúc đến khối kia gỗ, niệm lực liền sẽ đem nổ nát vụn. Tại đặc biệt hành động tổ trước mặt, không có cái gọi là tường đồng vách sắt, huống chi là một khối gỗ. Đúng lúc này, cửa phòng đống nhiên lặng yên không tiếng động mở ra. Tô Hàng sắc mặt phát chìm, mắt nhìn cách đó không xa Diêm Tuyết, sau đó nhìn xem trước người duy trì đẩy cửa động tác Ô Dương Vân, hỏi, ngươi tìm ta. Ô Dương Vân giật mình trong lòng, trước mắt cái này thần sắc âm trầm nam nhân, để hắn cảm nhận được như trên biển như phong bạo đáng sợ lực uy hiếp. Hắn đã sớm phát giác được không? Vì cái gì không còn sớm ra? Bên ngoài viện, truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồng thời còn có người kêu đào thanh âm. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Để Ô Dương Vân mày nhăn lại. Ngoại trừ Tô Hàng, nơi này còn có người có thể phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Xem ra, đàm tu văn tư liệu có sai. Lúc này, âm lãnh như băng núi thanh âm, từ trước người truyền đến, có lẽ, vẹn vẹn trong lời nói cảnh cáo. Sắc thực không đủ. Một tay nắm, tản ra khí tức kinh khủng, như lồng giam chụp vào Ô Dương Vân. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 319. Quái thú thích ăn con mèo nhỏ. Ô Dương Vân có thể ngồi lên đặc biệt hành động tổ vị trí đội trưởng, bản thân năng lực thập phần cường đại. Hắn nghiệp lực tại toàn thế giới, có thể xếp hạng 5 vị trí đầu. Nhưng đối mặt nén giận xuất kích Tô Hàng, xếp hạng cũng không thể mang đến cho hắn quá nhiều trợ giúp. Bàn tay kia bên trong linh khí, giống như núi nặng nề, Ô Dương Vân trong nháy mắt đánh giá ra tuyệt không thể ngạnh kháng. Hắn không chút do dự triệt thoái phía sau, trực tiếp đụng nát hành lang bên trên lan can. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước. Vẹn vẹn một bước, lại siêu việt không gian khái niệm. Hắn lần nữa đi vào Ô Dương Vân trước người, bàn tay cùng cái này nam nhân ở giữa khoảng cách, cùng ban đầu không có nửa điểm biến hóa. Ô Dương Vân biến sắc, hắn cân nhắc qua Tô Hàng cường đại, nhưng không nghĩ tới ngay cả tốc độ đều kinh người như vậy. Muốn dựa vào niệm lực đến tranh né, chỉ sợ không có gì cơ hội. Ô Dương Vân lập tức chuyển thủ làm công, đùi phải như roi đá hướng Tô Hàng đầu lâu. Tô Hàng không có nhìn, nhưng bàn tay lại rời vị trí cũ. Ô Dương Vân công kích, để hắn cảm nhận được uy hiếp, nếu quả như thật bị đá náo giữa túi, kết quả sẽ không quá tốt. Cánh tay ngăn tại khía cạnh, kia một cái đá ngang, công bằng đá vào chính giữa. Lực lượng khổng lồ, để Tô Hàng cũng vô pháp tiếp nhận, thân thể như đạn pháo bắn xuống đi. San nha cứng rắn, bị nện ra một cái hô to. Diêm Tuyết kinh hô một tiếng, che miệng, nước mắt đều nhanh gấp đến rơi xuống. Ô Dương Vân thân ở giữa không trung, nhưng không có thừa cơ truy kích, ngược lại thân thể lắc lư, hướng về bên ngoài bay đi. Đàm Tu Văn cho tư liệu có sai, dẫn đến bọn hắn đối biệt thự thực lực đánh giá ra hiện sai sót. Dưới loại tình huống này tiếp tục tác chiến, hiển nhiên là cực kỳ bất lợi. Ô Dương Vân rất rõ ràng mục đích hôm nay, lúc đến đã nói, một mực tại trong đầu nhớ kỹ. Có thể bắt liền bắt, bắt không được lập tức rút lui. Đúng lúc này, vài miếng đất tấm như dao xoay tròn lấy bay tới. Ô Dương Vân không thể không trở lại ngăn cản, lấy bản lĩnh của hắn, đương nhiên sẽ không bị chỉ là vài miếng đất tấm đả thương. Nhưng kia mảnh sứ vỡ bạo liệt sau, con ngươi của hắn bỗng nhiên kịch liệt co vào, phảng phất gặp được 10 phần đáng sợ sự vật. Tại bụi về sau, duỗi ra một tay nắm, mấy cây ngón tay cầm bốc lên, hình thành một cái đặc biệt pháp ấn. Cái này pháp ấn không có rất cường đại khí tức, càng giống một loại bài trí, nhưng Ô Dương Vân lại có loại tử vong chí mạng uy hiếp cảm giác. Hắn không còn kịp suy tư nữa vì sao lại có cảm giác như vậy, tất cả niệm lực toàn bộ trong nháy mắt ngưng tụ tại hai tay bên trong, sau đó giao nhau ngăn tại trước người. Tôn Vương ấn. Trong truyền thuyết, luyện tới cực hạn nhưng khai thiên tích địa ấn pháp. Lấy Tô Hàng bây giờ thông mạch cảnh tu vi thi triển, coi như đánh không nát một ngọn núi, nhưng liền xem như một khối tấm sắt, cũng có thể đánh thành bã vụn. Tôn Vương ấn trực tiếp đánh trúng Ô Dương Vân hai tay, cái này nam nhân chợt cảm thấy một cỗ chưa từng thấy qua lực lượng, từ cánh tay bên trong chạy vào. tại toàn thân các nơi điên cuồng bộc phát. Hắn không khỏi phun ra một ngụm máu, thân thể dưới một kích này nhanh lùi lại. Hai tay nổ tung, huyết nhục cùng vỡ vụn quần áo bay tứ tung, Ô Dương Vân trực tiếp đụng nát biệt thự vách tường, bay ra ngoài. Hắn niệm lực, cơ hồ toàn bộ dùng tại hai tay phòng ngự bên trên, phía sau lưng cũng không nhiều dư lực lượng bảo hộ. Cái này va chạm, kém chút đem cả người xương cốt đều đụng nát. Bên ngoài lợi dụng như quỷ mị thân pháp, cùng A Tín run rẩy mập mạp ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn thấy, một bóng người giống đại điểu từ trên đầu bay qua. Hắn mơ hồ nhìn thấy, kia tựa như là đội trưởng của mình. Ngay sau đó, Ô Dương Vân ngột ngạt mất tự nhiên hô to truyền ra, "Mạc lão!" Nhiều đám hắc khí từ bên ngoài biệt thự chui vào, như vật sống mở rộng, vây quanh viện từ hai bên, đem hai người bắt lại nhanh chóng rút về. Lúc đến một thân lưu loát bạch ca, giờ phút này gần như áo rách quần manh, nàng toàn thân máu me đầm địa, đã gần như đánh mất ý thức. Bảo Long lớn uy lực vượt qua tưởng tượng của nàng, mặc dù kịp thời dùng niệm lực bảo vệ quanh thân, nhưng cũng bị cỗ này tính dễ nổ lực lượng đánh thành trọng thương. Nếu không phải nàng gặp thời quyết đoán, liều mạng thụ thương, cũng dùng mình có thể tùy tâm biến hóa tóc đâm xuyên hướng lan vai phải cùng cổ, bên trong gãy mất linh khí tiếp tục chuyển vận, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Hàng từ trong biệt thự đi ra, nhìn xem giữa không trung hắc khí, lập tức đưa tay chụp tới. Hắc khí kia cấp tốc bành trướng, đem hai người bao vây lại, Tô Hàng bàn tay tới va chạm, hắc khí kia lập tức tản ra, người ở bên trong xuất hiện tại một vị trí khác. Nay quỷ dị thủ đoạn, để Tô Hàng sắc mặt trầm hơn, linh khí tại trong lòng bàn tay biến hóa, hóa thành một tòa lồng giam, muốn đem hắc khí bao phủ. Nhưng mà hắc khí kia phản ứng cũng rất nhanh, lập tức cắt đứt cùng cái này một đoạn liên hệ. Mặc dù vây khốn kia đoạn hắc khí, nhưng tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn, đối phương tráng sĩ chặt tay, bỏ xe giữ tướng, lôi kéo hai cái bị thương nặng người nhanh chóng rút khỏi viện tử. Trước cửa mập mạp, tựa hồ ý thức được cái gì, thân thể lắc một cái, cũng tranh thủ thời gian đi đường. Chỉ là, thân thể của hắn biến mất sau, lại trong nháy mắt xuất hiện tại một gốc cây ăn quả trước, đưa tay hướng quả đào hái đi. Tô Hàng hừ một tiếng, vây khốn hắc khí linh khí hóa thành một tay nắm, không có dấu hiệu nào đập vào cái kia mập mạp trên thân. Mập mạp kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu đến, bị hù hoa hoa kêu to, cũng không quay đầu lại thoát ra cửa đi. Cảm thụ mấy cố khí tức, hướng phía khu biệt thự bên ngoài phương hướng chạy trốn, Tô Hàng nheo mắt lại, cuối cùng vẫn từ bỏ truy kích. Hắn xoay người, mũi chân điểm nhẹ, như chim bay cướp đến viện lạc phía đông. Bị đâm xuyên cổ hướng lan, ngồi dựa vào vách tường một góc, máu đã đem hơn nửa người nhuộm đỏ. Nhìn thấy Tô Hàng đến, nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên. Tô Hàng một tay đè lại bờ vai của nàng, hướng lan trên mặt biểu lộ lập tức trở nên hết sức thống khổ, nhưng không đợi lên tiếng, liền cảm giác một cô cường đại hơn mình rất nhiều linh khí từ này hữu lực bàn tay truyền tới. Linh khí tại trong vết thương du tẩu, tính cả chỗ cổ một khối bắt đầu phong tỏa. Trước vì hướng lan cầm máu, Tô Hàng lần nữa độ nhập một đạo linh khí, trợ nàng khôi phục. Hướng lan giờ mới hiểu được, Tô Hàng là đến vì nàng chữa thương. Vì cho mình trị thương, ngay cả những xâm lấn giả kia đều không đổi sao. Hướng lan trong lòng khá là phức tạp, vẫn cảm thấy Tô Hàng là đối mình hai huynh muội có mưu đồ, nhưng hiện tại xem ra, hắn càng giống là chân chính quan tâm. Những xâm lấn giả kia thực lực cường đại, nhưng lấy Tô Hàng năng lực, muốn giữ lại hai ba người cũng không tính khó. Nhưng hắn không có làm như vậy, ngược lại trước tiên chạy tới chợ mình chữa thương. Có lẽ, ca ca quyết định là đúng. Hướng lan ở trong lòng mặc nghĩ đến. Lúc này, A Tín từ góc rẽ chạy tới. Tô Hàng đứng dậy, đối với hắn nói, giao cho ngươi, tìm Diêm Tuyết muôn khí huyết đan. A Tín gật gật đầu, đi tới chặn ngang đem hướng lan ôm. Kia hơi có vẻ mập mờ tư thế, để cô nương này sắc mặt đỏ lên, nàng vô ý thức giằng co. Nhưng A Tín lại nói, nếu như bởi vì chính ngươi nguyên nhân, để cho ta sở đến chỗ không nên sở, trách không được ta. Tiểu nói này, hướng lang thân thể cứng ngắc, nhưng cũng không còn dám lộn xộn. Sau đó, Tô Hàng lại tiến vào biệt thự, tra xét một phen Lạc Anh Hào thương thế. Ô Dương Vân xác thực không có hạ nặng tay, chỉ là đem hắn đánh bất tỉnh quá khứ, chờ tỉnh lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không sao. Từ to lớn quái thú một lần nữa biến thành màu đỏ mèo con hổ xá, từ cửa sổ nhảy vào đến. Nghiên Nghiên thấy được nàng, lập tức ngạc nhiên hô một tiếng, mức quả. Nàng tránh thoát Diêm Tuyết ôm ấp, chạy tới đem hổ xá ôm, một bên vuốt ve nó nhu thuận lông tóc, đồng thời răn dạy nói, về sau không cho phép chạy loạn có biết hay không, vừa rồi ta nhìn thấy một con rất rất lớn quái thú đâu, nó thích ăn nhất như ngươi loại này con mèo nhỏ. Hổ xá vốn tại Nghiên Nghiên trong ngực, con mắt có chút khép kín, giống như là rất hưởng thụ dáng vẻ. Về phần Nghiên Nghiên đe dọa, không hề để tâm. Hổ xá không thích ăn đồng loại, nó trong lòng suy nghĩ. Cho A Tín cầm khỏa khí huyết đan, để hướng lan ăn vào sau, Diêm Tuyết tới, nhìn xem sắc mặt rất khó coi Tô Hàng, hỏi, mới vừa rồi là người nào? Tô Hàng lắc đầu, Đông nhiên nhịn không được tằng háng một cái, khóe miệng lập tức chảy ra một vệt máu. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt, Diêm Tuyết giật nảy cả mình, kinh hoàng đỡ lấy hắn, hỏi, ngươi thế nào? A Tín cũng lập tức chạy tới, gặp Tô Hàng sắc mặt khác thường, không khỏi ngạc nhiên hỏi, ngươi thụ thương. Khuyết trương kinh mạch, kiêng kỵ nhất bị quấy rầy, nhất là Tô Hàng tu hành phương thức, từ trước đến nay là đi lệch đường. Thời điểm Ô Dương Vân đợi người tới, hắn vừa mới tiến đi đến một nửa. Không nghĩ tới, đối phương có năng lực tránh đi mình bày ra trận pháp, mà lại ngay cả Hổ Xá, A Tín, Hướng Lan cùng một chỗ đều so ra kém cỏi, làm cho mình không thể không lâm thời xuất quan. Đang đánh nhau quá trình bên trong, lại bị Ô Dương Vân đá một cước. Niệm lực là một loại so linh khí càng thêm cổ quái lực lượng, thẩm thấu lực cực mạnh. Tô Hàng kinh mạch trong cơ thể, vốn là ở vào 10 phần trạng thái không ổn định, tao ngộ một kích này, lập tức kịch liệt co vào. Linh khí tại thể nội tán loạn, nếu không phải hắn có vô số lần tương tự kinh nghiệm, đã sớm kinh mạch bạo liệt trở thành phế nhân. Cho dù kịp thời thu nạp linh khí, nhưng kinh mạch y nguyên nhận tổn thương, có thể một mực chống đến hiện tại mới thổ huyết, đã rất khó được. Đưa tay xóa đi vết máu ở khóe miệng, Tô Hàng lắc đầu, ợt thìa sâu một hơi, nói, ta không sao, không cần lo lắng. Đều thổ huyết còn gọi không có việc gì. Diêm Tuyết gấp thẳng rơi nước mắt, lập tức chạy tới lấy ra khí huyết đan, hòa ứ hoàn chờ dược vật để Tô Hàng ăn vào. Kinh mạch bị hao tổn, những thuốc này cũng không quá đại ban trợ, nhưng nhìn Diêm Tuyết gấp gáp như vậy, Tô Hàng cũng không tốt cự hảo ý của nàng, chỉ có thể nhận lấy bỏ vào trong miệng. Sau đó, hắn tại Diêm Tuyết nâng đỡ về đến phòng. Diêm Tuyết lại là cầm khăn mặt, lại là cầm quần áo, vận điệu không nghỉ. Ngồi ở trên giường điều tức một lát, Tô Hàng cảm giác đã tốt hơn nhiều, chỉ là kinh mạch tổn thương, cần thời gian đến khôi phục. Nhìn xem giống con quay đồng dạng đi dạo Diêm Tuyết, hắn khẽ lắc đầu, nói, không cần quá lo lắng, ta thật không có gì đáng ngại. Lần trước ngươi liền nói không có việc gì, hiện tại còn nói không có việc gì, có phải hay không nhất định phải chết mới tính có việc. Diêm Tuyết bỗng nhiên kêu to, nước mắt như là thác nước chảy xuống, ngươi có biết hay không nhiều như vậy để cho người ta lo lắng. Ngươi có biết hay không vừa rồi ngươi bị người một cước đá xuống đi thời điểm, lòng ta đều nhanh muốn nhảy ra. Ngươi có biết hay không? Nhìn xem có chút cuồng loạn Diêm Tuyết, Tô Hàng rất rõ ràng cảm nhận được nàng bối rối. Đối một cái thói quen phổ thông sinh hoạt nữ nhân mà nói, đêm nay phát sinh sự tình, xác thực quá làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Tô Hàng thở dài một tiếng, đứng lên, đem lệ rơi đầy mặt Diêm Tuyết ôm lấy, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, an ủi nói, ta biết, ta đều biết, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng vứt xuống các ngươi. Nghe được câu này, Diêm Tuyết cũng nhịn không được nữa, khóc càng thêm lớn âm thanh. Nàng dùng sức ôm chặt Tô Hàng, dúi đầu vào nam nhân đầu vai, đừng lại để cho ta tuyệt vọng lần thứ hai, ta thật không thể lại đã mất đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 320. Muốn ta giúp ngươi sao? Trong biệt thự động tĩnh, đưa tới tổ bảo an chú ý, khi bọn hắn phát hiện Tô Hàng biệt thự giống như bị tạc qua đồng dạng, khắp nơi là động thời điểm, kém chút bị hù tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quản cung an mỗi lần cùng công ty cao tầng lúc họp, đều sẽ cố ý nhắc nhở. Hạo Càn công ty chủ tịch Tô Hàng ở chỗ này. Khu biệt thự có thể không cần, nhưng nhất định phải cam đoan an toàn của hắn cùng nghỉ ngơi. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, tổ bảo an cùng khu biệt thự người phụ trách đều phải xui xẻo. Bây giờ Tô Hàng bị tập kích trong đêm, đây cũng không phải là việc nhỏ. Mấy cái bảo an run rẩy chạy tới, hỏi thăm đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng dự định báo cảnh. A Tín sớm được Tô Hàng bàn giao, giải thích nói là trong nhà nấu cơm lúc gặp được ngoài ý muốn, không có việc lớn gì. Mình có thể giải quyết, báo cảnh thì không cần. Ô Dương Vân cùng Đàm Tu Văn có quan hệ, điểm này Tô Hàng lòng dạ biết rõ. Coi như báo cảnh, cũng rất không có khả năng bắt được những tên kia. Cùng nó gây phiền toái cho mình, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Được đáp án này, các nhân viên an ninh mới tính yên lòng, nhưng bọn hắn vẫn là rất tận trung cương vị cho quản cùng an báo cáo một lần. Biết được Tô Hàng nơi này ra chuyện, mặc kệ nguyên nhân gì, quản cùng an đều không ngủ được. Hắn đi suốt đêm tới xác nhận sự tình phải chăng nghiêm trọng. Nhưng Tô Hàng kinh mạch bị hao tổn, vội vàng chữa thương cũng không kịp, làm sao có thời giờ cùng hắn giải thích những vật này. Cuối cùng bị A Tín lắc lư một vòng, quản cung an lúc này mới lo lắng bất an rời đi. Có lẽ là bị buổi tối sự tình dọa sợ, Diêm Tuyết nói cái gì cũng không chịu rời đi Tô Hàng nửa bước. Làm Tô Hàng rất là bất đắc dĩ, hắn hưu tâm ổn định lại tâm thần chữa thương, nhưng Diêm Tuyết ngay tại bên cạnh, thỉnh thoảng còn muốn lau nước mắt, thật chẳng lẽ muốn mắt điếc tai ngơ, làm cái mù lòa. Sau đó Nghiên Nghiên cũng chạy tới. Lôi kéo Tô Hàng nói muốn ngủ chung. Tiểu cô nương đã minh bạch xảy ra chuyện gì, mặc dù nàng không giống Diêm Tuyết như thế sợ hãi, lại giống nhau hy vọng có Tô Hàng bồi tiếp. Rơi vào đường cùng, Tô Hàng đành phải ôm tiểu nha đầu, lại đem Diêm Tuyết cũng kéo về gian phòng. Ngồi dưới lầu Hướng Lan, đã bị A Tín hỗ trợ băng bó kỹ vết thương. Có linh khí cùng khí huyết đan song trọng trị liệu, nàng hiện tại thương thế đã ổn định, cũng lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ lấy. Ngẩng đầu nhìn Tô Hàng cùng Diêm Tuyết Mộ nữ hai vào phòng, Hướng Lan không khỏi hỏi, Tô tiên sinh có rất nhiều cái lão bà. A Tín dọn dẹp trên bàn y dược vật phẩm, lắc đầu nói, chỉ có một cái. Một cái? Ta không tin. Hướng Lan nói, lần trước tới cái kia nữ sinh viên, Diêm tiểu thư, nghe nói còn có cái họ Tống mỹ nữ giám đốc. Chỉ là bằng hữu. A Tín giải thích nói. Bằng hữu? Hướng Lan hừ một tiếng, nói, loại nào bằng hữu sẽ hơn nửa đêm cùng người ta tiến cùng một gian phòng. Lúc này, A Tín đi tới, không âm thanh không lên tiếng chặn ngang đưa nàng ôm. Hướng Lan có chút ngạc nhiên, vô ý thức hỏi, ngươi muốn làm gì? A Tín ôm nàng hướng trong phòng ngủ đi, nói, làm bằng hữu đem ngươi ôm vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Hướng Lan lập tức minh bạch hắn ý tứ, không khỏi có chút tức giận nói, thả ta ra, ai mà thèm để ngươi ôm. Ta cũng không hiếm có ôm. A Tín một mặt lạnh nhạt, rất có mấy phần Tô Hàng khí chất, nhưng Tô tiên sinh nói, ngươi vết thương lành trước đó, từ ta phụ trách sinh hoạt thường ngày. Có tin ta hay không cáo ngươi phi lễ? Không tin. Lầu dưới một chút tiền ồn ào, cũng không có ảnh hưởng đến người khác. Đem Nghiên Nghiên đặt lên giường, vì nàng đắp kín mền, Tô Hàng vốn định đợi nàng ngủ sau rời đi. Nhưng tiểu nha đầu lại lôi kéo tay của hắn, nhất định phải đến ngủ trên giường, đồng thời lại hô hào Diêm Tuyết cũng tới. Lý do là một cái mụ mụ, một cái thiên sứ, tả hữu bồi tiếp, nàng mới có thể ngủ an tâm. Diêm Tuyết hơi cảm giác có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phủ định đề nghị này ý tứ. Gặp nàng cũng không hy vọng mình đi, Tô Hàng đành phải vén chăn lên, nằm tại Nghiên Nghiên bên trái. Tiểu nha đầu ôm Tô Hàng cánh tay, cười hì hì nói, thiên sứ rốt cục có thể bồi Nghiên Nghiên đi ngủ, thật tốt. Tô Hàng cười cười, nói, ngoan, ngủ đi, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Tiểu nha đầu ừ hai tiếng, chờ Diêm Tuyết đồng dạng lên giường nằm tại nàng phía bên phải sau, lúc này mới cười tủm tỉm nhắm mắt lại. Nhìn xem Nghiên Nghiên cái kia khả ái gương mặt, Tô Hàng tâm chậm rãi yên tĩnh trở lại. Ô Dương Vân đám người dạng sáng tập kích, quả thật làm cho hắn phẫn nộ đến tột đỉnh. Nếu không phải phát giác được Hướng Lan thụ thương, kinh mạch của mình cũng có dị dạng, hắn nhất định sẽ làm cho mấy người này cả một đời hối hận tới qua cái này. Còn có Đàm Tu Văn, Tô Hàng rất rõ ràng hắn nhất định là tìm được chứng cứ gì, nếu không sẽ không mạo muội động thủ. Nhưng Tô Hàng tự nhận không có làm sai, Trương Tổng bắt cóc Diêm Tuyết mẫu nữ, tội đáng chết vạn lần. Mà Đồng Hạo Mạnh càng không cần nhiều lời, hắn sớm đã bị tà tu nuốt hồn phách, đã không tính là người sống. Hai người kia chết, là gieo gió gặt bão, trách không được Tô Hàng. Nhưng Đàm Tu Văn cũng không biết điểm này, hắn chỉ biết là, giết người là phạm pháp nên bắt lại. Về phần nguyên nhân, tới ngục giam từ từ nói. Không biết những tên kia vẫn sẽ hay không lại đến, còn có biệt thự trận pháp, xem ra vẹn vẹn lôi linh trận cũng không bảo hiểm. Gặp được có thể không đụng chạm vách tường liền tiến đến dị nhân, hoàn toàn mất đi tác dụng. Nhất làm cho Tô Hàng cảnh giác chính là, hậu viện trong khu phòng, đặt vào Tô Tư Hoàn thi thể. Quan hệ này đến kinh thành gia tộc tương lai, phi thường trọng yếu, nếu như bị người phát hiện, nhất định là phiền phức. Những vấn đề này, đều cần mau chóng giải quyết, Tô Hàng không thể không tại trong đầu suy tư, làm như thế nào mất bỏ mới lo làm chuồng. Lúc này, Nghiên Nghiên bỗng nhiên mơ mơ màng màng nắm kéo Diêm Tuyết, nói, mụ mụ, tốt trên à, ngươi qua bên kia ngủ. Nói, nàng liền từ Diêm Tuyết trên thân bỏ qua đi, lại đem Diêm Tuyết hướng ở giữa đẩy. Nhìn xem nữ nhi kia mơ hồ dáng vẻ, Diêm Tuyết cũng không tốt nói cái gì, nhưng nghĩ tới một bên khác chính là Tô Hàng, nàng lại cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng là tiểu nha đầu tựa hồ đã không kiên nhẫn, tại kia không ngừng đạp chăn mền, la hét tốt chen. Tô Hàng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, phát hiện điểm này, liền đem thân thể hướng bên giường rút lui, gần như có một nửa huyền không, mới đối Diêm Tuyết thấp giọng nói, tới điểm A, còn có rất nhiều không. Diêm Tuyết do dự một chút, lúc này mới hướng giường ở giữa cọ sát. Ngoại trừ Trần Chí Đạt, nàng còn chưa hề trên giường tiếp xúc gần gũi qua một cái nam nhân khác. Cùng Tô Hàng nằm tại cùng một trên giường lớn, là chuyện xưa nay chưa từng có, cái này khiến trong nội tâm nàng kinh hoàng cùng sợ hãi, hóa thành khẩn trương cùng ngượng ngùng. Cùng Tô Hàng ở giữa khoảng cách, còn có gần nửa mét, cảm thụ sau lưng mảng lớn lỗ hổng, Diêm Tuyết có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà mấy phút sau, Nghiên Nghiên tựa hồ cảm thấy ngủ không phải rất dễ chịu, lại đi nàng bên này chen lấn chen. Diêm Tuyết không có cách nào, đành phải đem thân thể lui về sau. Lại qua 10 phút, Nghiên Nghiên lần nữa ngạnh ngạnh chiếu chiếu đưa nàng gật mở, nếu như mở đèn lên liền sẽ phát hiện, tiểu nha đầu một người, cơ hồ chiếm hơn nửa cái giường chiếu. Trong phòng ngủ giường rất lớn, tiêu chuẩn 1m8 giường đôi, nhưng cũng không nhịn được nàng dạng này chen. Rất nhanh, Diêm Tuyết bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng dán vào nam nhân trên lồng ngực, thân thể của nàng cứng đờ, trên mặt cũng giống lửa cháy đồng dạng đốt lên. Khoảng cách gần như thế, Lấy Tô Hàng kia siêu việt thường nhân thị lực, cơ hồ có thể thấy rõ, Diêm Tuyết lỗ tai đã đỏ. Trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm ngát, xuyên thấu qua chóp mũi bị hút vào trong phổi. Hắc ám có thể chế tạo khủng hoảng, nhưng cũng có thể tăng lên dục vọng. Nhìn qua theo ý xấu hổ, không ngừng phiếm hồng thon dài cái cổ, Tô Hàng trong lòng có một tia không hiểu khô nóng. Mà cái này nhiệt lượng, thì xuyên qua kia cơ hồ chỉ có mấy centimet khoảng cách không gian, chuyển tới Diêm Tuyết trên thân. Cảm nhận được sau lưng nhiệt độ đang không ngừng kéo lên, nhịp tim không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Nghiên Nghiên giống như lơ đãng lại chen lấn nàng một chút, Diêm Tuyết rơi ý thức triệt thoái phía sau, mới phát hiện toàn thân các nơi, đã không có địa phương có thể đi. Mặc dù mặc đồ ngủ, nhưng kia áo ngủ quá mỏng, Tô Hàng theo bản năng phản ứng tự nhiên, để Diêm Tuyết cảm giác tâm đều nhanh muốn nổ tung, rất muốn tránh tránh kia dị dạng tiếp xúc, nhưng hai người thiếp quá mật, càng là động, Tô Hàng lại càng thấy đến khó mà nhẫn lại. Cảm thụ được nơi nào đó kịch liệt phản ứng, Diêm Tuyết biết, mặt mình nhất định phải chín mọng táo đỏ đồng dạng. Tư thế như vậy, quá mức mập mờ, để nàng xấu hổ không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, Tô Hàng vươn tay ra, nắm ở bờ vai của nàng. Diêm Tuyết thân thể khẽ run lên, nàng khẽ cắn bờ môi, không biết nên không nên cự tuyệt. Lúc này, Tô Hàng phát ra đè nén thấp giọng, quay tới. Diêm Tuyết sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được hắn ý tứ, nguyên lai là mình hiểu lầm. Nàng càng thấy e lệ, tại sao có thể có ý nghĩ như vậy, thật sự là bị làm cho hôn mê đại não. Theo Tô Hàng nói chuyện tới, Diêm Tuyết bản năng hai tay khoanh khép tại trước ngực, sau đó chống đỡ tại Tô Hàng ngực. Nàng là cái rất bảo thủ nữ nhân, làm không được dưới tình huống như vậy buông ra hai tay đi ôm Tô Hàng. Nhưng nàng cũng phát hiện, Tô Hàng mặc dù để nàng quay tới, cũng không có nắm tay từ bả vai rời. Thậm chí tại mình lúc xoay người, bàn tay kia biên giới, tại cao ngất chỗ có chút cọ qua. Phảng phất giống như bị chạm điện cảm giác, để Diêm Tuyết không biết chân làm như thế nào thả. Đã lâu dị dạng cảm giác, làm nàng chờ mong lại sợ. Mặc dù hai người thân thể, bởi vì tư thế biến hóa, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Nhưng cái chán, lại thiếp rất gần. Có lẽ là bởi vì Nghiên Nghiên trên bách, có lẽ là bởi vì chính bọn hắn nguyện ý. Cái chán cơ hồ dán tại ý tứ, song phương hô hấp, lẫn nhau cuốn lấy nhau. Trong lòng bàn tay truyền đến co giãn, để Tô Hàng không tự chủ được suy tư, kia dưới áo ngủ, là như thế nào mềm nhắn. Hô hấp của hắn, cùng Diêm Tuyết đồng dạng đều có chút nặng, lại có chút gấp rút. Có lẽ là cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, Tô Hàng dùng kia có chút thanh âm khàn khàn nói, yên tâm đi, ta sẽ không. Không biết vì cái gì, nghe được mấy chữ này, Diêm Tuyết trong lòng có loại không hiểu mất mát cảm giác, nàng theo bản năng hỏi, bởi vì ta so ra kém những cái kia tiểu nha đầu sao. Tô Hàng khẽ giật mình, nói, dĩ nhiên không phải, ngươi có các nàng không có mị lực. Đó là bởi vì Nghiên Nghiên ở chỗ này sao? Diêm Tuyết thấp giọng hỏi. Tô Hàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn không có vi phạm nội tâm của mình, nói, ân, nhẫn rất vất vả sao. Diêm Tuyết thanh âm thấp hơn, cơ hồ ngay cả mình đều nghe không được. Nhưng Tô Hàng nghe thấy được, mà lại rất rõ ràng. Vẹn vẹn 6 cái chữ, lại làm cho hắn cảm giác mình sắp giống núi lửa đồng dạng bộc phát. Trong bóng tối ánh mắt, y nguyên sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm Diêm Tuyết kia cơ hồ vùi vào trong chăn mặt, lần nữa khẽ ử. Diêm Tuyết không có lập tức nói chuyện, mà là qua thật lâu, mới dùng bình sinh thấp nhất thanh âm hỏi. Muốn ta giúp ngươi sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 321. Giải khai khúc mắc. Có người nói, văn tự là mạnh nhất trên thế giới lớn lực lượng. Nó có thể cải biến một người, cũng có thể cải biến toàn bộ thế giới. Mà Tô Hàng lại cảm thấy, văn tự lớn nhất mị lực ở chỗ, nó có thể dùng thời gian ngắn nhất, đến điều động một người cảm xúc. Dù là ngươi vừa mới còn mặt như chỉ thủy, trong chớp mắt liền có thể trở nên giống ăn 100 cân hắc ơ. Muốn ta giúp ngươi sao? Diêm Tuyết nói tới 5 chữ, tựa như một cây diêm, dễ như trở bàn tay đốt lên Tô Hàng cái này bao thuốc nổ. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp đưa đầu ra đi, đem Diêm Tuyết hôn. Hô hấp trong nháy mắt nóng rực lên, ngôn ngữ đã thành dư thừa đồ vật. Cánh môi dán vào, để Diêm Tuyết kìm lòng không được run rẩy. Một khắc này, trong đầu của nàng hiện lên Trần Trí Đạt dáng vẻ, sau đó lại bị Tô Hàng thân ảnh nơi bao bọc. Nàng phảng phất nhìn thấy, Trần Trí Đạt mỉm cười xông mình phất tay, nhẹ giọng nói gặp lại. Khỏe mắt chảy ra nước mắt, Diêm Tuyết biết, mình buông xuống. Có lẽ nàng chưa bao giờ cầm lên qua, cùng Trần Trí Đạt lần nữa hợp lại, chỉ là bởi vì hài tử, mà không phải thực tình. Quá khứ ấy nấy, một mực trói buộc nàng, bây giờ, nàng rốt cục có thể tự do đi đối mặt mình. Trên tâm lý buông ra, để nàng khép tại ngực hai tay chậm rãi lấy ra, sau đó chậm rãi ôm trước người nam nhân. Tô Hàng biết Diêm Tuyết là cái truyền thống nữ nhân, cũng không thích kích thích cùng kịch liệt trở từ ngữ. Cho nên hắn hôn rất nhẹ. Rất nu, như gió xuân, như thì thầm. Kia một tia tình ý, xuyên thấu qua lẫn nhau cuốn dao rót vào. Diêm Tuyết kia ướt át lông mi khẽ run, cảm thụ được nam nhân hơi thở ấm áp phun tại trên mặt, rất nóng, để thân thể của nàng cùng tâm đều tràn đầy ấm áp. Tô Hàng cũng không phải là không có hôn qua những nữ nhân khác, nhưng Diêm Tuyết mang đến cho hắn một cảm giác có sự bất đồng rất lớn. Môi của nàng dị thường oánh nhuận thơm ngọt, chóp mũi thổi qua trên người nàng ngọt mà không ngán mùi thơm ngát khí tức, hắn chỉ cảm thấy luôn luôn trầm ổn tự chế mình, phảng phất tùy thời có khả năng mất khống chế. Đồng Hạo Mạnh có thể tùy tiện phát hiện Diêm Tuyết thể chất đặc thù, bởi vì hắn là người sinh trưởng ở tu chân thế giới địa phương. Nhưng Tô Hàng khác biệt, hắn tại tu chân thế giới chỉ sinh sống 10 năm, mặc dù kinh lịch rất nhiều, nhưng phần lớn thời gian đều là các loại tranh đấu. Đối tu chân thế giới những cái kia dị loại thể chất, hiểu rõ cũng không nhiều. Cho nên, Diêm Tuyết mị lực, một mực để hắn kinh ngạc, nhưng lại nghĩ không quá rõ ràng. Bây giờ, đương hôn lên nữ nhân này, Tô Hàng mới hiểu được, nguyên lai nàng là như vậy ngọt, ngọt giống mật bình, để cho người ta không nhịn được muốn thăm dò hết thảy. Áo ngủ thật mỏng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Tô Hàng ngón tay. Lại vững chắc tâm cảnh, cũng vô pháp ngăn cản mị linh thể dụ hoặc. Nam cùng nữ, kia đến từ bản năng phản ứng, tại chật hẹp không gian lan tràn. Từng trải qua nhân sự Diêm Tuyết, cũng không phải là đặng giai di loại kia đơn thuần tiểu nha đầu, nhưng so sánh. Bị nâng lên trong lòng dục vọng, nàng run rẩy hai tay, cùng Tô Hàng đồng dạng lục lọi. Cảm thụ được kia bàn tay mềm mại, Tô Hàng trong cổ nhịn không được phát ra thanh âm khàn khàn, phảng phất dã thú. Nam nhân phản ứng, để Diêm Tuyết trong lòng tràn đầy thỏa mãn, ngay cả ý xấu hổ đều bị tạm thời ép xuống. Chỉ là, đương Tô Hàng bàn tay không ngừng hạ dò xét, cơ hồ liền muốn đến kia không thể miêu tả vị trí lúc, Diêm Tuyết thân thể run lên, nhịn không được rút tay về bắt hắn lại, nhỏ không thể nghe thấy thanh âm truyền ra, nghiên nghiên còn tại. Tô Hàng hơi khôi phục chút thanh tỉnh, nhịn không được dùng động tác nhắc nhở nàng nên làm cái gì. Diêm Tuyết sắc mặt đỏ lên, khẽ cắn răng, trong mắt tràn đầy mê người thủy ý, sau đó dùng tay đem Tô Hàng dây lưng chụp kéo ra. Sau một thời gian ngắn, Tô Hàng lần nữa phát ra gầm nhẹ. Cảm thụ được bàn tay ướt át, Diêm mặt tuyết như hỏa thiêu, tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra. Nghiên Nghiên liền ngủ ở bên cạnh, nàng lại làm chuyện xấu hổ như vậy, đặt ở trước kia, đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ. Tô Hàng đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng hôn lên trên trán. Nam nhân kia ôn nhu động tác, để Diêm Tuyết trong lòng nhiều tia yên ổn. Đem mặt dán tại Tô Hàng lồng ngực, nàng thấp giọng hỏi, vẫn được sao? Tô Hàng trả lời nói, càng hy vọng không phải tay. Diêm Tuyết nơi nào sẽ không rõ hắn ý tứ, mặc dù thẹn thùng, nhưng không có trốn tránh, mà là nói, chờ lần sau ta đem Nghiên Nghiên dỗ ngủ lấy đi tìm ngươi. Tô Hàng khẽ ử, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, trong lòng gông xiềng, tựa hồ không có nặng như vậy. Nếu như hướng tổ nguyên không có nói sai, có lẽ tu chân thế giới đã triệt để luân hãm, hắn không trở về được thế giới kia, cũng không muốn trở về. Như vậy, vì cái gì còn muốn cho tu chân thế giới quá khứ trói buộc mình? Hắn chung quy là cái người địa cầu, đã một lần nữa sống một lần, nên càng an tâm hưởng thụ nơi này bình thản. Lúc này, Nghiên Nghiên bỗng nhiên phát ra mơ hồ thanh âm, vén chăn lên nói, mụ mụ, ta muốn đi tiểu. Diêm Tuyết xấu hổ khó giàn nổi, thân thể đều đi theo run rẩy lên, nàng tận lực ổn định thanh âm của mình, nói, vậy ngươi đi đi, nhớ kỹ xả nước. Nghiên Nghiên ồ một tiếng, đi tới phòng vệ sinh. Chột dạ không thôi nam nữ, vội vàng thu thập tàn cuộc, lời này không để cập tới. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai Diêm Tuyết tỉnh lại thời điểm, Tô Hàng đã chẳng biết lúc nào rời đi. Đợi nàng mang theo Nghiên Nghiên xuống lầu, mới phát hiện Tô Hàng đang ở trong sân thu lương thực. Mỗi ngày gieo hạt linh mễ, cơ hồ thành biệt thự cố định sống. Cùng Cầm Mạch Tuệ nhẹ dung nam nhân liếc nhau, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Diêm Tuyết sắc mặt không khỏi lần nữa hồng nhuận. Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn nàng một chút, cười hì hì hỏi, "Mụ mụ, ngươi mặt thật là đỏ a." Không biết vì cái gì, khôi phục lý trí Diêm Tuyết đột nhiên cảm thấy, tối hôm qua rất giống Nghiên Nghiên cố ý không có việc gì liền đem mình hướng Tô Hàng bên kia cọ, sớm bất tỉnh muộn bất tỉnh, hết lần này tới lần khác xong việc nói muốn đi đi tiểu. Chờ hai người vội vàng làm xong mới vừa lúc từ phòng vệ sinh ra. Có lẽ là trột dạo phía dưới trùng hợp, có lẽ thật là Nghiên Nghiên cố ý tác hợp, tóm lại trời xui đất khiến phía dưới, Diêm Tuyết cùng Tô Hàng, đều đem tâm kết mở ra. Đối với hai bọn hắn tới nói, hôm nay là cái rất tốt thời gian, ánh nắng nóng như vậy liệt, để cho lòng người đều mỹ mỹ. Nhưng đối đặc biệt hành động tổ cùng Đàm Tu Văn tới nói, một ngày này hỏng bét. Đêm qua Ô Dương Vân bọn người trở về thời điểm, bộ kia hình dáng thê thảm, đem Đàm Tu Văn giật nảy mình. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa hề gặp đặc biệt hành động tổ bị thua thiệt như vậy. Nhất là mập mạp, vừa về đến trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, cắn răng nghiến lợi nói, họ Đàm, hôm nay ngươi không cho cái thuyết pháp, lao tử đem ngươi chặt thành bánh bao nhân bánh ăn hết. Hai tay bẻ gãy, toàn thân đều là vết thương Ô Dương Vân thở ra một hơi dài, miễn cưỡng đứng lên. Hắn không có đi ngăn cản mập mạp, mà là đồng dạng sắc mặt âm trầm nói, thân là tổ điều tra, ngươi cung cấp tư liệu, đơn giản tựa như một đống cướp chó.